Nương nương, vì sao phóng Lâu Hạo Nhiên rời đi, giết hắn xong hết mọi chuyện không phải càng tốt sao? Nếu hắn tồn tại, tất quay tứ quốc phong vân cùng Thương Nguyệt là địch. Len Ken tràn đầy nghi hoặc, nàng rất rõ ràng, nếu là lòng mang nghi hoặc, chiến đấu khi, liền vô pháp đem hết toàn lực. Nếu không bỏ hắn rời đi, hắn thời điểm, hắn thuộc hạ người sẽ toàn bộ ẩn nấp lên, từ âm thầm vì hắn báo thù, huống hồ hắn lưu lại chính là vì thấy ta, chắc chắn ta không dám lưu lại hắn, nếu hắn đã chết, ở tin tức truyền khai đồng thời, Thương Nguyệt quốc chỉ sợ có mấy chục cái thành trấn tận hủy, tuy ta không dám khẳng định, nhưng lấy hắn ngoan tuyệt, tất nhiên sớm có bố trí, lại nói phóng hắn rời đi cũng đều không phải là toàn là chuyện xấu. Nhìn Len Ken bộ dáng liền biết, đại trưởng lão đem nàng bồi dưỡng không tồi, hành sự quyết đoán, nhưng rốt cuộc là tuổi quá tiểu, trải qua quá ít, rất nhiều đồ vật nhìn không thấu. Không phải chuyện xấu. Len Ken nghi hoặc nhìn Lan Dung Nguyệt, suy nghĩ một lát không có kết quả, mở miệng dò hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện tốt? Như ngươi lời nói, làm hắn đi quấy tứ quốc phong vân, này thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Nam Diệu, Đông Lăng, Yến Quốc, Lâu Lan tứ quốc cùng Thương Nguyệt vốn là đối địch, mặc dù là không có Lâu Hạo Nhiên đi quay phong vân, cũng chưa chắc có thể ổn định và hòa bình lâu dài, có hắn ngược lại là bất việc. Vô luận là Lâu Hạo Nhiên vẫn là trong cơ thể linh hồn quốc vương, đều không phải cam tâm khuất cư nhân hạ nhân vật, nếu không Lâu Lăng thành đoạt Lâu Lan quốc đế vị sau, hắn vì sao không hiện thân, hơn 20 năm trước tin người chết có lẽ có ngay lúc đó bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều ngủ đông, nàng dùng 10 năm thời gian, hạ một ván cờ, làm Đông Lăng quốc đế vương đổi chủ. Lâu Hạo Nhiên dùng hơn 20 năm thời gian bố trí, mục đích của hắn sẽ chỉ là toàn bộ thiên hạ. Này đó nàng sẽ không nói cho Len Ken, thiên hạ chi cục, Len Ken tuổi nhỏ vô pháp lý giải, nếu một không cẩn thận nói lỡ miệng ngược lại chuyện xấu. Hôm nay giao phong sau, hắn nhưng thật ra có chút chờ mong Lâu Hạo Nhiên bước tiếp theo kế hoạch. Len Ken mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, ta sẽ nỗ lực, làm chính mình có thể bảo hộ linh chủ, muốn hay không từ linh đảo điều khiển những người này lại đây. Tạm thời không cần, Lâu Hạo Nhiên tuy hận ta, nhưng cũng sẽ không hiện tại giết ta. Chắc chắn bộ dáng, Len Ken tuy có nghi vấn, lại chưa hỏi nhiều, có chút vấn đề, mặc dù là nàng đã biết đáp án, đối nàng tới nói cũng chỉ là cái đáp án mà thôi, biết cùng không biết, cũng không bất đồng. Hôm nay kêu huyết tinh trường hợp, làm nàng càng thêm kiên định muốn biến cường quyết tâm. Linh chủ, hồi cung sau ta có không cùng ám vệ cùng huấn luyện. Âm công là xa công, nàng tuy sẽ khinh công, nhưng nếu đối mặt quần công nàng căn bản trốn không thoát. Hôm nay giao phòng, nàng còn dựa vào Lan Dung Nguyệt bảo hộ nàng, nàng thề, nhất định phải biến cường. Ám vệ huấn luyện vất vả, người xác định sao? Từ Bắc Tề trở về lúc sau, nàng điều chỉnh ám vệ huấn luyện phương án, lấy huấn luyện sát thủ thủ đoạn huấn luyện ám vệ, chỉ là nhiều thưởng phạt, thiếu cho nhau chi gian giết chóc, nhưng huấn luyện phương thức thập phần tàn khốc. Xác định. Hảo, ngươi có như vậy giác ngộ ta thực vui mừng, bất quá chúng ta trước đó nói tốt, huấn luyện đều đối xử bình đẳng. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ lại là nữ tử mà nhận lấy lưu tình, một khi bắt đầu huấn luyện, nhất định phải kiên trì đi xuống, không thể trên đường từ bỏ, ngươi nếu từ bỏ, ta liền phái người đưa ngươi sẽ linh đảo, cuộc đời này không cho phép ra linh đảo một bước. Phía trước đem Len Ken lưu tại bên người, chỉ cảm thấy Len Ken đơn thuần, giống một cái tiểu muội muội giống nhau, chưa bao giờ đem nàng đương thuộc hạ đối đãi quá, hiện giờ lập trường thay đổi, phương thức cũng nên thay đổi. Len Ken nuốt nuốt nước miếng, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Làm linh chủ đối ta lau mắt mà nhìn. Len Ken trong lòng có chút chột dạ, nhưng càng có rất nhiều nóng lòng muốn thử. Ta sẽ nhìn ngươi trưởng thành. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười. Khi nói chuyện, xe ngựa đã đến cửa thành, Yến Thương Lam tự mình nhấc lên kiệu mảnh, vươn tay đỡ Lan Dung dưới ánh trăng xe. Tựa hồ thật cao hứng. Minh Điện điện chủ thân phận hắn vừa mới đã biết được, cũng mơ hồ cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng hắn quan hệ có chút giải thích không thông, này đó quá vãng, hắn không dò hỏi, hắn muốn chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Sáng sớm đạo thứ nhất quang từ chân trời dâng lên, trong nắng sớm, hai người nắm tay thay đổi hướng to lớn hoàng cung phương hướng mà đi, một đêm buôn ba, lại không thấy chút nào mỏi mệt. Ân, ta thật cao hứng, Lâu Lan dịch quán nhưng có tin tức truyền đến. Nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên, Lan Dung Nguyệt trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa, không biết Lâu Hạo Nhiên là trước chủ hạt giống vẫn là sau chủ loại, bất quá, thấy thế nào đều như là hoang dại. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt phụt một tiếng bật cười. Chuyện gì làm Nguyệt Nhi như vậy cao hứng? Thấy Lan Dung Nguyệt thoải mái mà cười, Yến Thương Lam nhịn không được tò mò. Chỉ là cấp Lâu Lăng Thành chuẩn bị một phần đại lễ, đến nỗi là cái gì, công bố ngày, phu quân cũng sẽ cao hứng. Kiếp trước quá vãng, nàng không tính toán dùng một lần nói cho Yến Thương Lam, lấy Yến Thương Lam thông minh, nhiều ít cũng đoán được chút, quái lực loạn thần, linh hồn xuyên qua vừa nói, thật đúng là không hảo giải thích, thuận theo tự nhiên đi. Vi phu rửa mắt mong chờ, bất quá trước mắt ta cảm thấy sáng mai trên triều đình diễn càng đẹp mắt. Lan tỷ cướp đi Quan Vũ Hàm, Quan Vũ Hàm bị Lâu Lăng Thành lăn lộn một đêm, có lý nói không rõ, rõ ràng là vì hiểu rõ độc, hiện giờ lại đem hoàng hậu chi vị cho một cái hòa thân quận chúa, thả cái này quận chúa đàng hoàng cũng không được sủng ái, không chỉ có như thế, còn không thể không sủng. Nghĩ Lâu Lăng Thành nghẹn khuất bộ dáng, hắn liền thập phần thoải mái, nếu là có thể, hắn thật hy vọng xem Lâu Lăng Thành nghẹn khuất cả đời. Đối thượng cặp kia thâm thúy câu nhân biểu tình ánh mắt, Lan Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, rời đi ánh mắt nói, ta có chút mệt mỏi, này diễn phu quân một người xem liền hảo. Sử quan đối nàng nghị luận rất nhiều, nàng nhưng không nghĩ đặt chân triều đình, không phải sợ hãi, mà là sợ phiền toái. 099 Quan Vũ Hàm tố khổ. Hồi cung sau, Lan Dung Nguyệt một giấc ngủ đến sau giờ ngọ mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh người, phát hiện có người nằm qua dấu vết, khóe miệng nhiễm một tia nhu hòa ý cười, ngày gần đây tới, nàng tựa hồ có chút thích ngủ, ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Phu quân đâu? Ôn Nguyệt trong điện, nàng là hắn thê, hắn là nàng phu, nếu vô người ngoài, nàng cũng không xưng hô hắn vì bệ hạ. Lăng đế cầu kiến, bệ hạ mới vừa đi ngự thư phòng, nương nương, Trường Bình công chúa tới. Cửu Nhi một bên thế Lan Dung Nguyệt thay quần áo, một bên nhỏ giọng nói, sợ quấy nhiễu vừa mới tỉnh ngủ Lan Dung Nguyệt. Thế nhân chỉ biết Lan Dung Nguyệt là nữ gia cát, quỷ y đi hề, như kế muôn vàn, lại không biết này sau lưng nàng có bao nhiêu vất vả, trả giá nhiều ít. Nàng khoe miệng hiện lên một mặt trầm biếm, nếu người khác mất trong sạch, chỉ sợ tránh ở khuê phòng không dám ra cửa, nàng khét ngược, đêm này bút chướng đều tính đến ta trên đầu. Cướp đi Quan Vũ Hàm người là Lan tỷ, cùng nàng không hề quan hệ, nói đến cùng, nàng chỉ là đa số một câu mà thôi, đến nỗi độc, ngay từ đầu cũng chỉ cấp hạ ở Lâu Lăng Thành trên người, chỉ là hai người cá nước thân mật sau, độc cũng chuyển tới Quan Vũ Hàm trên người, từ nay về sau, Lâu Lăng Thành cần thiết lấy Quan Vũ Hàm làm giải dược. Nếu không kia thống khổ tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng được. Nàng cùng Lăng đế cùng tiến cung, tứ hôn lại phong Trường Bình công chúa, nô tỳ cũng không hảo trực tiếp đem người đuổi ra đi. Không ngại, ta chỉ là không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy. Dựa mắt sau, nhìn trên bàn thanh đạm cơm trưa, không vội dùng quá ngọ thiện, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, ăn no dễ dàng mệt ra rời, xem ra về sau vẫn là thiếu thức đêm hảo. Nương nương, không bằng nô tỳ đem làm nàng trở về. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt có chút mệt mỏi, mở miệng nói, không cần, tuyên nàng đến hoa viên tới, hôm nay thái dương không tồi, đi trong viện ngồi ngồi, đúng rồi, linh mật đưa Len Ken đi ám vệ huấn luyện doanh bên kia sao. Len Ken quyết tâm nàng xem đến rõ ràng, thật vất vả hạ quyết tâm, nhân cơ hội này làm Len Ken học chút tự bảo vệ mình bản lĩnh. Len Ken hồi cung sau thu thập một chút đồ vật liền trực tiếp đi qua. Hoa viên nội, hoa cỏ cây cối mọc ra trồi non, dưới ánh mặt trời, mê người màu xanh lục tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Quan Vũ Hàm được đến triệu kiến, chậm gì gì hướng đi trong viện, mỗi một bước tựa hồ đều đi thập phần khó khăn, thật dày phấn mặt đều không thể che giấu nàng trắng bệnh sắc mặt, phần cổ tuy dùng xa khăn che lấp, như cũ mơ hồ có thể thấy được thân thiết qua đi dấu vết. Đi bước một đi vào, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt ngồi ở trong hoa viên đàn hương mộc chế thành ghế trên, thân thể hơi hơi chắc dựa, bộ dáng thập phần lười biếng, nhất cử nhất động gian cực có mị hoặc, mùa xuân bách hoa nở rộ, Ôn Nguyệt điện hoa viên nhỏ tắc bất đồng, trường thanh thực vật tản mát ra bừng bừng sinh cơ, tinh xảo sơn sau lưng là vô tận sủng ái. Nghĩ đến đây, Quan Vũ Hàm ánh mắt chi gian nhiễm ngon độc, căm ghét. Nàng hận Lan Dung Nguyệt, nàng là quận chúa, Lan Dung Nguyệt cũng là quận chúa, vì sao lại có như vậy hoàn toàn bất đồng kết cục? Đại hôn chưa đến, nàng đã bị Lâu Lăng Thành kiếp đi hủy hoại trong sạch, sáng nay bị đưa về trong phủ, nàng vốn định làm ca ca cho nàng đòi lại một cái công đạo, không nghĩ tới hạ lâm triều lúc sau, nàng được đến tin tức thế nhưng là làm nàng trực tiếp trụ tiến Lâu Lan quốc dịch quán. Nàng không cam lòng, đều là Lan Dung Nguyệt sai. Đều là Lan Dung Nguyệt hủy hoại nàng hết thảy. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương Kim An. Quan Vũ Hàm tàng trụ trong lòng hận, đừng nói nàng trước mắt thân thể sử không ra một chút sức lực, mặc dù là ngày xưa, nàng cũng vô pháp cùng trước mắt người đồng quy vu tận. Miễn lễ, mời ngồi. Lan Dung Nguyệt uống ly chung nước ấm, như là ở phẩm trà giống nhau, nhất cử nhất động thập phần ưu nhã. Quan Vũ Hàm ngồi xuống, nhìn ngồi ở đối diện Lan Dung Nguyệt, một bộ màu đỏ váy dài, đơn giản không có một tia trang trí. Tóc dài tùy ý dùng phát quan thúc khởi, bình thường trang điểm, căn bản không giống như là hoàng hậu một nước, nhưng ở kia nhất cử nhất động gian lộ ra khí phách, lạnh băng hai mắt trung lộ ra lực rung động, làm nàng áp có chút không thở nổi. Trầm mặc một lát sau, Quan Vũ Hàm đột nhiên đứng dậy quỳ xuống, nước mắt chảy xuống, mang theo khóc nức nở nói, thỉnh hoàng hậu nương nương vi thần nữ làm chủ. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, Quan Vũ Hàm không hổ là thừa kế hầu phủ, môn phiệt trung lớn lên thiên kim tiểu thư, nữ nhân này chi gian đấu tranh nhưng thật ra hiểu biết giành mạch. Hảo nhất chiêu làm nàng làm chủ. Nàng rất rõ ràng hòa thân thế ở phải làm, cư nhiên còn muốn đem nàng một quân. Xem ra, Lâu Lăng Thành tương lai nhật tử nhưng thật ra sẽ không đặc biệt nhạt nhẽo. Trường Bình công chúa cần gì hành này đại lễ, nếu bị ủy khuất, bổn cung chắc chắn thế ngươi lấy lại công đạo. Vung chén trà, ánh mắt tựa hồ tự do phương xa, một lát sau tiếp tục nói, nhìn, bổn cung nhất thời kinh ngạc, nhưng thật ra đã quên Trường Bình công chúa còn quỳ, Cửu Nhi còn không chạy nhanh đỡ Trường Bình công chúa lên. Quan Vũ Hàm thích quỳ, nàng bất quá là thành toàn nàng nhiều quỳ trong chốc lát thôi. Lâu Lăng Thành trúng độc, lần này tiến cung định là vì thử, không biết trong ngự thư phòng còn cần bao lâu, nàng còn chờ Lâu Lăng Thành đem người lánh trở về đâu. Ngủ nhân ra nữ nhi trong sạch thân, dù sao cũng phải người phụ trách mới là. Quan Diệt Huy chưa từng xuất hiện, nói vậy trong lòng đã có giác ngộ, xem ra vị này giả phượng khả quân nhưng thật ra một nhân tài, còn chưa đại hôn là có thể nhẹ nhàng đắn đo Quan Diệt Huy, không hổ là ở nàng dưới mí mắt lấy chết trá sinh người, quả nhiên là một viên hảo cờ. Tạ nương nương nguyện vi thần nữ lấy lại công đạo. Quan Vũ Hàm nước mắt thanh đều hạ nói Lâu Lăng Thành không phải, còn không quên khóc lóc kể lể chính mình mệnh khổ. Lan Dung Nguyệt một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự do ánh mắt, theo nàng ánh mắt nhìn lại, tựa hồ tìm không thấy ánh mắt tụ tập chỗ. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, nàng hầu hạ Lan Dung Nguyệt nhiều năm, lại sao lại không biết Lan Dung Nguyệt thói quen, tâm tư đã sớm phiêu xa, không thể lọt vào thai nói, Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là có thai như điếc. 100 Lâu Lăng Thành từ hôn, xảo trá. Ngự thư phòng. Lâu Lăng Thành đè nén xuống chính mình trong lòng tức giận, vô duyên vô cớ trúng độc, nếu nói cùng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin, nhưng cố tình không hề chứng cứ, càng không nghĩ tới thế hắn giải độc người cư nhiên là Yến Thương Lam thân phong hòa thân công chúa, Quan Vũ Hàm. Hắn cho rằng hắn che giấu cực hảo, không biết bao lâu, bộ mặt dữ tợn, hắn không hề phát hiện. Lăng đế này tới là vì lui rất cùng Thương Nguyệt quốc hòa thân. Lâu Lăng Thành đẩy rất hòa thân, tuy không kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng Lâu Lăng Thành đêm qua chính là hủy hoại Quan Vũ Hàm trong sạch, trùng hợp việc này biết đến người không ít. Lâu Lăng Thành nhất thống hận chính là chịu người bài bố, hắn chẳng thể nghĩ tới Lan tỷ sẽ tìm Quan Vũ Hàm thế hắn giải mị dược, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, trừ bỏ Quan Vũ Hàm ở ngoài nữ nhân có rất nhiều. Hòa thân vừa nói, bản lĩnh tiền đặt cược, hiện giờ hắn đạm nhiên không thể làm Yến Thương Lam lại ở hắn bên người xếp vào một viên quân cờ. Xem ra Lăng đế tâm ý đã quyết, chỉ là Yến Thương Lam không đội không đội, Lâu Lăng Thành từ hôn. Hắn không đáng khuyên giải, càng không đáng thế Lâu Lăng Thành thu thập loạn sạp, bất quá hắn nhưng thật ra có chút chờ mong xem lộ ra vả mặt bộ dáng, tương đối nhà hắn nương tử tự mình chế tác độc dược giống như không hào giải. Ôn Nguyệt Điện địa cung mật thất trung, nhà hắn nương tử thân thủ chế tác độc dược giống như đều không có giải dược. Thương đế yên tâm, chấm tử hôn xác thật đối lý, chấm nguyện ý bồi thường tổn thất. Ngũ quốc nghị hòa hiệp nghị, 2 năm trong vòng, tuyệt không lẫn nhau phạm biên cảnh, nghị hòa hiệp nghị đã thiêm, Đông Lăng, Nam Diệu. Yến quốc tam quốc sứ thần đã hồi, hắn vô pháp lấy nghị hòa một chuyện làm lợi thế, hiện giờ chỉ có thể ra điểm huyết. Không biết này tổn thất Lăng đế muốn như thế nào bồi thường. Hòa thân một chuyện, hắn vốn là không tán thành, bổn ý cũng chỉ là tưởng ghê tởm Lâu Lăng Thành một phen, quan trọng nhất chính là Lâu Lăng Thành cuối cùng vẫn là cần thiết muốn cưới Quan Vũ Hàm, nhân cơ hội hảo điểm chỗ tốt, không lỗ. Yến quốc quân sự bày trận đồ, Thương đế nghĩ như thế nào? Lâu Lăng Thành đau lòng không thôi, lại không thể không khai trừ làm Yến Thương Lam vừa lòng lợi thế. Yến Thương Lam vui sướng, Yến quốc cùng Thương Nguyệt biên cảnh từ Phượng gia thống lĩnh, 2 năm nội quân phòng hoàn toàn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâu Lăng Thành này cử lại là có chút tay không bộ bạch lang ý vị, mà hắn nhiều như vậy còn có một tầng càng sâu ý tứ, Yến quốc ngũ hoàng tử Yến Húc tựa hồ cùng Phượng gia kết giao cực bí, Yến Húc mẫu thân ngày xưa từng là Lan Tự phi thần, Lan Tự đem nàng đưa cho Yến quốc hoàng đế, mà hiện giờ Liêu Yên Nhiên liền ở tay nàng. Thượng, Lâu Lăng Thành muốn mượn cơ đả kích Yến Húc, nhất tiễn song điêu. Hắn vui sướng chính là nhà hắn nương tử tựa hồ đối Phượng gia thực cảm thấy hứng thú, tuy không hiểu được này nguyên do, nhưng nếu có thể mượn này lấy lòng nhà hắn nương tử, cớ sao mà không làm, huống hồ Lâu Lăng Thành nếu khăng khăng không cưới Quan Vũ Hàm, hắn cũng không hảo cường bách. Yến quốc quân sự bố phòng đồ sao? Có ý tứ, bất quá cô như thế nào biết được ngươi trong tay quân sự bày trận đồ là thật là giả? Đối hắn mà nói, thật giả không quan trọng, quan trọng là có thể cùng Phượng gia nhấc lên quan hệ. Phượng gia gia chủ bút ký Thương đế nói vậy nhận thức. Nói xong, Lâu Lăng Thành từ trong lòng lấy ra một trương tấm da dê bìa mặt viết Yến quốc bố phòng đồ, góc chỗ còn có Phượng gia gia chủ con dấu. Xem ra là thật sự. Thương đế cảm thấy như thế nào? Lấy bố phòng đồ giao dịch lại là có chút hại người mà chẳng lích ta, nhưng nếu hắn cưới Quan Vũ Hàm, đêm qua sự tình lại bị truyền ra đi, chỉ sợ Lâu Lan quốc nội mới vừa ổn định cục diện chính trị lại sẽ nhấc lên phong ba, tuy không muốn. Lại cũng không có càng tốt lựa chọn. Thành giao, câu ngày mai hạ chỉ, hủy bỏ hòa thân. Ngày mai hạ chỉ, Yến Thương Lam là vì có xoay chuyển đường sống, Lâu Lăng Thành thân trung kịch độc, căn bản không có khả năng chịu đựng tối nay. Lâu Lăng Thành tưởng nhất tiễn xong điêu, cuối cùng bất quá là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Thỉnh Thương Đế một lời nói một gói vàng. Cô tuyệt không đổi ý. Hán đảo có chút chờ mong Lâu Lăng Thành ngày mai tự mình tới cầu thân. Cáo tử. Lâu Lăng Thành buông bố phong đồ, trong lòng mau bị tức giận đến hộp máu. Hắn đều không phải là tham luyến nữ sắc người, chỉ là nghĩ đến Quan Vũ Hàm, hắn đã cảm thấy ghê tởm, lại cảm thấy tâm ngứa, thập phần khó chịu. Yến Thương Lam mở ra bố phong đồ, tinh tế nhìn một lần, lại là thật sự, hắn vẫn luôn tưởng được đến Yến Quốc bày trận đồ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải tới rồi. Xem ra Lâu Lăng Thành ở Yến Quốc thế lực không dung khinh thường, hắn coi đây là giao dịch, thế tất nghĩ kỹ rồi như thế nào cảnh cáo Yến Quốc, bất quá cũng muốn hắn tới kịp mới được. Không tiễn. Lâu Lăng Thành phất tay háo bỏ đi. Yến Thương Lam khép lại bố phòng đồ, đối hắn mà nói, này phân bố phòng đồ nếu ở 2 năm lúc sau dùng, không hề tác dụng. Quan Vũ Hàm đi rồi sao? Bệ hạ, Trường Bình công chúa còn ở Ôn Nguyệt Điện. Dạ Mị hồi bẩm nói, từ xưa đế vương bên người hầu hạ đều là thái giám, đến Yến Thương Lam nơi này liền toàn thay đổi, biến thành thân vệ. Đem 7 trận đồ đặt ở tiểu thư phòng. Yến Thương Lam đem 7 trận đồ đưa cho Dạ Mị, đứng dậy về phía sau môn phương hướng ngẫu nhiên đi, xuyên qua ngự thư phòng cửa sau. Đi qua một cái thật dài hành lang đó là Ôn Nguyệt Điện trước hoa viên, xuyên qua trước hoa viên tưởng vây đó là hậu hoa viên. Quan Vũ Hàm thấy Yến Thương Lam đi tới, gương mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng sau ngay sau đó trở nên tái nhợt, đã trải qua đêm qua sự, nàng rất rõ ràng, này cung điện chú định cùng nàng vô duyên. Trường Bình công chúa cũng có chút mệt mỏi, cửu nhi, cấp Trường Bình công chúa tìm một tòa cùng thân phận tương xứng cung điện, trước lưu tại trong cung. Thấy Lan Dung Nguyệt xem qua, tuyệt đại phong hoa lại lạnh lùng khuôn mặt nhiều vài sợi khó nén ôn nhu. Này tinh tinh điểm điểm ôn nhu lại làm Quan Vũ Hàm lạnh băng tâm nổi lên một tia hỏa hoa. Thần nữ đa tạ bệ hạ. Ngươi đã là công chúa, ngày sau liền không cần lấy thần nữ tự xưng, lấy phong hào tự xưng liền có thể. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên người ngồi xuống, bưng lên Lan Dung Nguyệt uống lên một nửa có chút hơi lạnh thủy đặt ở bên miệng, một ngụm uống cạn, có thể là quá nóng nảy, khóe miệng rơi xuống một tia giọt nước. Lan Dung Nguyệt ôn nhu cười, dùng ống tay háo nhẹ nhàng phật đi Yến Thương Lam khóe miệng giọt nước, yêu dị dung nhan thượng nhiều vài phần nhu hòa. Trương Bình cảm tạ bệ hạ. Công chúa, thỉnh tuy nô tì tới. Cửu nhi thấy Quan Vũ Hàm một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Yến Thương Lam, thực sự như vậy, liền chủ động mang Quan Vũ Hàm rời đi, thuận tiện lựa chọn tự hành lảng tránh, miễn cho tha đế hậu hai người kia xuân phong nhu tình. Quan Vũ Hàm tâm tuy không cam lòng, thân thể xác thật mệt mỏi, nghĩ tương lai còn dài, liền cũng không lại dối dám. Bệ hạ nhưng thật ra sẽ yêu quý mỹ nhân. Bên người hầu hạ cung nữ không biết bao lâu đã lặng lẽ rút đi. Lan Dung Nguyệt một lần nữa đổ một chén nước đưa cho Yến Thương Lam, lại cười nói. Cô chỉ yêu quý trong lòng ngực mỹ nhân. Nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Lan Dung Nguyệt thái dương bị gió thổi đến hơi loạn tóc đẹp, còn không quên méo méo Lan Dung Nguyệt vành thai chiếm tiện nghi, nương tử chính là mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là có chút bị xảo tới rồi, đến lúc đó ngươi tới làm ta kinh ngạc, hay là Lâu Lăng Thành không phải tới cầu thú, mà là từ hôn. Nàng quá hiểu biết bên người nam nhân, nếu đổi làm ngày thường. Hắn khẳng định trực tiếp đem Quan Vũ Hàm ném ra cung đi, lại như thế nào chủ động đem Quan Vũ Hàm lưu tại trong cung, trừ phi có mục đích. Người hiểu ta cha mẹ, người hiểu ta nương tử. Người tốt xấu. Bị người nào đó trêu đùa gương mặt nhiễm một mặt đỏ bừng, thẹn thùng mà thành thật bình luận. Lâu Lăng Thành vẫn luôn không nghĩ bị khống chế, chỉ sợ không đến tối nay đều không thể tưởng được lại bị người hố một phen, còn không thể không tự nguyện bị khống chế, thảm càng thêm thảm, Bình Yến Thương Lam nhất định sẽ không có hại nguyên tắc. Lan Dung Nguyệt tiếp tục dò hỏi, nói đi, lại được đến cái gì chỗ tốt? Nương tử không ngại đoán xem. Đôi tay đừng một đôi 10 ngón nhỏ dài tay cầm, Yến Thương Lam trái lại nắm lấy Lan Dung Nguyệt đôi tay, 10 ngón giao nhau, đem nàng ủng trong ngực chung, còn không quên cho nàng tìm cái thoải mái điểm tư thế, khi nói chuyện, theo bản năng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt bụng. Hắn không nghĩ quá nhanh muốn hài tử, nhưng nếu có đứa con trai cũng khá tốt, đem này Giang Sơn ném cho hắn, sau đó hắn liền mang theo nhà hắn nương tử Vân Du Tứ Hải. Mỗi ngày đều quá như vậy an nhàn, tâm lại bị ấm áp tình yêu lấp đầy sinh hoạt. Lâu Lăng Thành luôn luôn đều thói quen làm hại người ích ta sự tình, cùng Yến Quốc có quan hệ. Cùng Yến Huy có quan hệ sao? Yến Húc. Lan Dung Nguyệt thấy người nào đó vì có thanh âm truyền ra, ngẩng đầu, phát hiện người nào đó thế nhưng thất thần. Đầu về phía sau ngưỡng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua người nào đó vành hai, người nào đó lập tức tỉnh táo lại. Bị khiêu khích Yến Thương Lam lập tức phục hồi tinh thần lại. Đối thượng một chương vừa mới trò đùa dai qua đi vui sướng khi người gặp họa tuyệt mỹ khuôn mặt, thân thể độ ấm nháy mắt bay lên vài độ, gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi, ở nàng bên thai nói, tiểu yêu tinh. Nói chính sự phu quân thế nhưng thất thần, không biết phu quân suy nghĩ cái gì. Ta đang nghe, bất quá nương tử đều đã đoán sai. Yến Thương Lam một bộ đã đoán sai muốn chịu trừng phạt bộ dáng nói. Nàng không sợ tiếp thu người nào đó trừng phạt, chỉ là trong lòng hơi có không cam lòng, lớn mật làm ra có chút thiên hoang dạ đảm phỏng đoán, nói, đều sai rồi sao? Chẳng lẽ vẫn là quân sự bố phong đồ? Yến Thương Lam hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái, trên nét mặt hiện lên kiêu ngạo. Không hổ là ta nương tử, một đoán tức chung. Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn, nàng thật đúng là mông đúng rồi, ngươi là vì ta. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Bố phòng đồ mặc dù là dùng đến, cũng ở 2 năm lúc sau. 2 năm lúc sau có bao nhiêu đại biến hóa ai cũng không biết, nàng phân phó phong ngây thơ đi Yến Quốc khi hắn cũng ở. Chỉ có một loại khả năng, chính là bởi vì nàng. Đảo loạn Yến Quốc, đối Thương Nguyệt Quốc có lợi. Phu quân nói chính là, đêm nay ta tự mình xuống bếp, phu quân cảm thấy nhưng hảo. Vi phu vì nương tử rửa rau. 101 nghe nương tử. Thiên làm bậy hãy còn nhưng vi, tự làm bậy không thể sống. Là đêm. Lâu Lăng Thành mị độc phát tác, lập tức mệnh lệnh ám vệ tìm vài tên tấm thân xử nữ nữ tử. Một phen lăn lộn lúc sau, trong cơ thể mị độc lại không có chút nào giảm bớt. Lâu Lăng Thành lửa giận tận trời, hận không thể vọt vào cùng trực tiếp giết đầu sỏ gây tội. Nay liền sẽ là sao lại thế này, vì sao hoàn toàn không có hiệu quả. Lâu Lăng Thành ngâm mình ở nước đá chung. Thực lạnh đến xương nước đá lại một chút giảm bớt không được trong cơ thể nóng rực, mặc dù là hắn dùng nội lực áp chế, cũng không hề hiệu quả. Học y thì đều biết, mị dược không phải độc, nhưng trong thiên hạ có thể giải mị dược người có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt qua 3 người. Lan tỷ nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói, trước mắt sáng ngời, lập tức nói, hay là chỉ có Quan Vũ Hàm mới có thể giảm bớt bệ hạ trong cơ thể mị độc. Làm Quan Vũ Hàm giải độc, bất quá là hắn vì cẩn thận khởi kiến lựa chọn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có nói dối. Nhược chân là như thế, sự tình liền phiền toái. Quan Vũ Hàm tiến cung sau bị lấy công chúa danh nghĩa lưu tại trong cung, Lâu Lăng Thành từ hôn một chuyện tuy không phải mọi người đều biết, nhưng cũng đều không phải là kín không kẽ hở. Nàng! Lâu Lăng Thành đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, ai nói? Lan Dung Nguyệt! Lan tỷ nuốt nuốt nước miếng, hắn biết rõ, nói ra cái này đáp án sẽ hoàn toàn chọc giận Lâu Lăng Thành, hắn tùy ý Lâu Lăng Thành tiến cung từ hôn. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là sợ Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sẽ mượn dùng Quan Vũ Hàm phá hư Lâu Lan Quốc thật vất vả được đến an bình. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không nói sớm, ngươi tức khắc tiến cung một chuyến, làm Quan Vũ Hàm mang ra tới. Nước đá nội, Lâu Lăng Thành đôi tay nắm tay, móng tay véo nhập lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn thế nhưng không hề phát hiện. Lâu Lăng Thành không bị độc tra tấn mau mất đi lý trí, Lan tỷ lại vẫn là thanh tỉnh. Mới vừa từ hôn lại muốn cho Quan Vũ Hàm làm giải dược, vì đế giả kiên kỵ nhất chính là lật lọng, huống chi sự tình quan hai nước hòa bình. Bị buộc bất đắc dĩ, Lan tỷ đành phải căng ra đầu kiến nghị nói, bệ hạ, việc này khủng có không ổn, không bằng thỉnh Lan Dung Nguyệt tới chưa bệ hạ giải độc như thế nào. Nhắc tới Lan Dung Nguyệt, Lâu Lăng Thành đầy mặt dữ tợn, hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái. Hắn lại là đối Lan Dung Nguyệt động tình, nhưng hết thể tiền đề là Lan Dung Nguyệt sẽ không trở thành hắn địch nhân, nhưng thực hiển nhiên, Lan Dung Nguyệt đã sớm là hắn địch nhân, hắn âm thầm thỉnh sát minh lâu diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Cuối cùng sát minh lâu cấp hồi đáp là ám sát thất bại, vô tật mà chết. Nàng! Ngươi dưỡng hảo nữ nhi, dưỡng mười mấy năm, thế nhưng cởi ngươi khống chế, hạ độc người chính là nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho ta giải độc sao? Nay phân hận ý, Lâu Lăng Thành đã giận chó đánh mèo ở Lan tỷ trên người. Thân này liền tiến cung. Ngươi đi nói cho thương đế, chấm nguyện ý lấy hoàng hậu chi vị nên thú Quan Vũ Hàm. Nếu hắn bị độc chỉ có Quan Vũ Hàm có thể ức chế, mặc dù là hắn hận thấu Quan Vũ Hàm, lại cũng không thể không đem Quan Vũ Hàm lưu tại bên người. Thần lãnh chỉ, Lan tỷ là cỡ nào người thông minh, lại sao lại không biết Lâu Lăng Thành giờ phút này ra sao tâm tình. Quân tâm khó dò, hắn tuy không tán đồng làm Quan Vũ Hàm vi hậu, nhưng lại không cách nào phản bác. Thấy Lan tỷ chậm chạp chưa động, Lâu Lăng Thành thập phần không vui nói, còn không mau đi. Lan tỷ lấy Lâu Lăng Thành đột nhiễm bệnh nặng nguyên do suốt đêm tiến cung, biết được tin tức Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhìn nhỏ cười. Phu quân cảm thấy hay không hẳn là làm Lâu Lăng Thành mang đi Quan Vũ Hàm. Lan tỷ bị hậu cung tường vây cách ở bên ngoài, Lan Dung Nguyệt đối này một chút đều không nóng nảy, dù sao Lâu Lăng Thành không chết được, cùng lắm thì chỉ là ảnh hưởng lộ ra tương lai con nối dõi mà thôi, giết chết tiểu nòng nọc so một cái trẻ con hảo muốn nhiều, nếu đối mặt một cái hài tử, nàng thật đúng là khuyết thiếu vài phần dũng khí xuống tay. Sung Ních cười, nhẹ giọng nói, vi phu nghe nương tử. Phu quân, đây chính là triều chính. Hắn thật đúng là không sợ thế nhân nói nàng là cái họa quốc yêu phi. Đây là gia sự, nương tử làm trọng. Nếu là Lâu Lan cùng Thương Nguyệt, lại là quốc sự. Nhưng Lan Dung Nguyệt cùng Lan tỷ chi gian, cũng chỉ là gia sự. 102 hảo tâm tặng dược. Lan tỷ ở bên trong cung cung tường ngoại ước chừng đợi 30 phút, cung tường ngoại thị vệ công phu không thấp, hảo một lần hắn đều tưởng xông vào, nhưng càng sợ một khi giao thủ, Lan Dung Nguyệt sẽ tránh mà không thấy, tưởng lâu Lăng Thành trúng độc, Lan tỷ đè nén xuống chính mình một viên muốn giết người tâm. Nội cung đại môn chậm rãi mở ra, Cửu Nhi không vội đi ra, trong tay phủng một cái hộp gấm. Phụng nương nương chi mệnh, đưa tới Huyền Băng đan một quả, nhưng đem Lăng đế bệ hạ trong cơ thể độc gáp chế 10 cái canh giờ, này dược nhưng chỉ lần này thôi, nếu không sẽ thương cập Lăng đế bệ hạ long thể. Lan Dung Nguyệt đem Huyền Băng đan giao cho trên tay nàng thời điểm, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ vì khó Lan tỷ một phen, cuối cùng làm Lan tỷ mang đi Quan Vũ Hàm, trước mắt như vậy giữ gìn, nàng xác thật thập phần ngoài ý muốn. Huyền Băng đan. Lan tỷ nhìn màu đỏ hộp gấm, ngọn đèn dầu quang huy dưới, hộp gấm bên ngoài tựa hồ đều tản ra nhàn nhạt hàn khí. Huyền Băng đan là nhà ta nương nương lấy mấy trăm loại dược thảo, lại lấy hàn băng chi lực làm ra thuốc viên. Khi nói chuyện, Cửu Nhi dâng lên hộp gấm. Tiếp nhận hộp gấm, từng trận hàn ý từ lòng bàn tay truyền khai, Lan tỷ tâm sinh do dự, như thế lạnh băng đang ăn dược, mặc dù là có thể áp chế mị độc, người ăn vào sau chưa chắc sẽ không nhiễm hàn độc. Lan tỷ hít sâu, tựa hồ ở cực lực áp lực chính mình, đại hơi thở vững vàng sau, mới chậm rãi mở miệng. Dám vì Cửu Nhi cô nương, Nguyệt Hoàng hậu hay không cho phép ta mang đi Trường Bình công chúa. So với trong tay Huyền Băng đan, hắn nhưng thật ra càng vui làm Quan Vũ Hàm thế lâu Lăng Thành giải độc. Trong tay đan dược hiện giờ chính là phỏng tay khoai lang, dùng cũng không phải, không cần cũng không phải. Trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù là hắn phái tử sĩ cũng vô pháp mang đi Quan Vũ Hàm, một cái không hảo còn sẽ tất cả chết, xẻ, ở trong cung, mặc dù là không lo lắng chọc bực Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, nay cử cũng không có lời. Nhà ta nương nương nói, Lăng đế đã từ hôn, nếu nàng lại đem Trường Bình công chúa dâng lên, chẳng phải là có vẻ Thương Nguyệt quốc mặt mũi quá giá rẻ. Nhưng nàng cũng không đành lòng Lăng đế như vậy bị mị độc tra tấn, ảnh hưởng hai nước hòa bình, cho nên quyết định làm bồi tội. Lăng đế tự mình đả động Trường Bình công chúa, chỉ cần Trường Bình công chúa nguyện ý chủ động gả cho Cà Vạn, nàng liền thành toàn này đoạn nhân duyên. Cửu Nhi không tiêu ngạo không xiểm định nói. Lan tỷ nhìn Cửu Nhi, tâm giác kinh ngạc, ở Đông Lăng khi, Cửu Nhi chỉ là lẳng lặng phụng dưỡng ở Lan Dung Nguyệt bên người, trầm mặc thiếu ngôn, không nghĩ tới hôm nay bất đồng ngày xưa, thân phận thay đổi, này mồm miệng cũng trở nên lanh lợi đi lên. Hai nước hòa thân, Lâu Lăng Thành từ hôn, thấy thế nào đều là đối lý một phương. Ngũ quốc nghị hòa, Lâu Lan, Yến quốc, Đông Lăng, Nam Diệu tứ quốc thống nhất trận tuyến, nói đến cùng là bởi vì không dám tùy tiện đối Thương Nguyệt phát binh, yêu cầu thời gian tới nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian này đó là 2 năm hòa bình hiệp nghị, tứ quốc muốn mượn dùng 2 năm thời gian nhanh chóng quật khởi. Đồng dạng, Thương Nguyệt quốc cũng chắc chắn tại đây 2 năm ổn định quốc nội cục diện chính trị, mặc dù là 2 năm sau giao chiến, Lan tỷ cũng không phải thập phần xem trọng. Việc này ta chắc chắn như thế bẩm báo bệ hạ. Nghĩ đến Lâu Lăng Thành độc phát sau bộ dáng, Lan tỷ không dám ở tiếp tục dây dưa đi xuống, cầm trang Huyền Băng đan hộp gấm xoay người rời đi. Cửu Nhi hoài nghi vẫn trở lại ôm Nguyệt trong điện, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt dựa vào trên ghế nằm phiên tình báo, không thấy Yến Thương Lam tung tích. Bệ hạ đâu? Cửu Nhi nhỏ giọng đối hầu hạ ở bên cung nữ dò hỏi. Vừa mới truyền đến cấp báo, bệ hạ đi ngự thư phòng. Tiểu cung nữ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời nói. Đều đi xuống đi. Nơi này có ta tới hầu hạ liền hảo. Lan Dung Nguyệt hỉ tĩnh, Cửu Nhi liền làm mọi người lui ra. Cửu Nhi đến gần, Lan Dung Nguyệt yên tâm trong tay thư tín. Minh điện động thủ, hủy hoại 2 tòa thành lâu. Lan Dung Nguyệt trực tiếp mở miệng, giải đáp Cửu Nhi nghi vấn, Minh điện động thủ nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng không vui chính là Minh điện thương cập vô tội, băng đồng chỗ sâu trong, nổi lên nhàn nhạt sát ý. Xuân Phong các phụ trách tình báo, Cửu Nhi trước tiên nghĩ tới Phong Ngây Thơ. Nương nương, muốn hay không đem Phong Ngây Thơ triệu hồi tới. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm ra Minh Điện ẩn thân chỗ, đem này tiêu diệt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Không cần, thiên hạ to lớn, Lâu Hạo Nhiên ẩn thân chỗ không như vậy hảo tìm, phân phó đi xuống, đem Lâu Lăng Thành từ hôn tin tức nhanh chóng tản đi ra ngoài, ngày mai sáng sớm ta muốn cho tin tức này kinh thành tiện nội tất cả đều biết, Lâu Hạo Nhiên tặng ta một phần đại lễ, nếu không tiễn trở về, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Lâu Hạo Nhiên khó xử nàng. Nàng liền từ Lâu Lăng Thành trên người tìm trở về. Nương nương, này tin tức truyền ra, chỉ sợ Lâu Lăng Thành trúng độc tin tức cũng sẽ mọi người đều biết, đến lúc đó dư luận 2 chữ, Cửu Nhi trước kia chưa từng nghĩ tới, hiện giờ mới vừa rồi cảm thấy, dư luận xa so lưới dao sắc bén càng dễ dàng muốn nhân tính mệnh. Việc này ngươi không cần lo lắng, nếu Lâu Lăng Thành không cần mặt mũi, ta bồi hắn chơi thì đã sao, ta đáp thượng nhiều lắm chỉ là một cái quan quân hầu phủ, mà hắn, đáp thượng chính là hắn cái này Lâu Lan đế vương mặt mũi. Quan quân hầu cùng quan diệt huy đều là ham thích quyền thế người, đối Thương Nguyệt quốc tương lai chưa chắc có cống hiến, nếu hắn có thể trừ bỏ quan quân hầu phủ, ta đương tặng lễ cảm tạ mới là. Thương Nguyệt quốc củng cố, quan quân hầu phủ nếu bởi vậy hủy diệt, sử quan ghi lại, ba tánh nghị luận, có lẽ sẽ làm người cảm thấy chắc tâm, bất quá nào có quyết định không cần gánh vác hậu quả. Thuộc hạ minh bạch, này liền phân phó đi xuống. Cửu Nhi rời đi trước khi, còn không quên phân phó Linh Lộ hầu hạ ở bên. Lan tỷ mang theo Huyền Băng Đan trở lại dịch quán, làm đi theo ngự y kiểm tra một phen, Huyền Băng Đan không độc mới vừa rồi bẩm báo cấp Lâu Lăng Thành, Lâu Lăng Thành nghe nói, một phen đoạt quá Huyền Băng Đan, trực tiếp ăn vào, đến xương hàn ý theo yết hầu thẳng bức trái tim, Lâu Lăng Thành cả người trên người đều nhiễm hiểu rõ một tầng băng xương. Lan tỷ thấy thế, lập tức dùng nội lực vì Lâu Lăng Thành xua tan hàn ý. Lan tỷ không biết, hắn một phen trung tâm sẽ làm Lâu Lăng Thành thống khổ gấp bội, băng hỏa lưỡng trọng thiên chi gian, Lâu Lăng Thành sống không bằng chết, liền một tia mở miệng sức lực đều không có. 102 liên tiếp. Ngày kế, cửa thành sụp đổ, trời giáng tai họa bất ngờ, lâm triều phía trên, đại thần ai theo ý nấy, vị mâu không ở, thiếu dẫn đầu người, tranh chấp lên càng là không chỗ nào cố kỵ. Lâu Lăng Thành bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Mắt thấy liền mau chính ngọ, Lâu Lăng Thành lại vẫn chưa tự mình tới cửa cầu thú, mà từ hôn việc đã là mọi người đều biết, Lâu Lăng Thành là tích mệnh người, tuyệt không sẽ kia chính mình tánh mạng nói giỡn, chỉ là có chút khác thường. Lâu Lan dịch quán nội đề phòng nghiêm ngặt, vừa mới khai thu được tin tức, Lan tỷ mạnh mẽ dùng nội lực vì Lâu Lăng Thành điều khiển dược lực, Lâu Lăng Thành mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Cửu Nhi đem mới vừa ngao tốt tổ yến đưa cho Lan Dung Nguyệt, hồi bẩm nói: "Quan Vũ Hàm bên kia nhưng có động tĩnh." Đem Quan Vũ Hàm lưu tại trong cung chủ yếu là vì phòng bị Lâu Lăng Thành, lấy Quan Vũ Hàm kia viên xuẩn đầu góc sao lại không nghĩ tận biện pháp nắm lấy cơ hội, nếu không có cảm thấy Quan Vũ Hàm cũng đủ ghê tởm, vừa lúc vẫn luôn ghê tởm Lâu Lăng Thành, Yến Thương Lam lại như thế nào đem người lưu tại trong cung. Cửu Nhi nhìn nghiêm túc uống tổ yến Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật sâu hít một hơi sau chậm rãi mở miệng, nàng lại là có muốn thu mua cung nữ cùng hầu hạ ma ma, bất quá cung nữ cùng ma ma đều cự tuyệt, nương nương, nô tỳ có một lời không biết nên không nên nói. Nói đi. Nàng có không phải bạo quân, cũng không hạn chế người ta nói lời nói tự do. Nương nương có thể tưởng tượng quá bệ hạ vì sao phải đem Trường Bình công chúa lưu tại trong cung. Đối mặt cảm tình, từ trước Lan Dung Nguyệt là lạnh nhạt, hiện giờ đảo không lạnh nhạt, chính là có chút trì độn. Lan Dung Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Nhi, đáy mắt hiện lên một tia không rõ, còn có mặt khác lý do sao? Phòng bị Lâu Lăng Thành mọi người đều biết, hay là còn có càng sâu trình tự lý do? Nương nương nhưng nhớ rõ Trường Bình công chúa vì sao sẽ đồng ý gả cho Lâu Lăng Thành vì phi. Ngươi là nói Lam ghen tị. Ngày đó việc, nàng lại là làm Yến Thương Lam dùng Mỹ Nam kế, nhưng từ đầu đến cuối, Yến Thương Lam chỉ là ngồi ở nàng bên cạnh người mà thôi, hắn nên không phải là vì làm nàng ghen, cố ý đem Quan Vũ Hàm lưu tại trong cung đi. Chỉ là, này có khả năng sao? Đã hai tâm tương ấn, làm sao cần như thế? Lan Dung Nguyệt lâm vào trầm tư. Cửu Nhi nhìn lâm vào trầm tư tổ yến, còn thừa non nửa chén, đốn giác hẳn là vãn một lát lại nói việc này. Hơi làm do dự sau, nói thẳng nói, nương nương, bệ hạ đối ngài tâm ý ngài là biết đến, ngài làm bệ hạ dùng. Mỹ Nam kế ba chữ Cửu Nhi thật sự khó mà nói khẩu, bệ hạ trong lòng có chút an vị, muốn cho ngươi càng để ý hắn một ít. Ở Cửu Nhi xem ra, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người bản chất là giống nhau, thông tuệ, quyết đoán, lãnh tuyệt, tuyệt đại phong hoa, nhưng ở tình yêu thượng, Yến Thương Lam càng thêm chủ động chút. Nếu không có mới gặp khi nhận định Lan Dung Nguyệt, hắn lại như thế nào ôm được mỹ nhân về? Cái gọi là ghen, bất quá là phu thê chi gian tình thú mà thôi. Là như thế này sao? Hắn ghen tị. Nghi hoặc sau, đáy mắt hiện lên một mặt thanh minh, gật gật đầu. Nương nương, đem tổ yến uống lên, bổ thân thể. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi uống xong chén nội tổ yến. Ấn hành trình, quan quân hầu sau giờ ngọ hẳn là sẽ đến kinh thành, Quan Vũ Hàm tuy bị sách phong công chúa. Nhưng như cũng là quan quân hầu nữ nhi, phụ thân đến kinh, nàng cái này làm nữ nhi nên tự mình lại nên đón mới là. Quan Vũ Hàm mơ ước quá Yến Thương Lam, lưu tại trong cung lại là không thích hợp. Lâu Lăng Thành rời đi kinh thành phạm vì sau liền đã thất tung tích, truy tung Lâu Lăng Thành người truyền đến tình báo, Lâu Lăng Thành một đường hướng nam, hiển nhiên có rời đi Thương Nguyệt quốc ý tứ, chỉ là luôn là xong rồi một bước, Tư Thanh tuy rằng rời đi, nhưng ẩn núp ở trong kinh thành Minh Điện người lại tàng càng sâu. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Từ mười mấy vạn người chung tìm ra Minh Điện giấu ở âm thầm người giống như biển rộng tìm kim. Nương nương, nếu Lâu Lăng Thành cướp đi Quan Vũ Hàm làm sao bây giờ? Quan Vũ Hàm cùng Quan Diệt Huy không thông minh, Quan Quân Hầu nhưng không ngu, Lâu Lăng Thành từ hôn một chuyện nói vậy Quan Quân Hầu đã biết được, vì mặt mũi, nếu không có Lâu Lăng Thành tự mình cầu thú, hắn tuyệt không sẽ làm Lâu Lăng Thành tái kiến Quan Vũ Hàm. Lâu Lăng Thành buổi sáng chưa đi đến công cầu thân, đêm nay chịu mị độc tra tấn, quyền đương trừng phạt. Nô tỳ minh bạch, này liền đi làm. Cửu Nhi rời đi sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Linh Lộ đi vào phòng bếp nhỏ, tuy nói là phòng bếp nhỏ, kỳ thật một chút cũng không nhỏ, trên bàn bãi đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đầu bếp nữ lớn lên ở chuẩn bị cơm trưa. Buổi chiều đi, cơm trưa ta tới chuẩn bị. Là, nương nương. Đầu bếp nữ lĩnh mệnh lui ra, trong lòng thầm nghĩ, đều nói trong cung quý nhân khó hầu hạ, nàng lại cảm thấy vị này hoàng hậu nương nương là tốt nhất hầu hạ người, một chút đều không bắt bẻ, cũng không phô trương lãng phí. Nương nương, đầu bếp nữ sống nhẹ nhàng như vậy, ta đều muốn làm đầu bếp nữ. Linh Lộ cười nói, lộ ra hai viên răng nanh, linh động đáng yêu. Trước kia Linh Lộ luôn là thật cẩn thận, vô luận khi nào đều mang theo vài tia phương tiện, không biết khi nào đã hoàn toàn rỡ xuống. Xem Linh Lộ một bộ hâm mộ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi xác định sẽ không còn không có thượng đồ ăn đã bị ngươi toàn bộ cấp ăn sạch. Linh Lộ thè lưỡi, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Đã từng ăn không đủ no, mặc dù là hiện giờ, nàng đối đồ ăn vẫn là một chút sức chống cự đều không có. Đầu bếp nữ công tác nhưng không thoải mái, thu thập phòng bếp, rửa rau, bị đồ ăn, nào có đơn giản như vậy. Lan Dung Nguyệt chưa nói, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt đầu bếp nữ, không chỉ có muốn sẽ này đó, còn muốn sẽ thức độc, nàng cùng Yến Thương Lam dùng cơm, chưa bao giờ có thí đồ ăn người. Lúc ban đầu là có ăn bài, chỉ là Lan Dung Nguyệt cảm thấy quá không có nhân đạo, vì vậy hủy bỏ. Chính ngọ thời gian, tan chiều sau, Yến Thương Lam biết được Quan Vũ Hàm đã ra cung, không đi ngự thư phòng liền vội vàng trở về ôm Nguyệt Điện. Khi trở về, Lan Dung Nguyệt đã chuẩn bị tốt ba đồ ăn một canh. Ta thân thủ làm, nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt thịnh một chén canh đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam ôn nhu cười, uống một hớp lớn, ghen tuông tập kích lũ đầu. Hắn thần sắc chưa biến, tựa hồ mặc dù là độc dược, chỉ cần nàng thân thủ đưa qua, hắn giống nhau sẽ không cự tuyệt. Ăn ngon sao? Hương vị không tồi, nương tử tay nghề tăng trưởng. Yến Thương Lam ôn nhu cười nói, ghen sao? Mặc dù không phải canh, quang giấm hắn cũng uống. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mạt nghi vấn, dùng cái muỗng nếm một cái miệng nhỏ, hơi hơi nhíu mày, Cửu Nhi, triệt hạ đi. Nàng tựa hồ có chút quá mức. Không cần, hương vị thực hảo. Yến Thương Lam ngăn cản nói, nói còn không quên lấy quá Lan Dung Nguyệt trước mặt canh, một ngụm uống cạn. Đừng uống. Thấy Yến Thương Lam đang muốn thỉnh canh, Lan Dung Nguyệt lập tức ngăn cản nói. Rõ ràng là tưởng chỉnh hắn một chút, như thế nào ngược lại nàng trong lòng hụt hẫng đâu. Hảo, nương tử, chúng ta dùng nữa. Canh là toan, nhưng tâm là ngọn. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, lập tức đem canh chén đưa cho Cửu Nhi, nàng không nghĩ trừng phạt hắn, bởi vì nàng trong lòng sẽ khó chịu, khóe mắt nổi lên hơi hơi chua xót. 104 dâng lên đại lễ. Sáng sớm hôm sau, Lâu Lăng Thành mang theo vẻ mặt ngượng ngùng Quan Vũ Hàm tiến đến xin từ chức. Lâu Lăng Thành là như thế nào được đến Quan Vũ Hàm nàng sẽ không hỏi nhiều, cũng cùng nàng không quan hệ, nhưng không thể không thừa nhận Lâu Lăng Thành thực sẽ mê hoặc nhân tâm, nếu dùng tay Lâu Lan Quốc nhiếp hồn thuật dễ như trở bàn tay. Nhưng cố tình nàng thấy được Quan Vũ Hàm đấy mắt ngượng ngùng cùng cam tâm tình nguyện. Cặp kia băng đồng chung một mặt tìm tòi nghiên cứu, Lâu Lăng Thành khẽ run lên, từ khi nào, hắn mong đợi quá này song băng đồng nhìn về phía hắn thời điểm mang theo vài phần nhu tình, rõ ràng mới thấy không lâu, lại giống như cách một thế hệ, từ hôm sau, hắn bất đắc dĩ thành tâm cầu thú, chính là hắn lại càng thêm xem không hiểu trước mắt người. Bởi vì xem không hiểu, hắn càng muốn diệt trừ cho sảng khoái. Trương Bình, này đi Lâu Lan đường xá xa xôi. Bổn cung sai người cho ngươi chuẩn một ít về Lâu Lan địa lý phong tục phương diện thư tịch, ngươi tùy Cửu Nhi đi chọn lựa một ít, ngày sau liền muốn khởi hành, này hai ngày nhiều chuẩn bị một chút. Quan Vũ Hàm này đây thương Nguyệt Quốc công chúa thân phận gả qua đi, nếu đối Lâu Lan hoàn toàn không biết gì cả, đi cũng chỉ có bị Lâu Lăng Thành cầm tù chăn nuôi phân. Nhược chân như thế an phận, chẳng phải là thật xin lỗi nàng đưa lên này phân đại lễ. Trương Bình đa tạ hoàng hậu nương nương an bài, làm phiền Cửu Nhi cô nương. Quan Vũ Hàm hơi hơi hành lễ, cười nhạt nói: Nàng trong lòng hận Lan Dung Nguyệt, chỉ là bị che giấu đi lên, bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, nàng đấy mắt hận ý bị Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng. Đối thượng cặp kia thâm thúy băng đồng, Quan Vũ Hàm lập tức rời đi ánh mắt. Nguyệt Hoàng hậu tỉ mỉ an bài, chấm vô cùng cảm kích. Quan Vũ Hàm rời đi sau, Lâu Lăng Thành mang theo một tia châm chọc nói, kẻ hèn một cái ngốc nghếch nữ nhân, mặc dù là Lan Dung Nguyệt có tâm an bài, cũng khó thành đại sự, Lan Dung Nguyệt lại vẫn vọng tưởng dùng một nữ nhân đảo loạn Lâu Lan quốc quốc chính, si tâm vọng tưởng. Lăng đế đa tâm, bổn cung như thế an bài, chỉ là không nghĩ làm Lâu Lan quốc người cảm thấy thương Nguyệt nữ tử vô tri mà thôi. Quan Vũ Hàm giờ phút này bị hoa ngôn xảo ngữ mê hồn, nhưng luôn có thanh tỉnh thời điểm, nàng bị Lâu Lăng Thành dùng sức mạnh, cũng không biết được chính mình chỉ là giải dược, nếu một ngày kia biết được, nàng đảo muốn nhìn này viên quân cờ có thể hay không cấp Lâu Lăng Thành kinh hỉ. Si tâm sai đối, đầy bụng hận ý nữ tử có bao nhiêu đáng sợ, kiếp trước kiếp này, nàng nhưng xem rất rõ ràng. Nguyệt Hoàng hậu chi khai Trường Bình, không phải là vì chuyện gì. Lan Dung Nguyệt tồn tại giống như là một cái xương cá tạp ở Lâu Lăng Thanh Nhất Hầu, nuốt không xuống, muốn nổ, đau đớn không thôi lại còn không đạt được mục đích. Lâu Hạo Nhiên còn sống. 6 cái tự, khiếp sợ tin tức, Lâu Lăng Thành cả người đều ngây người. Một cái chết đi hơn 20 năm người còn sống, làm hắn như thế nào không cảm thấy kinh ngạc. Quan trọng nhất chính là việc này thế nhưng từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, khiếp sợ tin tức sau lưng, đáng sợ nhất chính là Lan Dung Nguyệt mạng lưới tình báo. Ngẫm lại, sau lưng không cấm toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lâu Hạo Nhiên còn sống, tin tức này đối hắn mà nói, hắn không biết là vui hay buồn. Phụ tá người của hắn một nửa từng là Lâu Hạo Nhiên cũ bộ, hiện giờ Lâu Hạo Nhiên còn sống, lại có không an tâm làm một cái thái thượng hoàng. Nhìn chung hắn biết nói Lâu Hạo Nhiên, là một cái tràn ngập diệp tâm người. Trong lúc nhất thời, Lâu Lăng Thành không biết nên như thế nào đối mặt. Không có khả năng. Không có khả năng sao? Lan Dung Nguyệt châm chọc cười, cùng Minh Điện hợp tác rồi lâu như vậy, Minh Điện âm thầm giúp ngươi vô số lần, ngươi cũng không biết nói Minh Điện điện chủ chính là Lâu Hạo Nhiên, cũng là ngươi thân sinh phụ thân sao? Có lẽ, ngươi hẳn là trở về hỏi một chút Lan Tỷ. Lan Tỷ một lòng phụ tá Lâu Lăng Thành, nàng cùng Lan Tỷ thủ, nếu muốn chu tâm, chỉ có Lâu Lăng Thành tự mình giết Lan Tỷ, một cái hắn thiệt tình đối đãi người giết hắn, trước khi chết khiếp sợ, ngẫm lại đều làm người cảm thấy vui sướng. Cáo tử. Tin tức quá mức với chân kinh rồi, hắn biết, Lan Dung Nguyệt sẽ không đem sở hữu tin tức nói cho hắn, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ tìm Lan Tỷ hỏi rõ ràng hết thảy. Nương nương, ngài làm Lăng Đế đi hỏi Lan Tỷ, nếu lộ ra sơ hở nhưng làm sao bây giờ? Linh Lộ có chút lo lắng nói, gần nhất nàng càng xử lý xong nội vụ phủ toàn bộ chứng ngục, cuối cùng rút ra thời gian tới hầu hạ Lan Dung Nguyệt. Đương nhiên, Lan Dung Nguyệt cũng không làm Linh Lộ nhàn rỗi, quỷ các sở hữu sổ cái Lan Dung Nguyệt đều sẽ làm Linh Lộ quá một lần. Lúc ban đầu Lan Dung Nguyệt là muốn mượn này bồi dưỡng Linh Lộ tính tình, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Linh Lộ ở quản trướng phương diện này cực có thiên phú, đem hết thể xử lý rành mạch. Đã làm Lâu Lăng Thành đi chứng thực, ta lại như thế nào không làm an bài, ta cùng với Lâu Hạo Nhiên gặp mặt thời điểm, Lan Tỷ phái người theo dõi ta, nói vậy hắn đã biết, chỉ là hắn còn không dám khẳng định mà thôi, rốt cuộc có thiên tuyệt ở, hắn phái người nọ không dám dựa thân cận quá, chỉ cần Lâu Lăng Thành chứng thực, liền sẽ xác nhận việc này. Quân cùng thần chi gian, một khi mất đi tín nhiệm, có cũng chỉ là hoài nghi, ngẫm lại liền cảm thấy chờ mong. Linh Lộ ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nguyên lai còn có thể như vậy nói xong, bừng tỉnh đại ngộ. Linh Lộ, nhân tâm như thế, tín nhiệm đối khó được. Tín nhiệm hai chữ, từ khi nào đối nàng mà nói thời điểm một loại xa xỉ, nguyên nhân chính là vì thể hội quá, mới có thể minh bạch này chân quý chỗ. Ta tuyệt đối tín nhiệm nương nương. Linh Lộ giơ ba ngón tay, một bộ thể bộ dáng nói. Nhợt nhạt cười. Ta tin ngươi. Muôn vàn tính kê chung, phong ở tín nhiệm chân quý, đã được đến, tất quý trọng. Nghĩ đến đây, tươi cười chung nhiều một tia nhu hòa. Linh Mật, viết thư thông chi Nam Cung Ngọc cùng Bách Hiểu Sinh, xin ý tới cửa. Quan Vũ Hàm ở hầu phủ trong đại viện lớn lên, mặc dù là bị Lâu Lăng Thành hống đến đầu vóc choáng váng, cũng sẽ không quên chính mình lập trường. Về Lâu Lan Quốc tình báo, Lan Dung Nguyệt nhưng không nghĩ giáo huấn cấp Quan Vũ Hàm. Rốt cuộc, tin tức trước nay đều không phải đến không. Mặc dù có đến không tin tức, lấy Quan Vũ Hàm tính tình cũng tuyệt không sẽ tin nàng, nàng có gì tất tốn công đâu. 105 trừng phạt cửu nhi. Ôn Nguyệt điện thư phòng nội, Lan Dung Nguyệt lật xem ngày gần đây tấu chương, bình tĩnh mà thâm thúy hai tròng mắt trung dần dần nổi lên lạnh lẽo, hơi hơi nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp sau nhìn về phía nghiêm túc phê duyệt tấu chương nam nhân, lạnh lẽo tiêu tán, nổi lên nhàn nhạt nhu tình. Không tính toán nói cho ta sao? Lâu Hạo Nhiên đối nàng cảnh cáo, lại là lấy 10 tòa thành lâu. Mấy trăm thủ thành binh lính tánh mạng vì đại giới, nếu đổi làm trước kia, nàng sẽ không vì người khác sinh tử mà lo lắng. Nhưng hôm nay nàng là hoàng hậu một nước, Lâu Hạo Nhiên động chính là nàng con dân, Thương Nguyệt quốc thủ thành binh lính. Hán, đáng chết. Vung trong tay Chu Sa Bút, đứng dậy đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai mắt chậm rãi đối thượng cặp kia thâm thúy trung mang theo lo lắng băng đồng. Thấy người nào đó tưởng chiếm tiện nghi qua loa cho xong, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu tránh đi. Nguyệt Nhi. Đừng nóng giận nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt rất ít sinh khí, giờ phút này thấy Lan Dung Nguyệt tức giận bộ dáng, Yến Thương Lam có chút chân tay luôn cuống. Ngươi từng nói cùng ta cùng nhau chấp trưởng thiên hạ, ta không thèm để ý này đó, chỉ là ta muốn cùng ngươi cùng nhau gánh vác, vô luận phát sinh chuyện gì, đừng làm cho người gạt ta nhưng hảo. Xuân Phong các tình báo sợ là đã sớm đưa đến, Cửu Nhi lại chưa hướng nàng bẩm danh, nếu không có hôm nay nàng tùy ý cầm lấy một phần tấu chương, hắn còn tưởng giấu nàng nói bao lâu. Nguyệt Nhi, ta chỉ là luyến tiếc ngươi quá mệt nhọc. Từ đại hôn tới nay, hắn bồi nàng thời gian ngày giảm bớt, đặc biệt là ở tứ quốc cầu hòa lúc sau, thời gian liền càng thiếu, hắn là Thương Nguyệt quốc quân vương, hắn muốn nhất bất quá là nàng có thể quá thượng vô ưu, vô nhiêu sinh hoạt. Yến Thương Lam, ngươi cho ta nghe hảo, ta không phải ở khuê phòng trung lớn lên không vận thế sự nữ tử, ở ngươi nhận thức ta thời điểm ngươi nên rõ ràng, còn có lạnh băng hai tròng mắt chỗ sâu trong, nổi lên nhàn nhạt sắc ý, ta cùng với Lâu Hạo Nhiên không đội trời chung, hắn cần thiết chết, hơn nữa ta cần thiết thân thủ giết hắn, làm hắn vạn kiếp bất phục. Hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào Lan Dung Nguyệt đầu vai, hắn làm sao không rõ Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Hạo Nhiên có thù oán, chỉ là hắn càng thêm minh bạch, nàng là ở lo lắng hắn, Lâu Hạo Nhiên tạc hủy thành lâu sử dụng đồ vật hắn cũng không hiểu biết, tuy làm người bí mật nghiên cứu, lại không hề thành quả, nghĩ hoa rơi nói, hắn duy độc không nghĩ làm nàng tham dự trong đó. Cuộc đời này, hắn sợ nhất chỉ có mất đi nàng. Hảo, nhưng ta có một điều kiện. Đối nàng, hắn vĩnh viễn chỉ có cam bái hạ phong. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhúng mày, ngươi thật là được một tức lại muốn tiến một thước, nghĩ đều dám cùng ta để điều kiện, nói đi, điều kiện gì? Lần này đi về phía Nam, 3 ngày sau xuất phát, ta cần thiết đồng hành. Hắn không biết trong lòng ngực nhân nhi cùng Lâu Hạo Nhiên có gì ân thù, Lâu Hạo Nhiên cũng phi hời hợt hàng người, không nhìn, hắn không yên tâm. Phương Nam mấy ngày liền mưa to, mơ hồ có hồng úng dấu hiệu, tuy có hạ lệnh dự phòng, nhưng rốt cuộc bất đồng với kiếp trước. Dự phòng hai chữ chỉ sợ không đủ để làm bá tánh xa rời quê hương. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Yến Thương Lam cái chán. Hảo, ta nghe ngươi. Nhợt nhạt cười, ngẩng đầu chủ động dâng lên một hôn. Sân Yến Thương Lam chưa phản ứng lại đây khi nhanh chóng rời đi hắn ôm ấp. Phu quân an tâm phê duyệt tấu chương, làm vợ đi chuẩn bị đi về phía Nam sở cần vật phẩm. Yến Thương Lam bất đắc dĩ cười, nhìn trên án thư xô đẩy như núi tấu chương, hơi hơi thở dài. Giờ phút này hắn nhất tưởng phát gục cái kia vừa mới đùa giỡn quá hắn có đảo tẩu nhân nhi. Đi về phía Nam đã sớm để thượng nghị trình, làm vua của một nước, là nên tự mình tuần tra một phen. Trở lại trong phòng, Cửu Nhi đón nhận Lan Dung Nguyệt cặp kia như thủy tinh thấu triệt rồi lại như hàn băng lạnh băng hai mắt, đảo thượng một ly nước gấm sau hơi hơi cúi đầu, tim đập ra tốc, trong lòng thấp thỏm. Vì sao giấu giếm 10 tòa thành lâu bị hủy tin tức, người đi theo ta bên người 6 năm, nên rõ ràng ta ghét nhất cái gì. Mặc dù là thiện ý, giấu giếm như thế tin tức trọng yếu, nàng cũng sẽ không lánh này phân tình. Thỉnh nương nương trách phạt. Cửu Nhi lập tức quỳ xuống nói. Nàng đem mấy tin tức này đủ số nói cho Yến Thương Lam, đơn giản là nàng cảm thấy Lan Dung Nguyệt ngày gần đây quá mức với mệt mỏi, không đành lòng nàng tiếp tục làm lụng vất vả, nhưng lừa gạt chính là lừa gạt, thân là thị nữ, nàng phạm sai lầm, nên bị phạt. Chính mình đi vô các lãnh phạt. Vô các, quỷ môn 7 các trung phụ trách trừng phạt, như vậy trừng phạt cửu tử nhất sinh, nhưng quy củ chính là quy củ. Chân thật đáng tin. Nô tỳ lĩnh mệnh. Cửu Nhi thật sâu hô hấp, nghĩ đến vô các trừng phạt, đốn giác trong lòng đau đớn, nhưng càng minh bạch, đây là nàng nên đến. Nếu tái phạm, hậu quả ngươi rõ ràng, đi thôi. Nô tỳ cáo lui. Cửu Nhi hành lễ rời đi phòng, trước khi đi phân phó Linh Lộ cùng Hồng Tụ hảo hảo chiếu cố Lan Dung Nguyệt, hai người dò hỏi Cửu Nhi nguyên do, Cửu Nhi chỉ là nhợt nhạt cười, vẫn chưa trả lời. Vô các trừng phạt, ngẫm lại đều không rét mà run. Linh mật cấp Vân Giao thỉnh bình an mạch sau trở về, vừa vặn nghe được, phân phát ngoài cửa cung tí sau, chậm rãi mở miệng nói. Vô các trừng phạt nàng nhất rõ ràng, cửu tử nhất sinh, khoảng cách quỷ môn 30 dặm ngoại có một cái tử vong cốc, mà vô các hình đường vào chỗ với tử vong cốc tận cùng bên trong, xông qua tử vong cốc, lại bị phạt, mang theo bị thương thân thể từ tử vong cốc ra tới, nàng trong cơ thể có kim tằm cổ không sợ hãi tử vong cốc độc, nhưng đối cửu nhi tới nói, này một quan rất khó ngao. Chủ tử. Cái này trừng phạt hay không trọng chút? Ngẩng đầu nhìn về phía Linh Mật, môi đỏ chậm rãi mở miệng, trọng sao? Linh Mật cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vừa mới ánh mắt là quỷ môn môn chủ, mà phi nàng ngày thường hầu hạ nương nương, phạm môn quy, cần thiết bị phạt, mặc dù người là sống, nhưng quy củ chính là quy củ, không dung sửa đổi. Thuộc hạ biết sai. Đại bá mẫu tình huống như thế nào? Lâu Hạo Nhiên vì thử nàng đảo loạn kinh thành, trấn quốc tướng quân phủ cũng đã chịu ảnh hưởng, cũng may sớm có phòng bị. Tuy có tử thương, đảo cũng không tính nghiêm trọng. Trưởng công chúa mạch tượng vững vàng, thuộc hạ tự tiện làm chủ từ quỷ các trung điều một người nữ đại phu hầu hạ trưởng công chúa. Như thế cũng hảo. Lần này đi về phía Nam, nàng tính toán mang Linh Mật đồng hành, như thế an bài, nàng cũng yên tâm, Lâm Sảo Hy bên kia nhưng có động tĩnh gì. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, có chút đồ vật khắc vào trong xương cốt, muốn thay đổi, quá khó. Phu nhân bên kia tạm vô động tĩnh. Bất quá thuộc hạ phát hiện Phượng Khả Quân từng phái người nhập quá trấn quốc tướng quân phủ, thuộc hạ phát hiện sau từng nhắc nhở quá dài công chúa, muốn hay không Linh Mật làm một cái giết động tác. Tạm thời bất động Phượng Khả Quân, đi về phía Nam sau lại định, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Trừng phạt Cửu Nhi, tuy là quy củ, nàng trong lòng lại làm sao dễ chịu, nhưng nàng không thích bên người người đánh vì nàng tốt danh nghĩa làm lừa gạt chuyện của nàng. Nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, dựa vào trên trường kỷ, hơi hơi nhắm mắt lại, lại không hề ủ rũ. 106 ngủ đi, ta vẫn luôn ở. Phê duyệt xong tấu chương, Yến Thương Lam trở lại tầm điện, thấy Lan Dung Nguyệt dựa vào trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Nhẹ nhàng từ phía sau tới gần, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong ngực. Trên ghế nằm, một đôi thần tiên quyến lữ giống như bức họa cuộn tròn, Lan Dung Nguyệt khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhắm chặt hai mắt giấu đi nguyên bản lạnh băng, sắc bén, ánh mặt trời chiếu tiến vào, cả người nhiều một tia nhu hòa, giống như ngủ say tiên tử, không đành lòng bừng tỉnh tới. Yến Thương Lam gối Lan Dung Nguyệt kia như tơ lụa tóc đẹp, nhàn nhạt thanh hương, làm hắn cảm thấy tâm an, khí phách, lãnh lệ giờ phút này đều biến mất không thấy, tuấn mỹ vô song dung nhan thượng giờ. Phút này bày biện ra chính là cực hạn nhu tình. Nương tử, vi phu biết sai rồi. Đối Cửu Nhi trừng phạt, nàng trong lòng đã sinh khí lại đau lòng, hắn tuy không rõ ràng lắm quỷ môn trừng phạt có bao nhiêu nghiêm khắc, nhưng nàng dùng ngắn ngủn thời gian sáng lập quỷ môn cái này có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia thế lực, thưởng phạt chi gian thế tất rõ ràng. Trừng phạt sao lại đơn giản? Nghe hắn nhận sai, Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, không khỏi nhớ tới kiếp trước một câu, lão bà tức giận thời điểm, lão công trước tiên cần phải làm là nhận sai. Yến Thương Lam nhận sai nàng cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng tâm an. Không có lần sau. Nghe nương tử, gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi, Cửu Nhi hướng nàng bẩm báo thời điểm, kỳ thật hắn cũng có tư tâm, nàng sợ hãi Lan Dung Nguyệt ở biết được tin tức sau sẽ không màng tất cả đuổi theo đi, sợ hãi nàng một khi đuổi theo đi. Hắn liền rốt cuộc vô pháp đuổi theo hắn bước chân. Hắn, sợ hai mất đi. Đặc biệt là ở Hoa Rơi đã 2 tháng chưa từng truyền ra một chút tin tức cái này thời cơ. 10 tòa thành lâu là đối ta cảnh cáo cùng uy hiếp, tuy còn chưa truyền quay lại tin tức, nhưng nếu vô tình ngoại nói, hắn sẽ dùng quỷ thần nói đến tới quay dân tâm. 3 ngày sau đi về phía nam, chúng ta phải đi trước một bước, ngày mai quan vũ hàm hòa thân, tế thiên sau lại rời đi, lâu lăng thành có một số việc nhu cầu cấp bách xác minh. Chỉ sợ sẽ lặng lẽ mang quan vũ hàm đi trước. Lan Dung Nguyệt xoay người, đem vùi đầu ở hắn trước ngực, nghe hắn tim đập, chậm rãi tiếp tục nói, hắn tặng ta một phần đại lễ, ta liền làm lâu lăng thành cửu tử nhất sinh, thuận tiện làm minh điện gánh cái này trách nhiệm, ta đảo muốn nhìn lâu hạo nhiên có thể hay không nhẫn tâm bỏ được chính mình nhi tử đi tìm chết. Nàng vô pháp xác định lâu hạo nhiên là từ khi nào thay thế lâu lăng thành, duy nhất xác định chính là lâu hạo nhiên cùng thiên tộc quan hệ chặt chẽ, thả hắn vô pháp rời đi cư trú địa phương lâu lắm. Nếu không lấy hắn tính tình, minh điện tồn tại mặc dù không phải thiên hạ đều biết, trên đường người cũng sẽ đối này thập phần kiêng kỵ, quá mức điệu thấp, thậm chí còn làm nàng đối minh điện tồn tại đều xem nhẹ, này nói không thông. Duy nhất có thể giải đáp vấn đề này người đó là Hoa Rơi, tự Bắc Tề phân biệt sau, lại vô Hoa Rơi tung tích, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Lâu lăng thành sự giao cho ta, nương tử an tâm chuẩn bị 3 ngày sau khởi hành công việc, lần này dung quân sẽ đồng hành. Từng phái dung quân tuần tra phương Nam. Hơn nữa dung quân khắp nơi du lịch, đồng hành sẽ có điều trợ giúp, trước đó nói ra chính yếu nguyên nhân còn lại là hy vọng thành toàn dung quân. Phu quân nhưng thật ra hảo tính kế, cư nhiên nhọc lòng khởi tiểu thúc hôn sự. Lan Dung Nguyệt mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Trong thiên hạ khó nhất giải chính là khúc mắc, Nhan Khanh đối với chính mình thân thế không tự ti, nhưng nàng cá tính cường thế cố chấp, tiểu thúc tình lộ nhấp nô, làm chất nữ, nàng nguyện ý thành toàn, nhưng tiền đề là Nhan Khanh tự nguyện. Nàng sinh ra chú định là gông xiềng. Làm dung quân phu nhân, Nhan Khanh cần thiết có cũng đủ giác ngộ, trước đó, nàng có thể cấp cơ hội, nhưng sẽ không thành toàn. Thái nãi nãi hy vọng sớm một chút ôm từ tôn, vi phu tự nhiên muốn thành toàn thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, hơi hơi nhướng mày, mang 3 phần chi ý nói, thật vậy chăng? Lời này như thế nào nghe như vậy đáng giá làm người hoài nghi đâu? Thật sự, Yến Thương Lam nghiêm trang trả lời nói, chỉ là tâm lại chột dạ, dung thái phu nhân nhất muốn ôm chính là thằng tôn. Mà hắn còn tưởng chờ mấy năm lại muốn hài tử, nhiều hưởng thụ mấy năm 2 người thế giới. Ấm áp ôm ấp làm nàng nổi lên vài phần ủ rũ chậm rãi nói, có chút mệt nhọc, bồi ta trong chốc lát. Ngủ đi, ta vẫn luôn ở. 107 mượn rượu tiêu sầu, thượng. Ngay kế, đưa tiễn hỏa thân đội ngũ lúc sau, Lan Dung Nguyệt biến giả bộ thành, mới ra cửa thành đã bị một cái không tưởng được người quen ôm lấy đường đi. Hỏa thân đội ngũ đã đi rồi nửa ngày, vương gia còn lưu tại kinh thành tựa hồ có chút không thích hợp đi. Lan tỷ lặng lẽ tới kinh thành, không cùng hòa thân đội ngũ đồng hành ở nàng dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới Lan tỷ sẽ lưu lại, nghĩ đến Lan tỷ ý đồ đến, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia châm chọc tươi cười. Có không một tự. Cho dù trong lòng không mừng Lan Dung Nguyệt thái độ, mà hắn lại muốn biết một đáp án. Ôn chuyện liền không cần, lâu hạo nhiên lại là còn sống, nhìn ngươi không tiếc sát thê phân thượng, ta lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Lâu Hạo Nhiên đều không phải là chỉ có Lâu Lăng Thành này một cái nhi tử. Vì thân là dùng, đây là kiếp trước quốc vương, mặc dù kiếp này đỉnh Lâu Hạo Nhiên gương mặt này, cái này thân phận, nhưng linh hồn trùng quy chưa biến, nếu không có như thế, hơn 20 năm thời gian hắn lại như thế nào không trợ giúp Lâu Lăng Thành, nếu hắn thiệt tình phụ tá Lâu Lăng Thành, chỉ sợ rất nhiều tuổi trẻ Lâu Lăng Thành liền ngồi ổn Lâu Lan quốc đế vị. Lan tỷ nếu quyết định phụ tá Lâu Lăng Thành, một thần không hầu nhị chủ, Lan tỷ nếu tưởng giữ được Lâu Lăng Thành ngôi vị hoàng đế, thế tất muốn đứng ở Lâu Hạo Nhiên đối địch mặt, như vậy tựa hồ cũng không tồi. Lan Dung Nguyệt nói làm Lan tỷ trong lòng run rẩy, lại không nghĩ thừa nhận. Hơn 20 năm trước điện hạ liền đã qua đời, như thế nào hiện giờ còn sống, còn có nhi tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi hay không tin ta đối ta mà nói cũng không quan trọng, ta có thể cho ngươi đáp án đã cho. Vương Tiểu Mảnh, nghe được một lát sau, thanh âm chậm rãi truyền ra, nếu ngươi không tin, chụp người đi Nam Diệu Quốc trà, nơi nào có ngươi muốn biết tin tức. Nam Diệu Quốc? Lan tỷ không rõ, việc này cùng Nam Diệu Quốc có gì quan hệ? Nam Diệu Quốc thời tiết nóng bức, khí hậu hay thay đổi, bần cùng thả sơn thế hiểm trở, tựa hồ một chút ưu điểm đều không có. Lan Dung Nguyệt không hề để ý tới Lan tỷ nghi vấn, trực tiếp phân phó Sa Phu đánh xe, đi thôi. Lên thuyền sau, Nhan Khanh đầy bụng nghi vấn, nhịn không được hỏi, chủ tử là nói Minh Điện ẩn thân với Nam Diệu Quốc. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, hơn 20 năm trước, Lâu Lăng Thành mưu phản thất bại, thoát đi Lâu Lan Quốc sau đi Đông Lăng, mới có Lâu Lăng Thành, năm đó Vân Thiên Quốc, Thương Minh Quốc hắn đều không thể ẩn thân. Duy nhất lựa chọn đó là Nam Diệu Quốc, nếu vô tình ngoại Lâu Hạo Nhiên trừ bỏ là Minh Điện điện chủ ở ngoài, hắn ở Nam Diệu Quốc thân phận không thấp. Tiểu ẩn với dã, đại ẩn với thị. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa rảo bảy quốc bất an Lâu Hạo Nhiên thế nhưng ẩn thân với Nam Diệu Quốc. Lan Dung Nguyệt chắc chắn còn có quan trọng nhất một chút, kiếp trước sát thủ tổ chức, hắn trừ bỏ là thủ lĩnh quốc vương ở ngoài, đối ngoại xã hội địa vị rất cao, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mặc dù là sống lại một đời, có chút đồ vật cũng sẽ bất biến. Chủ tử, muốn hay không đem Phong Ngây Thơ triệu hồi tới, làm hắn đi trước Nam Diệu Quốc. Cửu Nhi rời đi sau, nàng cần thiết lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, Linh Mật, Vô Lệ, Cơ Trưởng Minh ba người đều không thích hợp, Cầm Vô Ưu có cảng chuyện quan trọng muốn làm, chỉ có Phong Ngây Thơ đi trước Yến Quốc đại bộ phận nguyên nhân là việc tư, điều hắn trở về nhất thích hợp. Tạm thời không cần, Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân hiện tại liền ở Nam Diệu Quốc, cho rằng Lâu Hạo Nhiên tính tình, bọn họ giờ phút này hẳn là vô pháp thoát thân. Nếu chúng ta lại phái người đi trước Nam Diệu Quốc, hai người tình cảnh thập phần nguy hiểm, chi bằng án binh bất động, huống hồ vừa mới đem tin tức nói cho Lan Tỷ, Lan Tỷ mặc dù là không tin ta nói, cũng sẽ phái người đi tìm tòi đến tận cùng, Hạ Hầu Trường Thắng bị thay đổi sự tình, nói vậy Lan Tỷ cũng là cảm kích người. Nhan Khanh nghe nói sau liên tục gật đầu, chủ tử nếu biết Hạ Hầu Trường Thắng là giả, vì sao không ngăn cản ngũ quốc ký kết nghị hòa hiệp nghị? Vì sao phải ngăn cản? Thanh Triệt sáng trong băng đồng nhìn về phía phương xa, khóe miệng giơ lên một tia ý vị thâm trường ý cười, ngũ quốc hòa thân hiệp nghị thiên hạ đều biết, Nam Diệu quốc chính mình cũng chưa nói Hạ Hầu Trường Thắng là giả, chúng ta làm sao cần tôn công, cái này giả Hạ Hầu Trường Thắng ngược lại bất việc. Nhan Khanh nghe xong, tán đồng gật gật đầu, thật sự Hạ Hầu Trường Thắng thiếu chút nữa làm hại Lan Duyệt sinh non, Hạ Hầu Văn Nhân chuyến này chỉ sợ cũng có lưu đến không được Hạ Hầu Trường Thắng ý tứ, người tuy phế đi, còn sống liền sẽ làm người bất an, chỉ có người chết mới sẽ không hình thành uy hiếp. Đạo lý này nàng cái này tiểu nữ nhân đều hiểu, từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên Hạ Hầu Văn Nhân sao lại không rõ. Phân phó người ở Thanh Hà huyện chuẩn bị một cái thuyền, lần này đi về phía nam chúng ta đi thuyền mà xuống. Sáng nay thu được bồ câu đưa thư, phương nam mấy ngày liền mưa to, không ít con sông thủy đều mau giấu giếm được hà đề, đi thuyền nam hạ là nhất tỉnh thời gian. Ngày mai đó là đi về phía nam chi kỳ, tự tư thanh rời đi sau, vị mâu tuy tánh mạng vô ái, lại cũng chưa từng bước ra quốc sư phủ một bước. Một chữ tỉnh, mặc dù là một cái lại người thông minh đều trốn bất quá. Chủ tử, phương nam mấy ngày liền mưa to, đi thuyền nam hạ thập phần nguy hiểm, muốn hay không? Thuyền ngưng ở thuyền lớn biên, đối thượng Lan Dung Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, Nhan Khanh vô pháp tiếp tục nói tiếp. Không ngại, Lạc Anh các chế tạo thuyền sao lại liền điểm này đánh sâu vào đều chịu không nổi. Nhan Khanh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quốc sư phủ ngoại, Hồng Tụ Phụng mệnh tiến đến. Hồng Tụ Phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh tới thăm quốc sư đại nhân. Làm phiền thông báo một tiếng. Tự tư thanh đâm bị thương vị mâu sau khi biến mất, vị mâu tâm chịu thương so trên người trọng nhiều, tiến thương lam tự mình tới vài lần đều bất lực trở về, Hồng Tụ nhìn trong tay hộp gấm, trong lòng thập phần thấp vọng. Hồng Tụ cô nương mời vào. Quản gia nghe nói, vội vàng tới rồi, vị mâu làm người đem Hồng Tụ tiến đi, nhưng ngại với Hồng Tụ là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, quản gia cũng không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Quốc sư đại nhân đâu? Quản gia vẻ mặt khó xử. Không biết nên từ đâu mà nói lên, hay là còn đem chính mình nốt ở phòng. tới phía trước Hồng Tụ hướng Dạ Mị hỏi thăm vị mâu tin tức, vì vậy hiểu biết một ít. Quản gia vẻ mặt khó xử gật gật đầu, đời trước quốc sư quá bạc tình, hiện giờ quốc sư quá nặng tình, nghĩ đến này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. 108 mượn rượu tiêu sầu, hạ, không thể phát hiện tâm ý. Xuân Tâm Mạc Cộng Hoa tranh phát, một tấc tương tư một tấc hôi. Từng yêu mới biết buông khó, phản bội mới biết đau triệt nội tâm. Đứng ở ngoài cửa, Hồng Tụ nghe mãn phòng mùi rượu, tâm hơi hơi lạnh lùng, vị mâu thương nhiều trọng nàng rõ ràng, chậm rãi đến gần, nhìn ngồi dưới đất, tóc dài hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng vị mâu. Hồng Tụ thật sâu hút một ngụm, đi đến vị mâu bên người, đoạt quá vị mâu trong tay bầu rượu trực tiếp ném đến ngoài cửa. Trả lại cho ta. Đỏ bừng hai tròng mắt sớm đã mất đi ngày xưa thần thái, suy sút bộ dáng liền hồ nước bùn lầy còn không bằng, dại ra bộ dáng, tựa hồ hắn lòng đang tư thanh nhất kiếm đâm vào trái tim thời điểm liền đã chết. Người muốn chết sao? Hồng Tụ cũng không phải dễ giận người, giờ phút này trong giọng nói đều mang theo vài phần phẫn nộ. Không cần ngươi quản, Lan. Cút đi. Vị mâu đỡ tưởng, chống trầm trọng thân thể đứng lên, hai chân trột dạ, rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng cạnh cửa, quảng ra, mang rượu tới. Trong viện người đều cho ta đi ra ngoài. Hồng Tụ đi đến cạnh cửa, lạnh lùng nói. Quản gia nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, do dự một chút phân phó trong viện người lui ra. Vị mâu có chút khó khăn xoay người nhìn về phía Hồng Tụ, khoe miệng nổi lên một tia như có như không cười nhạo, như thế nào? Hoàng hậu làm người tới. Phân biệt khi, tư thanh nói vị mâu giống như ở nhĩ, bất chi bất giác chung đối Lan Dung Nguyệt nhiễm vài phần đoán khí. Là nương nương để cho ta tới. Nhìn vị mâu đáy mắt vài phần đoán khí, Hồng Tụ nhắc tới vị mâu, trực tiếp đem vị mâu cả người ném vào trong viện một cái ao nhỏ chung. Vị mâu, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, tư thanh chưa bao giờ từng yêu ngươi, ngươi chỉ là nàng trong tay quân cờ mà thôi, ngươi nếu muốn chết liền chìm xuống, ngươi sau khi chết một tháng nội, ta sẽ thân thủ giết tư thanh, vì ngươi tuấn táng. Hồng Tụ thanh âm thực lãnh, lại thập phần nghiêm túc. Vị mâu không có một tia cầu sinh ý chí, thân thể dần dần chìm vào trong nước, dưới nước một mảnh đen nhánh, nguyên bản không có một tia biểu tình trong ánh mắt hiện lên vài sợi dãy rủa. Sắp chết sao? Như vậy cũng hảo, đã chết liền buông xuống. Hắn biết rõ, từ tư thanh bắt cóc hắn sơ thần thời điểm, hai người chi gian, tình cảm đã hết, chính là hắn phóng không khai này đôi tay. Hắn thanh nhi đi rồi, hắn cái gì đều không có. Đã chết cũng hảo. Cứ như vậy đi, tưởng niệm quá mệt mỏi. Vẫn luôn đi xuống trầm, vị mâu trong lòng một lần hỏi chính mình. Thủy từ xoang mũi tiến vào, hô hấp dần dần khó khăn. Bờ biển, Hồng Tụ theo bản năng che lại ngực, nàng cùng vị mâu nhận thức lâu lắm, lâu không sai biệt lắm sắp có 10 năm. Nhìn đi xuống trầm vị mâu không có một tia cầu sinh ý chí, Hồng Tụ thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nàng là ám vệ không thể động tình, có lẽ nàng đã sớm động tình, chỉ là nàng còn chưa phát hiện mà thôi. Ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian đối với Hồng Tụ tới nói, phảng phất một thế kỷ như vậy trường. Trong nước dần dần chìm vào cái đáy, vị mâu bắt đầu bản năng dãy rủa, nhìn trong nước tạo nên sóng gợn, Hồng Tụ phục hồi tinh thần lại, không khỏi phân trần nhảy vào trong nước đem vị mâu vớt đi lên. Hồng Tụ biết bơi thực hảo. Trong phút chốc liền đem vị mâu đặt ở bờ biển, cả người tựa hồ đều mau hư thoát, dựa vào vị mâu ngực, nghe vị mâu tim đập, Hồng Tụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị mâu, nếu không chết liền cho ta hảo hảo tồn tại, ngươi biết không? 10 tòa thành lâu, mấy trăm điều tánh mạng, đều là tư thanh một tay việc làm, vì một cái không yêu ngươi người đi tìm chết, chỉ phải sao? Vì sao ngươi liền nhìn không thấy chân chính để ý ngươi người đâu? Khi nói chuyện, nước mắt chảy xuống, còn chưa gần hạ, thủy thực lãnh. Hạ xuống nước lạnh trung hỗn loạn một tia cực nóng độ ấm, vị mâu nỗ lực mở to mắt, một chút khe hở trông được Hồng Tụ rơi lệ. Nàng khóc sao? Từ quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc quá. Là vì hắn sao? Vị mâu còn chưa thấy rõ, đã hôn mê qua đi. Quản gia, tiến vào sao? Hồng Tụ cấp vị mâu bắt mạch, mạch tượng thập phần suy yếu, lập tức lớn tiếng nói. Quản gia vội vàng tiến vào, chỉ thấy hai người toàn thân đã ướt đẫm. Vội vàng phân phó người cấp vị mâu rửa mặt đổi sạch sẽ quần áo. Hồng Tụ cô nương, mời theo ta đi rửa mặt trải đầu một chút. Quản gia mang theo Hồng Tụ đi vào cách vách sân, con mắt sáng trung hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Quản gia, ta còn là hồi cung thay quần áo đi. Đúng rồi, trong phủ rượu toàn bộ đưa vào trong cung. Phương Nam Hồng Úng đã hiện hình thức ban đầu, hắn uống rượu như uống nước, quá lãng phí. Này mặt sau phân phó quản gia có chút khó xử. Dựa theo ta nói đi làm, nếu vị mâu lại tìm chết nị sống. Ngươi trực tiếp cho hắn một cây đao, đã chết sạch sẽ, nói cho hắn, một tháng trong vòng, ta nhất định làm tư thanh cho hắn tuấn táng, ta thành toàn nàng. Hồng Tụ nói xong, không chờ quản gia trả lời, trực tiếp phi thân rời đi, biến mất ở trong viện. Ra phủ sau, Hồng Tụ thật sâu hô hấp, âm thầm hỏi chính mình, ta đây là làm sao vậy? Tiên Vũ các nội, Lan Dung Nguyệt đang ở an bài các loại công việc, ước chừng 30 phút sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong phòng. Nương nương tiên tuyệt hành lễ sau nói quốc sư phủ sự tình, Hồng Tụ hành động hắn đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Chủ tử, đây là Hồng Tụ sao? Linh Lộ một bên đem chướng mục phân loại sau đưa cho Lan Dung Nguyệt, một bên mang theo nghi vấn dò hỏi. Làm luôn luôn bình tĩnh lại có thể khắc chế chính mình Hồng Tụ lộ ra như vậy biểu tình, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai tròng mắt chưa từng rời đi chướng mục, khoe miệng lại nhiễm vài sợi khó lường ý cười. Linh Lộ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy ở chủ tử dự kiến bên trong đâu. Khuyên bảo vĩ mâu, cuối cùng dừng ở Hồng Tụ trên người, chỉ bằng điểm này, các nàng đều thực ngoài ý muốn. Có sao? Hồng Tụ giỏi về che giấu chính mình cảm xúc, có lẽ nàng chính mình đều chưa từng nhận thấy được, đáng tiếc nàng xem đến rõ ràng, lúc ban đầu đối Hồng Tụ phong bị, cũng có phương diện này nguyên nhân. Một cái ám vệ xuân tâm động, liền không hảo khống chế. Nghe được Thiên Tuyệt hội báo, Lan Dung Nguyệt lại an tâm. Ít nhất Hồng Tụ còn chưa nhận thấy được chính mình tâm ý. Có. Linh Lộ còn không quên thành thật gật gật đầu. Ngươi nhìn lầm rồi. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, bộ dáng thập phần nghiêm túc, ngay sau đó nhìn về phía Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt, ngươi đi gặp một chút trưởng mình ca ca, nói cho hắn, buổi tối cùng nhau ở quân lâm các dùng nữa. Đúng vậy. Linh Lộ trong lòng lập loè nghi vấn, Lan Dung Nguyệt phủ nhận nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cảm thấy chính mình sức quan sát không đủ. 109 Phượng Khả Quân thân phận. Đi về phía Nam Chi Kỳ sớm định, trong triều yêu cầu người tới ổn định đại cục, Tam Quốc nhất thống, Bắc Tề có Dạ Mị, Thương Minh đại thần vốn chính là Yến Thương Lam một tay bồi dưỡng ra tới, tự nhiên tin được, sớm tại nửa tháng trước Yến Thương Lam liền hạ chỉ làm dung liễm, chỉ là băng tuyết hòa tan sau lại phát lũ lụt, chậm trễ ngày về. Ngày mai cô ly kinh sau, đem cái này giao cho vị mâu. Yến Thương Lam đem mới vừa viết tốt tin đưa cho Dạ Mị phân phó nói. Bệ hạ, quốc sư phủ vừa mới truyền đến tin tức, vị mâu cảm nhiễm phong hàn. Buổi sáng Hồng Tụ đi Dạ Mị hơi hơi cúi đầu, hắn tổng không thể nói Hồng Tụ đem người ném ở hồ nước trung cảm nhiễm phong hàn đi, chỉ là nghĩ đến vị mâu vì tình gây thương tích, Dạ Mị liền bản năng nhíu nhíu không. Việc này cô đã biết được. Vị mâu vì tình gây thương tích, hắn vô pháp phát biểu ngôn luận, phi ái tức hận nói dễ dàng, làm đi quá khó khăn, từng yêu mới biết buông khó khăn, có không đi ra toàn xem vị mâu chính mình, làm huynh đệ, hắn không tiện nhiều lời, làm quân vương, càng không hảo quản thần việc tư. Cùng lúc đó, Yến quốc biên thành. Phong ngây thơ nhìn trong tay tình báo, một đôi đơn phượng nhãn nội, hận ý rốt cuộc vô pháp che giấu. Các chủ, vừa mới từ phượng ra truyền đến tin tức, phượng khả quân thân phận thật sự là nam tử nuốt nuốt nước miếng, chỉ thấy cặp kia đơn phượng nhãn nội tràn ngập nồng đậm sát ý, nhỏ giọng tiếp tục nói là Trung Ly. Trung Ly. Câu hồn đoạt phách đơn phượng nhãn trung, hiện lên lãnh lệ sát ý, phế vật, tự Trung Ly sau khi chết ta liền cảm thấy việc này có dị, cư nhiên dùng 4-5 tháng mới tra ra tin tức, lui ra. Nghĩ đến hai nước hòa thần, nghĩ đến Trung Ly liền ở kinh thành, nghĩ Trung Ly cùng Lan Dung Nguyệt chi gian thù hận, phong ngây thơ hận không thể há đã có thể ở kinh thành. Người tới, tham kiến các chủ, lễ liền miễn, kinh thành nhưng có tin tức chuyển đến. Trắng nón mảnh khảnh tay nắm chặt trong tay quả xếp, hai nước hòa thân đã định, Phượng Khả Quân cùng quan quân hầu thế tử sắp đại hôn, nếu Trung Ly thật sự có trả thù chi tâm, người này tuyệt không có thể lưu. Chưa từng, phòng trong lãnh lệ hơi thở, người tới hơi hơi cúi đầu. Không dám đối thượng cặp kia câu hồn đoạt phách đơn phượng nhãn. Hắn muốn vội vàng hồi kinh, lại rất rõ ràng, giờ phút này hồi kinh tất nhiên không kịp, bước đi đến án thư, nhắc tới bút, viết xuống một chuỗi đặc biệt ký hiệu, có thể truyền tin cấp khuynh nhan các chủ. Đúng vậy. Phong ngây thơ cảm xúc thực mau bình tĩnh trở lại, bình tĩnh sau, càng hiện khó lường, giúp ta liên hệ sát Minh Lâu, bản công tử muốn bán mạng. Này, các chủ vì sao không cho khuynh nhan các ra tay? Khuynh nhan các sát thủ hơn xa sát Minh Lâu. Hắn không rõ vì sao các chủ bỏ gần tìm xa. Ám sát Phượng Nghi Quân, Khuynh Nhan Các không nên ra tay. Phượng Nghi Quân là Phượng gia chính thống truyền nhân, Phượng gia thần bí đại tiểu thư, mặc dù là Phượng gia người trong cũng rất ít gặp qua Phượng Nghi Quân chân dung, Yến Huy không phải vẫn luôn tưởng cùng Phượng gia kết thành quan hệ thông gia quan hệ sao? Hắn liền thành toàn Yến Huy, hắn đảo muốn nhìn tứ đại thế gia cho nhau chế ước quan hệ một khi bị đánh vỡ, Yến quốc sẽ loạn thành bộ dáng gì? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong Ngây Thơ đều đến bên cửa sổ. Nhìn Phượng phủ đại trạch phương hướng, tay trái nắm quạt xếp, gõ tay phải lòng bàn tay, tựa hồ ở ẩn chứa một khắc phiên gió lốc. Tâm tình không hảo không bằng xuống dưới uống ly rượu. Không biết bao lâu, Bạch Vũ dẫn theo một bầu rượu đứng ở trong viện, đối với đứng ở trên lầu bên cửa sổ Phong Ngây Thơ nói. Phong Ngây Thơ bay vọt mà xuống, hắn không mừng Bạch Vũ cặp kia tràn ngập xâm nhập ý vị đôi mắt, nhưng giờ này khắc này, hắn tưởng uống rượu. Ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, hà tất vì tục sự sở nhiễu. Bạch Vũ trực tiếp đem trong tay bầu rượu ném cho Phong Ngây Thơ, chính mình tắc cầm lấy một khác bầu rượu, uống một hớp lớn nói. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan sao. Ta đảo cảm thấy ngươi gần nhất vội vui vẻ vô cùng, cư nhiên liền Phượng Khả Quân thân phận đều tra được. Xuân Phong Các thu được tin tức đã quá muộn, vừa mới bình tĩnh lại sau, hắn tinh tế nghĩ tới, Xuân Phong Các việc này thu được tin tức, nhất định là có người phỏng trừng đem tin tức để lộ ra tới, Bạch Vũ xuất hiện, hắn xác nhận trong lòng suy đoán. Xuân Phong Các tình báo ở Hiến Quốc không tính dày đặc, lúc ban đầu sáng lập Xuân Phong Các thời điểm cũng không có suy xét quá giờ này ngày này lập trường. Có người xem ở ta là phá của huyết mạch phân thượng, cố ý đem tin tức tiết lộ cho ta, xem ngươi vừa mới bộ dáng, chắc là ở lo lắng an toàn của nàng, theo ý ta tới, an toàn của nàng ngươi nhưng thật ra hoàn toàn không cần lo lắng, cặp kia yêu dị đôi mắt tựa hồ lập tức là có thể nhìn thấu người bản chất, Phượng Khả Quân không thể gạt được nàng. Nghĩ Phong ngây thơ vừa mới bộ dáng, Bạch Vũ trong lòng liền có chút an vị. Tâm tư của hắn, cũng không là chiếm hữu, có thể đối rượu đương ca đã thỏa mãn. Chỉ là người chính là như vậy, được đến sau liền muốn càng nhiều. Nghĩ đến này, Bạch Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Người hiện giờ nắm quyền, xuất hiện ở Hiến Quốc tựa hồ có chút không ổn. Trước bất luận Bạch Vũ tiền triều hoàng thất huyết mạch bối cảnh, liền riêng là hắn hiện giờ chức quan, xuất hiện ở Hiến Quốc đều dễ dàng khiến cho hai nước bang giao vấn đề. Khoe miệng nổi lên một tia cười như không cười ánh mắt, Phong ngây thơ là ở lo lắng hắn sao? Ngươi ở lo lắng ta. Ngươi xuất hiện ở chỗ này sẽ cho ta chọc phiền toái, uống xong rượu nhanh lên lăn, ra rất bận. Phong ngây thơ cố ý biểu hiện ra một mặt chán ghét nói. Lo lắng sao? Có lẽ có. Rốt cuộc Bạch Vũ tồn tại giá trị lớn hơn nữa, Bạch gia thế lực không dung khinh thường, dòng chính huyết mạch chỉ còn lại có Bạch Vũ một người. Nếu Bạch Vũ đã chết, Mạn Thành thế lực sẽ thực phiền toái, vạn nhất chịu người châm ngòi, có lẽ sẽ đi lên nhất hư lộ. Yên tâm, là Phượng gia gia chủ mời ta tới. Bạch Vũ một ngụm uống cạn hồ chung rượu, đứng dậy đã có đi ý, đúng rồi, Phượng gia cùng Minh Điện có quan hệ vốn định dặn dò Phong ngây thơ cẩn thận, lại cuối cùng không có nói ra. Ngươi cũng là, không cần trở thành quân cờ, ta nhưng không nghĩ thân thủ giết ngươi. Nếu có thể, hắn không nghĩ cùng Bạch Vũ là địch, tựa như Lan Dung Nguyệt nói giống nhau, Bạch Vũ tâm quá tàn nhẫn, nếu là địch, tất nhanh chóng trừ chi. Bạch Vũ hơi chút tạm dừng, chưa từng quay đầu lại, khóe miệng nhợt nhạt cười. Sẽ không. 110 trên giường chờ ngươi. Đêm khuya. Nhìn trong lòng ngực ngủ say nhân nhi, Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên một tia ngọt nị người ý cười, nhẹ nhàng hôn môi Lan Dung Nguyệt cái chán, đứng dậy mặc vào một kiện màu đen bình thường áo dài rời đi tầm điện. Hào hào thủ. Phân phó xong sau, Yến Thương Lam trực tiếp dùng khinh công hướng ngoài cung mà đi. 30 phút sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở quốc sư phủ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào vị mâu trong phòng. Hôn hôn trầm trầm vị mâu mở to mắt, thấy Yến Thương Lam đứng ở bên cửa sổ, hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, đang muốn đứng dậy, Yến Thương Lam mở miệng ngăn cản nói, không cần hành lễ, xem ra bị thủy yêm một yêm người nhưng thật ra thanh tỉnh. Là thân sai, bệ hạ chỗ tội. Vị mâu hơi hơi cúi đầu, có một số việc hiển nhiên không thể lập tức tiêu tan. Người muốn đi tìm Minh Tam. Thần muốn một đáp án, thỉnh bệ hạ thanh toàn. Tư Thanh rời đi, hắn không bỏ xuống được, dù vậy, hắn còn cần làm một cái châm dứt. Giờ này ngày này, đổi một cái lập trường, hắn liền có thể thể hội vị mâu tâm tình, chỉ là hắn tuyệt không sẽ làm ra cùng vị mâu giống nhau lựa chọn, nếu đổi làm là hắn sẽ thân thủ giết Tư Thanh. Đi về phía Nam lúc sau ngươi liền đi Nam Diệu Quốc tìm kiếm Tư Thanh đi. Thần đa tạ bệ hạ thành toàn. Tư Thanh phản bội, phân biệt, hắn yêu cầu một đáp án, được đến đáp án lúc sau, nó ngày là địch, hắn liền không cần lại thủ hạ lưu tình. Đi về phía Nam trong lúc, kinh thành thế tất sẽ không thái bình, vốn định làm ngươi an tâm dưỡng thương. Hiện giờ chỉ có thể vất vả ngươi. Hôm qua tiễn đi hòa thân đội ngũ, quan quân hầu lập tức thỉnh chỉ, lấy phương Nam liên tục mưa to vì từ, mang quan Diệt Huy cùng Phượng Khả Quân rời đi kinh thành, quyết định thật là vội vàng. Phương Nam biên quan mấy năm nay là lệ tướng quân đóng giữ, nhưng chưa bao giờ thiệp chính, quan quân hầu ở phương Nam thế lực ăn sầu bén dễ, sớm ngày rửa sạch vì thượng. Thần nhất định may mắn không làm lục mệnh. Vị mâu trong lòng run rẩy, giờ này khắc này Hiến Thương Lam còn có thể tín nhiệm hắn mặc dù là mất đi tính mạng, cũng tuyệt không cô phụ này phân tín nhiệm. Ôn Nguyệt trong điện, Yến Thương Lam rời đi khi Lan Dung Nguyệt đã tỉnh. Nương nương, hành lễ đã chuẩn bị tốt, Ninh công chúa có phải hay không làm nàng liền ở trấn quốc tướng quân phủ trụ một đoạn thời gian? Linh Mật thu thập hảo hành lễ, thấy Lan Dung Nguyệt đi ra, lập tức dò hỏi. Ngươi phái người nói cho đại bá mẫu một tiếng, làm nàng hảo sinh chiếu cố Ninh Nhi, Ngọc Nhi còn ở trong phủ dưỡng thương, Ninh Nhi lưu lại cũng hảo, ở nói cho Trúc Tĩnh Vũ một tiếng, làm nàng cần phải bảo vệ tốt Ninh Nhi an toàn. Hiện giờ hoàng gia, đã gả mấy vị công chúa nàng không nghĩ để ý tới, duy độc Vân Lâm, nàng tưởng hộ nàng vô ưu, cũng đúng là bởi vì như vậy, Vân Ninh an toàn mới làm nàng thận chi lại thận. Nô tỳ đã biết. ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sao trời đã bị mây đen che đậy, sắc trời đen biến, trên bầu trời mây đen luôn là làm người cảm thấy phá lệ áp lực, truyền lệnh quỷ các, chuẩn bị 50 xe voi, là Minh Dương tức khắc tới ngự thư phòng một chuyến. Lan Dung Nguyệt bản tâm phân phó Minh Dương tới Ôn Nguyệt Điện, đại buổi tối với lý không hợp, vì thế lựa chọn ngự thư phòng. Nô tỳ này liền đi. Yến Thương Lam khi trở về, trùng hợp nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Nương tử hiểu tinh tượng. Không hiểu, chỉ là đêm khuya tĩnh lặng, tâm cũng yên tĩnh, quan quân hầu hôm qua buổi chiều vội vàng khởi hành, mới đầu ta còn đang suy nghĩ có phải hay không Phượng Khả quân nóng lòng thoát đi kinh thành duyên cớ, hiện tại ngẫm lại có lẽ có chút tình báo chúng ta được đến cũng không chuẩn xác. Có lẽ lần này lũ lụt so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trời giáng mưa to, liên tục mấy ngày, bất đồng với 21 thế giới khoa học đáp án, nếu bị người lợi dụng, lần này đi về phía Nam chỉ sợ thập phần nguy hiểm, hơn nữa Lâu Hạo Nhiên cực kỳ giỏi về lợi dụng dư luận. 10 tòa thành lâu, đã đưa tới vô số lời đồn, Hồng Úng một khi hình thành lời đồn, nàng tổng không thể giết rớt khắp thiên hạ nghe nhầm đồn bậy người, hơn nữa những người này phần lớn đều là ba cánh, mặc dù là ngăn chặn ngọn nguồn, một khi lời đồn nổi lên bốn phía, ngăn chặn cũng chưa chắc hữu dụng. Nương tử là lo lắng Minh Điện từ giữa làm ác. Có lẽ lúc này đây chúng ta sẽ gặp được lao đối thủ, phu quân không ngại đoán xem là ai. Minh Tam. Tư Thanh ẩn nút nhiều năm, hắn cũng từng tín nhiệm cùng bồi dưỡng quá Tư Thanh, dù vậy, Tư Thanh đều chưa từng phản bội quá Minh Điện, có thể thấy được Minh Điện thế lực không dung khinh thường. Minh Điện điện chủ Lâu Hạo Nhiên tầng nhấc lên phong ba, đảo loạn bảy quốc hòa bình, hiện giờ thân phận của hắn lại càng thêm thần bí, sau lưng còn có một cái toàn lực tương trợ thiên tộc. Hoa rơi chặt đứt tin tức, có thể thấy được này phiến trên đường lớn có chút thế lực tàng đích xác đủ thâm, nếu này đó thế lực đều xuất thế nói, chỉ sợ sẽ nhấc lên vô số phong ba, tại đây chi gian, hắn trước hết cần ổn định Thương Nguyệt Quốc, rút ra thai hoàng ngầm, đầu tiên cần phải làm là an dân tâm. Không tồi, ta hiểu biết hắn, một khi quân cờ bị bại lộ, liền thành khí tử, Tư Thanh bại lộ thân phận, đối hắn mà nói liền không có gì giá trị, này đó quân cờ dùng ở Thương Nguyệt tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đúng rồi, ngươi đã nhiều ngày có không thu được Hạ Hầu Văn Nhân thư tín. Nàng đã hồi lâu không thu đến Lan Duyệt gửi thư, hôm nay hỏi qua Lệ Tuyết cùng Lan Duyệt cũng mất đi liên hệ, một cái giả Hạ Hầu Trường Thắng được hiện, nàng lo lắng Nam Diệu Quốc có biến cố. Lấy nàng hiểu biết Hầu Hạo Nhiên, quốc vương, đổi đi vua của một nước thay thế sự tình chưa chắc sẽ không phát sinh, nhược chân là như thế, Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân tình cảnh khâm ưu. Nương tử yên tâm, ta đã phái đêm vong chạy tới Nam Diệu Quốc, Hạ Hầu Văn Nhân thông minh. Hắn hẳn là biết như thế nào tự bảo vệ mình, nhược chân như nương tử trong lòng suy đoán như vậy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn hai người vô pháp rời đi Nam Diệu Quốc. Nếu suy đoán trở thành sự thật, thoát đi so quang minh chính đại tồn tại khó khăn quá nhiều. Vẫn là phu quân tưởng chu đáo. Bệ hạ, nương nương, Minh Dương đã đến ngự thư phòng. Phu quân, ta lo lắng quỷ các ở phương Nam dự trữ dược liệu không đủ, ngươi làm Minh Dương từ trong kho lãnh một đám dược liệu áp giải đến phương Nam, ta ở trên giường chờ ngươi. Hơn phân nửa đêm nàng nhưng không nghĩ đi gặp Minh Dương, miễn cho bên người vị này ghen, nàng nhưng không nghĩ ngày mai ở trên xe ngựa vẫn luôn ngủ. Chờ vi phu. Nàng sắc đẹp dụ hoặc, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Nhìn Yến Thương Lam bóng dáng, Lan Dung Nguyệt không chỉ có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. 111 đi về phía nam. Hai ngày sau, Thanh Hà huyện quản hạt đường sông liền xuất hiện một con thuyền hai tầng thuyền lớn, ước chừng sau nửa canh giờ, một chiếc không chớp mắt xe ngựa tới gần thuyền lớn. Yến Thương Lam xuống xe nhìn trước mắt thuyền lớn, trong lòng tuy sớm có chuẩn bị, vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Dung quân xuống ngựa sau dẫn đầu lên thuyền, xem xét quá một phen sau, tán thưởng nói, không hổ là cơ gia người, này tay nghề thật sự là cử thế vô song. Tam công tử lời này sai rồi, nay thuyền đều không phải là xuất tử với các chủ tay, mà là xuất tử với phu nhân tay. Linh Mật Ninh Hồng Thuốc, sau khi nghe thấy vị Dung quân giải thích nghi hoặc nói, nàng, Dung quân kinh ngạc thiếu chút nữa thẳng hô kỳ danh. 10 năm thời gian sáng lập quỷ môn, 10 năm trước bất quá mới một cái vài tuổi tiểu hoa nhi, mặc dù là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, này cũng quá mức với yêu nghiệt chút. Thiếu gia cùng phu nhân phòng ở lầu 2, tam công tử phòng ở lầu 1, tam công tử tùy tiện chọn lựa một gian, xem qua sau tam công tử càng vì kinh ngạc. Thuyền vẻ ngoài cổ kính, nhưng bên trong bố trí từ sofa lòng đường, đều là chưa từng nghe thấy, lúc trước kiến tạo này con thuyền nguyên nhân linh mật nghe Lan Dung Nguyệt ngẫu nhiên gian nghe qua một lần. Hình như là vì ra biển. Lúc ấy nàng tưởng, có lẽ là gặp qua biển rộng lúc sau, xanh lam bờ biển, làm người nhịn không được muốn tìm tòi đến tận cùng. Này ta đảo mau chân đến xem. Dung quân nói xong trực tiếp đi vào khoang thuyền nội. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nhìn nhau cười, bọn họ biết Dung Quân tâm không ở này, dọc theo đường đi Nhan Khanh không thể đồng hành, Dung Quân chỉ sợ là mượn cơ hội đi tìm Nhan Khanh. Tam thúc lần này có nếm mùi đau khổ, nương tử không giúp đỡ nhất bang. Thấy trong lòng ngực nhân nhi một bộ xem kịch vui bộ dáng, Yến Thương Lam nhịn không được trêu ghẹo hỏi. Một bên là thân nhân, một bên là thân tín, phu quân cảm thấy ta nên giúp ai? Nhan Khanh nếu có thể cùng Dung Quân đi đến cùng nhau, nàng thấy vậy vui mừng, nếu không thể đi đến cùng nhau, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếc nuối, cảm tình sự, trước nay cùng người ngoài không quan hệ. Nhan Khanh khúc mắc. Nhan Khanh thân thế hắn biết một vài, xuất thân thanh lâu là Nhan Khanh bế tắc, nếu không cởi bỏ cái này kết, Nhan Khanh cùng Dung Quân chỉ sợ khó có thể đi đến cùng nhau. Đột nhiên thế Tam Thúc nói chuyện, Ly Kinh Tiền phu quân sẽ không còn thuận đường đi một chuyến trấn quốc tướng quân phủ đi. Thái mãi mãi nhờ phúc, vi phu cũng chỉ hảo cố mà làm. Nàng minh bạch, Yến Thương Lam không phải một cái thích nhúng tay người khác nhân duyên người, Dung Thái phu nhân gửi gắm, Yến Thương Lam không hảo cự tuyệt, ra triều đình, ở Dung Thái phu nhân trước mặt, Yến Thương Lam vẫn luôn đem chính mình coi như một cái văn bối, Dung Trạch mất đi quá ái nhân, Dung Thái phu nhân không hảo miễn cưỡng, trước mắt Dung Quân tìm được rồi người yêu, Dung Thái phu nhân tự nhiên hy vọng hắn sớm ngày thành thân. Chỉ là có chút sự tình, đương sự nhất rõ ràng. Làm Nhan Khanh đi theo, một phương diện là bởi vì Cửu Nhi rời đi, bên người nàng yêu cầu một cái võ công cao cường người, về phương diện khác làm sao không phải vì thành toàn Dung Quân, cơ hội nàng sáng tạo, kết quả như thế nào, toàn xem chính bọn họ. Thật là khó xử phu quân, ta mang phu quân khắp nơi nhìn xem. Hai người khắp nơi nhìn một lần, theo sau lên lầu 2, lầu 2 dựa đầu thuyền là một cái đại thư phòng, chiếm cứ lầu 2 một nửa không gian, giữa đuôi thuyền có hai gian phòng ngủ, bàn ghế giống nhau cố định ở trên thuyền, vô pháp di động. Yến Thương Lam mới đầu còn lo lắng bởi vì dòng nước quá cấp trên thuyền đồ vật sẽ lộn loạn, hiện giờ vừa thấy, buông ra cảm thấy lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đứng ở thư phòng bên cửa sổ, nhìn thân thuyền mực nước, Yến Thương Lam nói, xuyên tựa hồ trầm đến có chút thâm. Đáy thuyền được khảm một tầng rất mỏng thép tấm, lược trọng chút, bất quá trước mắt đi về phía nam vừa lúc. Vẫn là nương tử an bài chú đáo. Theo ánh mặt trời nhìn lại, Dung Quân đang đứng ở đầu thuyền, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt thất vọng. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người nam nhân, nhẹ nhàng điểm khởi mũi chân, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, Nhan Khanh ở khoang thuyền tập hợp đã nhiều ngày phương Nam truyền đến tin tức, phu quân cũng nên phê duyệt tấu chương. Vi phu tuân mệnh. Bên thai truyền đến nhiệt khí làm hắn muốn trực tiếp bổ nhào vào bên người nhân nhi, nghề hà phòng trong linh mật cùng linh lộ đang ở thu thập đồ vật, không hảo làm quá phận, chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một phen người nào đó vòng eo thon nhỏ, ngay sau đó đã bị người nào đó né tránh. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi thư phòng bóng dáng, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. 112 chân chính mục đích. Khoang thuyền mới là chỉnh con thuyền trung tâm bộ phận, thừa dịp Yến Thương Lam phê duyệt tấu chương thời gian, Lan Dung Nguyệt đi tới khoang thuyền nội. Khoang thuyền nội lược hiện tối tăm, mấy cái đặc chế đèn dầu chiếu sáng toàn bộ phòng, lớn nhất một mặt trên tường vẽ này một chương thật lớn bản đồ bao hàm ngũ quốc, thậm chí liền núi non đều vẽ thập phần tinh tế. Tình huống như thế nào? Chúng ta người cùng ném, ở cùng ném phía trước, nàng đi qua này mấy cái địa phương. Nhan Khanh chỉ vào trên bản đồ mấy cái không chớp mắt chấn nhỏ, này đó chấn nhỏ phần lớn đều là tứ phía núi vây quanh, thả giao thông không tiện, phần lớn chỉ có thể cưỡi ngựa đi trước. Bút than. Nhan Khanh lập tức đem một con đặc chế bút than đưa cho Lan Dung Nguyệt, cầm lấy bút than, Lan Dung Nguyệt đem Tư Thanh đi qua địa phương liên tiếp lên. Lần này đi về phía nam, nàng mục đích không ở với Hồng Úng, mà là muốn diệt trừ Minh Điện xếp vào ở phương nam thế lực, hủy 10 tòa thành lâu cảnh cáo nàng, nàng theo lý thường hẳn là hồi một phần đại lễ mới là. Chủ tử, nhìn qua có chút không thích hợp tinh tế nhìn bị Lan Dung Nguyệt dùng bút than liên tiếp lên lộ tuyến, Z hình chữ lộ tuyến quá mức với quy luật ngược lại có vẻ lộn xộn. Rốt cuộc vẫn là người sau thâm thúy băng đồng trung nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, từ đệ nhất tòa trấn nhỏ bắt đầu liền cùng ném Tư Thanh, đến cái này thị trấn lúc sau vượt qua ngọn núi này, vẫn luôn hướng nam liền có thể rời đi Thương Nguyệt quốc phạm vi, xem ra Tư Thanh rời đi. Tư Thanh trung thành cuối cùng vẫn là đả động người nọ. Chủ tử là nói Tư Thanh đã rời đi Thương Nguyệt quốc. Nhưng biên cảnh chưa từng truyền đến tin tức lời này đổ ở Nhan Khanh nhất hầu chỗ vô pháp nói ra, một cái tinh thông cổ độc người phải rời khỏi Thương Nguyệt quốc, giấu giếm được mọi người dễ như trở bàn tay. Miêu Cương. Nhan Khanh đáy mắt nổi lên một màn sắc ý, thuộc hạ chờ lệnh đi trước Miêu Cương. Tạm thời không thể, tự Lan tự đăng cơ diệt Miêu Cương lúc sau, tại thế nhân trong mắt Miêu Cương liền không còn nữa tồn tại, mười mấy năm thời gian, Miêu Cương hiện tại rốt cuộc như thế nào chưa biết được, tùy tiện đi trước không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Huống hồ ngươi cũng phi đi trước Miêu Cương nhất chọn người thích hợp, việc này ta có an bài khác, tạm thời từ từ tin tức là được. Nhìn trên bản đồ Miêu Cương vị trí, lại nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên tồn tại, hiện giờ tính tính khoảng cách Lan Tự tấn công Miêu Cương gần 18 năm thời gian, 18 năm trước Lan Tử thật sự diệt Miêu Cương sao? Vẫn là Lâu Hạo Nhiên vì tìm ẩn thân nơi tính kế, giờ phút này, Lan Dung Nguyệt trong lòng đầy bụng nghi vấn. Tư Thanh biết đến quá nhiều, nếu nàng bất tử, chỉ sợ vị Mâu Khuynh Tâm với Tư Thanh, biết quá mức Thương Nguyệt Quốc bí mật, thậm chí Thương Nguyệt Quốc quân đội bố trí nàng cũng rõ ràng, hòa bình hiệp nghị tuy có 2 năm thời gian, nhưng 2 năm thời gian không có khả năng thay đổi toàn bộ quân sự bố phòng, quân doanh đóng quân mà càng không thể rời, vì nay chi kế, phương thức tốt nhất đó là Tư Thanh đã chết, hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng. Không, Tư Thanh không thể chết được ở quỷ môn trên tay, mặc dù là muốn chết, cũng là vị Mâu tự mình động thủ. Ánh mắt chưa từng từ trên bản đồ rời đi, khóe miệng nổi lên một tia yêu dị có thị huyết tươi cười. Thuộc hạ không rõ. Nhan Khanh nói xong, Dung Quân đột nhiên xông vào, Nhan Khanh quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Bản đồ vẽ cùng thường thấy bản đồ bất đồng, càng vì phức tạp tinh tế, triền núi, đồi núi, ao hồ đều đánh dấu ra tới, loại này bản đồ độc này một nhà, quỷ môn chung có thể tận mắt nhìn thấy cái này bản đồ người đều rất ít, ở Nhan Khanh trong mắt, Dung Quân chỉ là một ngoại nhân. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giờ này khắc này nàng đảo có chút đồng tình Dung Quân, nếu đặt ở thế kỷ 21, Nhan Khanh tuyệt đối là một người phụ nữ mạnh mẽ, cổ đại nam nhân không có không lớn nam tử chủ nghĩa, hai người ở chung ma hợp, nàng nhưng thật ra có chút chờ mong nhìn xem ai trước thỏa hiệp. Về sau ngươi sẽ minh bạch ta vì sao như thế an bài. Đột nhiên, Lan Dung Nguyệt ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn về phía Dung Quân. Đối mặt Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Dung Quân nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy nguy hiểm muốn buông xuống. 113 giúp người thành đạt. Từ rời đi Đông Lăng sau, Lan Dung Nguyệt thủ đoạn càng thêm ẩn nhẫn, Nhan Khanh càng thêm nhìn không thấu. Trước kia Lan Dung Nguyệt thừa hành chính là đối địch nhân nổ cỏ tận gốc, nhưng từ cùng Yến Thương Lam tương lộ sau, tựa hồ trở nên do dự không quyết đoán. Ở Đông Lăng, thả chạy Lan tỷ còn có thể lý giải vì không nghĩ giết cha, nhưng buông tha Tư Thanh, nàng thật sự là tưởng không rõ này dụng ý. Thuộc hạ minh bạch. Lan Dung Nguyệt nói rõ không nghĩ giải thích, Nhan Khanh cũng không tiện hỏi nhiều. Quỷ môn thừa hành chính là tuyệt đối phục tùng, nàng thân là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, mặc dù là lòng có nghi hoặc, cũng muốn tuyệt đối phục tùng. Nhan Khanh, tiểu thúc ngày mai sáng sớm các ngươi rời thuyền đi tra tra này mấy cái địa phương, đặc biệt là nơi này. Lan Dung Nguyệt chỉ vào cuối cùng cùng vứt địa phương nói. Nơi này. Chủ tử, Tư Thanh nếu là ở chỗ này đã bị đánh cháo, vì sao lại muốn tế tra nhất không có khả năng địa phương? Nhan Khanh khó hiểu, ngay sau đó hỏi. Ta tuy cùng Tư Thanh không phải quá quen thuộc, nhưng cũng hiểu biết vài phần, Tư Thanh rời đi an bài tuyệt phi là nàng chính mình kế hoạch, mà là có khác một thân, người này không hy vọng Tư Thanh xảy ra chuyện, người phái ra người theo dõi thế nhưng chưa từng phát hiện dị thường, người này thủ đoạn rất cao, nàng ở chỗ này biến mất, nhất định là sớm làm an bài, một người đột nhiên biến mất tuyệt đối không thể biến mất như thế hoàn toàn, tiểu thúc từng ở phương Nam du lịch nhiều năm, nói vậy. Đối phương Nam phong thổ thập phần hiểu biết, ngươi cùng tiểu thúc cùng tiến đến, chắc chắn phát hiện manh mối. Còn có các ngươi hai người nhất định phải nhớ rõ che giấu hành tung, không thể lộ ra dấu vết. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh phân phó nói, không biết bao lâu, Yến Thương Lam đã đứng ở cửa. Đúng vậy. Nhan Khanh tuy không giống cùng Dung Quân đồng hành, nhưng Lan Dung Nguyệt giải thích rành mạch cũng không hảo cự tuyệt, quan trọng nhất chính là này mấy cái địa phương nàng lại là không thân. Trước đi ra ngoài đi. Thuộc hạ cáo lui. Nhan Khanh rời đi sau, Dung Quân tuy đối bản đồ tò mò, lại cũng không tiếp tục lưu lại. Ta còn tưởng rằng nương tử sẽ không quản việc này đâu. Yến Thương Lam đi đến bản đồ trước, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy bản đồ, đáy mắt toàn là tìm tòi nghiên cứu. Tiểu thúc cùng Nhan Khanh. Ân. Lan Dung Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, tự lên thuyền bắt đầu Nhan Khanh có hai cái canh giờ chưa từng rời đi khoang thuyền, thuyết minh nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, tiểu thúc vẫn luôn không tìm được Nhan Khanh cũng có vẻ đứng ngồi không yên, ta tuy là cái tiểu nữ tử, nhưng cũng biết giúp người thành đạt, chỉ là hơi hơi thở dài. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, đem Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói, nương tử lo lắng Nhan Khanh thân thế một khi bị người biết được sẽ trở thành công kích Dung Quân vũ khí, mà giữa hai người bọn họ cảm tình cũng có khả năng như tầm ăn lên hầu như không còn sao. Từ khi nào, nàng có không cũng từng có như vậy lo lắng đâu. Hắn bối cảnh xa so Dung Quân phức tạp, đối mặt cũng sẽ càng nhiều. Sắc thật có phương diện này lo lắng, ta càng lo lắng chính là Nhan Khanh tính tình. Nàng tuy là ta thuộc hạ, tính tình lại thập phần cố chấp. Nương tử không cần lo lắng, lộ là chính mình lựa chọn, ái cũng hảo, hận cũng hảo, đều là chính bọn họ lựa chọn. Hắn thật cao hứng thấy được nàng yếu ớt một mặt, phong bế chính mình cảm tình, là bởi vì quá mức với quý trọng, một khi được đến liền sợ hãi mất đi, nhìn như lạnh nhạt kỳ thật tinh tế mẫn cảm. Nhan Khanh cùng Dung Quân chi gian này đoạn tình hắn không thể nào đánh giá, cũng không biết kết quả, duy nhất có thể làm chính là nói cho nàng lời nói thật. Ngươi nói rất đúng, ái cũng hảo. hận cũng thế, tùy duyên đi. Nghe hắn tim đập, hắn luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt, nói ra nhất chân thật nói, có lẽ có chút không dễ nghe, nhưng có nàng thích nhất chân thật, hết thể liền vậy là đủ rồi. Nương tử bất hòa ta nói nói này bức bản đồ sao. Phu quân muốn học cần phải giao học phí. Hơi hơi cúi đầu, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, vi phu buổi tối hầu hạ ngươi. Gương mặt hơi hơi đỏ lên, nhiễm một mạt ngượng ngùng, chán ghét. Ngươi cái này đế vương quá không xứng trước. Thực sắc tính dã, vi phu cũng là thường nhân. Nhìn trong lòng ngực thẹn thùng nhân nhi, rời đi kia tòa cung điện, nàng tựa hồ thoải mái rất nhiều, hắn tâm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đừng náo loạn. Nắm lấy người nào đó lộn xộn tay, như mặt nước nhu tình hai tròng mắt trung tràn ngập nhu tình, làm người nào đó hận không thể đem người trực tiếp bổ nhào vào. Nghe nương tử. Thuyền tuy đại, cũng lên đây mấy chục người, hắn nhưng không nghĩ buổi tối ngủ thư phòng. Bản đồ bao gồm núi non, ao hồ, con sông, quan đạo, còn có một ít bí ẩn tiểu đạo. Này đó bị vòng lên bộ phận là núi non, bên trong bộ phận còn lại là núi non độ cao, khoảng cách chi gian là 1.000 mét, ước chừng 300 trượng, ngọn núi này ước chừng 2.500 mễ, cho nên trung gian bộ phận dùng hư tuyến tỏ vẻ. Lan Dung Nguyệt nhất nhất giới thiệu, không một không cho Yến Thương Lam ngạc nhiên, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Lan Dung Nguyệt giống như là một cái tuyệt thế bảo điển, bắt đầu đọc khi, mới lạ khó hiểu, rồi lại có trí mạng dụ hoặc, dần dần có thể đọc đã hiểu, rồi lại không có chỗ nào mà không phải là kinh hỉ. Nếu có kiếp sau, hắn cũng không buông tay. Nương tử hảo tài hoa. Sau khi nghe xong, Yến Thương Lam thập phần nghiêm túc bình luận. Đa tạ phu quân khích lệ. Tài hoa sao? Dị thế văn minh, nàng tựa hồ bị lấy trộm. Đối hắn, nàng tưởng thẳng thắn thành khẩn chút. Bất quá này không phải ta tài hoa, ta chỉ là vừa lúc học được loại này vẽ bản đồ phương thức mà thôi. Còn có này bức bản đồ có thể xem hiểu ít nhất còn có một người. Nương tử là nói lâu hạo nhiên. Thâm thúy hắc mâu trung hiện lên một mạt cơ hồ nhìn không thấy sắc ý, hắn mặc kệ lâu hạo nhiên đến tuột cùng là ai, nhưng hắn cần thiết chết. Cùng lúc đó, vừa ly khai Thương Nguyệt quốc biên cảnh lâu hạo nhiên đột nhiên đánh một cái lạnh run. Chủ tử, chính là đã xảy ra chuyện. Lâu hạo nhiên ánh mắt đột nhiên tràn ngập sắc ý, bên cạnh người thuộc hạ lập tức hỏi. Xoay chuyển trời đất tộc. Nghĩ đến thiên tộc, một cái mất tích mấy năm người đột nhiên trở về, thiếu chút nữa phá hủy hắn đại kế, nhưng hắn hiện tại còn cố tình không thể đem này diệt trừ. Chỉ có thể đem người khống chế lên. Thiên tộc, đó là hắn trong lòng lớn nhất thai hoàng ẩm, đã là thuốc hay, cũng là độc dược. Chủ tử, Thanh Nhi, ngươi trung quy vẫn là không đành lòng ném xuống nàng. Nàng là nữ nhi của ta, ta không thể nhìn nàng chết. Nữ tử hơi hơi cúi đầu, tựa hồ muốn tàng trụ đáy mắt cô đơn. Nửa năm sau, Hạ Hầu Trường Thắng trở thành thái tử là lúc, nàng đó là thái tử phi, việc này ngươi đi an bài, cũng coi như là cho nàng một cái quy túc. Tạ chủ tử. Lâu hạo nhiên nhìn phương xa, giang sơn thiên hạ, muôn vàng cảnh đẹp, làm người muốn ngừng mà không được, muốn thu vào trong túi, trước mắt cần thiết mau chóng giải quyết thiên tộc sự. 114 cầu cứu. Thuyền xuôi dòng mà xuống, đảo mắt 3 ngày đã đến nhẹ thai khu. Phu nhân, vừa mới có người đưa tới một cái hộp gấm. Linh lộ mắt lộ ra nghi vấn, thật cẩn thận cầm một cái nhìn qua vô pháp mở ra hộp gấm. Lan Dung Nguyệt lấy quá hộp gấm, nho nhỏ hộp gấm chợt vừa thấy đi lên trọn vẹn một khối, cùng với nói hộp gấm. Không bằng nói là một khối vương bước đầu gỗ, nhưng cái này hộp gấm hắn lại quen thuộc bất quá, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm, lần đầu tiên nhìn thấy hộp gấm thời điểm 7 năm trước, lúc trước cơ trường mình vì khơi mào nàng hứng thú mà chế tác hộp gấm, không nghĩ tới 7 năm sau còn có thể tái kiến. Chật, ánh mắt một người ngưng, quỷ môn có độc đáo truyền tin con đường, căn bản không cần lại dùng hộp gấm, cơ trường mình hiện tại ở tại kinh thành phủ đệ, căn bản không có khả năng đến phương Nam, đưa nàng hộp gấm đến tuột cùng là ai. Suy nghĩ một phen sau không hề đáp án. Phu nhân, chính là hộp gấm có cái gì không đúng? Linh lộ nghi hoặc nói, người tới tặng đồ thời điểm nói là hộp gấm nàng liền cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nhìn đến Lan Dung Nguyệt thần tình biến hóa, đáy lòng liền càng thêm nghi hoặc. Là người phương nào đưa tới, nhưng có tế hỏi. Mở ra hộp gấm không khó, chỉ là cái này phong kín hộp gấm mở ra sau bên trong sẽ có cái gì, nàng vô pháp đoán trước, lúc trước cơ trường mình cảm thấy nàng quá mức với quặng cu é lao luyện. Không thiếu chuẩn bị một ít đồ vật hù dọa nàng, chỉ tiếc nàng trước nay không bị dọa đến quá. Ly kinh trước, cơ trưởng mình còn nói việc này làm hắn thập phần tiếc nuối, nhớ rõ lúc ấy Lệ Tuyết còn thẹn thùng nói một câu nói tự mình chuốc lấy cực khổ làm nàng đối hai người chi gian quan hệ tràn đầy vui mừng. Người tới quần áo bình thường, dịu da rất trẻ, nhìn qua như là chạy nạn dân chạy nạn, bất quá người nọ nói hắn cũng là chịu người gửi gắm người nói đem nàng đem đồ vật giao cho một con thuyền đầu vẽ này Mạn Châu xa hoa thuyền lớn chủ tử. Lúc ấy Linh Lộ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, liền hỏi kỹ một phen. Đùa nghịch trong tay hộp gấm, biết này con thuyền người cũng không nhiều, mặc dù là ở quỷ môn bên trong, trừ bỏ quỷ môn bảy các chủ ở ngoài, chỉ có khả năng đó là Lạc Anh các chung người, lòng mang nghi vấn, đùa nghịch này trong tay hộp gấm. Phu nhân, nếu không hồi kinh sau lại mở ra. Hộp gấm lai lịch không rõ, Linh Lộ lo lắng nói. Không ngại. Dùng xảo kính nhẹ nhàng gõ hộp gấm, ba mặt gõ qua đi, hộp gấm nội truyền đến ca ca thanh âm, thực mau hộp gấm từ trung gian văng ra, thuận kim đồng hồ đem hộp gấm chuyển động 90 độ, ca một tiếng, hộp gấm bị mở ra, một trận cuồng phong thổi qua, hộp gấm nội cánh hoa khắp nơi rơi rụng. Phu nhân, đây là ai đưa tới? Linh Lộ nhặt lên một mảnh cánh hoa, đầy bụng nghi vấn nói. Nhìn hộp gấm ngươi nội cánh hoa, tuy sớm đã khô khốc, trong một đêm có thể ổn định nhàn nhạt huyết tinh hương vị. Những lời này đều khô héo, bị thua. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thường nhân vô pháp phát hiện ánh sao. Hoa rơi xuống, khô héo, có thể lấy này cho nàng truyền tin trừ bỏ hoa rơi ở ngoài lại vô người khác, thiên tộc, hoa rơi đã xảy ra chuyện. Linh Lộ đầy bụng nghi hoặc, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc ngưng trọng lại cũng không tiện hỏi nhiều. Mau chóng tra ra này đó hoa sinh trường mà, còn có, lưu một nửa cho ta. Cánh hoa tuy đã khô khốc, mơ hồ có thể thấy được nhợt nhạt màu lam trung gian tựa hồ hỗn loạn này nhàn nhạt màu vàng. Loại này hoa nàng chưa bao giờ gặp qua, hoa rơi xảy ra chuyện, lấy hắn tính tình nếu không có hãm sâu tuyệt cảnh tuyệt không sẽ dễ dàng tưởng nàng cầu cứu, hộp gấm trung phóng loại này lời nói, duy nhất có thể chứng minh chính là tìm được đầu phộng lớn lên địa phương liền có thể tìm được nàng. Đúng vậy. Bước chân lược hiện trầm trọng, Lan Dung Nguyệt hướng lầu 2 thư phòng đi đến. 115 bấy dập. Sách cổ từng có ghi lại, vạn vật có thể vì dược. Lan Dung Nguyệt tự nhận là đọc nhiều sách vở, lại chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ hoa. Nghĩ đến lúc trước cùng hoa rơi giao dịch, Lan Dung Nguyệt trói chặt mày lại thâm vài phần. Lan Dung Nguyệt đứng ở đầu thuyền thật lớn ô che mưa hạ, mưa rền gió dữ chung, xem sắc trời dần tối, vạn vật mông lung. Tìm một cái thích hợp địa phương cập bờ. Đúng vậy, thị vệ lập tức lĩnh mệnh nói. Lầu 2 phê duyệt tấu chương Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt đứng ở ô che mưa hạ hồi lâu, cầm một kiện áo choàng đi tới, trùng hợp nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó. Thời tiết tuy ấm áp chút, cũng muốn chú ý thân thể. Một bên sửa sang lại Lan Dung Nguyệt bị cùng làm ướt tóc đẹp, một bên nhẹ giọng nói. Hoa rơi truyền đến cầu cứu tín hiệu, phu quân khả năng gặp qua loại này hoa. Nàng đem một nửa đóa hoa dùng thủy ngâm, theo sau dùng bút vẽ ra tới, chợt vừa thấy đi lên như là hoa sen, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đặc biệt hoa sen. Sóng vai mà chạm, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay vẽ này kỳ lạ hoa sen tranh vẽ, một lát sau, mày hơi hơi một khóa, Thụy Hòa Liên. Thụy Hòa Liên, tên này nhưng thật ra độc đáo. Phu quân có biết nó sinh sản ở địa phương nào, lại có cái gì đặc biệt? Nàng tuy vẽ ra đồ, lại không dám làm quỷ môn người trong mang theo đồ khắp nơi dò hỏi. Gần nhất, hoa rơi lấy Thụy Hỏa Liên vì tín hiệu, thuyết minh theo Thụy Hỏa Liên manh mối nhất định có thể tìm được hắn bị cầm tù địa phương. Thứ hai, nếu là đem này đồ lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ bị người biết tin tức sau, sẽ lập tức mang đi hoa rơi. Tam tới, cũng là quan trọng nhất một chút, nhận thức Thụy Hỏa Liên người mặc dù là một mảnh cánh hoa cũng có thể nhận ra tới. Lại còn có sẽ không rút dây động. Dừng. 7-8 năm trước ta từng đi qua một chuyến quan quân hầu phủ, ở quan quân hầu phủ ám cách bên trong gặp qua một bức họa, họa chung vẽ đúng là loại này bên ngoài là tím màu lam, nhụy hoa lại nhập lửa cháy giống nhau cam vàng sắc, họa thượng viết Thụy Hỏa Liên. Nay đồ cùng hoa rơi có quan hệ, nói như thế tới, quan quân hầu cùng thiên tộc có quan hệ, thiên tộc hiện giờ thần phục với Lâu Hạo Nhiên, chẳng lẽ rất nhiều tuổi trẻ quan quân hầu liền nguyện trung thành với Lâu Hạo Nhiên sao? Hiện giờ đủ loại chỉ là vì tàng trụ chính mình chân thật mục đích. Quan quân hầu vội vàng phản hồi đất phong, trong đó tuy có Phượng Khả Quân nguyên nhân, xem ra quan trọng nhất chính là nguyên nhân đều không phải là như thế, đen nhánh mà thâm thúy hai tròng mắt trung hiện lên một mạt sắc ý, lần này đi về phía nam, quan quân hầu cần thiết diệt trừ. Phu nhân, thuyền đã cập bờ, phu cận vừa vặn có cái chấn nhỏ, hôm nay hay không ở chấn nhỏ hơi làm nghỉ ngơi. Linh Lộ đánh một phen ô che mưa, bàn tay còn cầm một phen ô che mưa. Khi nói chuyện đem trong tay cầm ô che mưa đưa cho Yến Thương Lam. Thu thập một chút, ngươi theo ta nhóm rời thuyền, linh mật ngươi canh giữ ở trên thuyền, đi thuyền tiếp tục hướng nam, ở quan quân hầu đất phong hội hợp, nếu gặp được chặn lại con thuyền người, giết không tha. Hiện giờ ngẫm lại, lấy một tòa thành lâu vì đại giới, này mục đích chính là đem nàng cùng Yến Thương Lam dẫn ra đi kinh thành, phương nam mưa to còn chưa đủ, cư nhiên còn dâng lên một phần đại lễ. Vừa lúc, nàng cũng chuẩn bị một phần đại lễ, hiệu chết về tay ai, nàng thập phần chờ mong. Tuyệt sắc dung nhan, yêu dị hai mắt, khỏe miệng hơi hơi ý cười, không biết khi nào, đã nhiễm máu tươi hơi thở. Linh Lộ nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, thấy Yến Thương Lam không có phản bác, lập tức đáp, đúng vậy. Phu nhân, thỉnh. Căng ra rủ, Yến Thương Lam thập phần thân sĩ nói. Minh Điện chuẩn bị một phần đại lễ, phu quân tính toán như thế nào phản kích. Từ đầu tới đuôi, hắn thế nhưng một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, người nam nhân này, tàng đến đủ thâm. Vi phu chỉ nguyện nương tử chuyến này có thể thoải mái, tâm nguyện đủ rồi. Vi quân, sáng sớm ba tánh vì thượng, vi phu, hắn chỉ nghĩ độc chiếm nàng tâm, vô luận Lâu Hạo Nhiên cùng nàng từng có cái gì liên quan, ở hắn xem ra, Lâu Hạo Nhiên đã chết, nàng khúc mắc liền giải. Hắn là quân, cũng là nàng phu. Cuộc đời này, phu ở phía trước, quân ở phía sau. 116 ta túc. Sắc trời dần tối, chấn nhỏ đi lên hướng người đi đường như cũ nối liền không dứt, mỗi người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt buồn khổ cùng lo lắng, liên tục mưa to, thủy dấu giếm được đê, năm rồi thời tiết này đều ở gieo giống, mà trước mắt đừng nói gieo giống, không ít đồng ruộng đều đã bị bao phủ, chấn nhỏ hai mặt núi vây quanh, không ít phong ốc tựa vào núi mà kiến, từ mông lung trong bóng đêm nhìn lại, đã có mấy chỗ lún, nếu là lại tiếp tục đi xuống, chấn nhỏ chỉ sợ có gần nửa số phong ốc bị vùi lấp. Yến Thương Lam người mặc màu đen áo dài, anh tuấn khí phách, Lan Dung Nguyệt một bộ màu xanh lá váy dài, giống như thần nữ, xuất sắc. Hai người giờ phút này lại không như thế nào hấp dẫn lui tới người đi đường ánh mắt, thiên thai tiến đến khi, sinh mệnh vì thượng, ai còn có tâm tình thưởng thức sắc đẹp. Lao ra, phu nhân, phía trước cách đó không xa có một khách điếm, có thể là tựa vào núi mà kiến, khách điếm lao bản đã trốn chạy. Đêm Vong ở trấn nhỏ bốn phía xem xét một phen sau tiến đến bẩm báo nói. Xem xét một phen, trải qua một phen tính toán thời điểm, Lan Dung Nguyệt tỏa định hướng nam mà kiến đại trạch, mặc dù là sơn thể đại diện tích lún, kia tỏa tòa nhà như cũng là an toàn nơi, vì thế đối Đêm Vong dò hỏi, nơi nào là địa phương nào. Nghe ba tánh nói, kia tòa nhà chủ nhân họ Giả, danh Đại Phú, là trấn nhỏ một phương bá chủ, ba tánh tựa hồ không muốn đề cập Giả Đại Phú, phu nhân, có không yêu cầu tiếp tục điều tra. Đêm Vong hành lễ sau hồi bẩm nói, Dạ Si đi Bắc Tề, Dạ Mị lưu tại kinh thành. Thiên Tuyệt cùng hộ tống dược liệu Minh Dương đồng hành, Đêm Lượng vẫn luôn ở chấp hành bí mật nhiệm vụ, lần này lúc không giờ quyết định rời thuyền, Lan Dung Nguyệt chỉ dẫn theo linh lộ, Yến Thương Lam cũng chỉ mệnh Đêm Vong rời thuyền, một hàng bốn người thường phục đi trước phương nam khu vực thai hòa nặng. Khách điếm lao bản chạy thoát, xem ra chúng ta tối nay chỉ có thể đi Giả phủ tá túc, phu quân cảm thấy như thế nào? Giả Đại Phú là trấn nhỏ một bá, đi về phía nam trên đường, Lan Dung Nguyệt nhưng không thiếu giáo huấn Yến Thương Lam về lún, địa thế phương diện tri thức tự cấp Yến Thương Lam đương lão sư chuyện này thượng, Lan Dung Nguyệt thực bất đắc dĩ, hắn luôn là có thể suy một ra ba, có đôi khi học sinh quá thông minh, lão sư cũng sẽ thực bất đắc dĩ, tỉ như hắn tắc muốn khen thưởng tổng muốn thị thường. Vi phu nghe nương tử, nhìn bên cạnh người nhân nhi ánh mắt, hắn có chút bất đắc dĩ, trên thuyền cách âm thực hảo, hắn trừ bỏ phê duyệt tấu chương ở ngoài, nhiều rất nhiều thời gian cùng nàng cùng nhau tham thảo đủ loại sự tình, tỉ như, tạo cái hoa hoa. Giờ phút này ta túc. Nàng kia cao hứng biểu tình làm hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nàng liền như vậy sợ hắn sao. Đêm Vong, ngươi đi tìm một chút trấn nhỏ Lý Chính, tên chính thức, tương đương với hiện tại thôn trưởng hoặc trấn trưởng, vẽ một phần trấn trên cục diện cư trú bản vẽ, thuận tiện cấp Lý Chính đề nghị một chút, tìm mấy cái người trẻ tuổi trước đêm, một khi ban đêm vũ thế biến đại, đem trấn nhỏ mọi người hội tụ đến Giả phủ. Một bên nhẹ nhàng xoa người nào đó tay ngọc, một bên thập phần đứng đắn phân phó nói. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu đối người nào đó hơi hơi mỉm cười. Đặt ở người nào đó bên hông tay dùng sức khắp một chút. Đêm Vong hành lễ lĩnh mệnh rời đi. Nương tử như thế gấp không chờ nổi, đến làm vi phu có chút chờ không kịp. Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, bên thai nhiệt khí làm Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi chấn động, gương mặt từng đỏ, thẹn thùng trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Đã có vài chỗ lún, xem sắc trời, buổi tối hẳn là sẽ có mưa to, tối nay liền vất vả phu quân. Người nam nhân này thật là càng thêm không kiêng nể gì. Đều khi nào, còn không quên. Lan Dung Nguyệt thật sâu hít một hơi, biểu tình đó là tương đương bất đắc dĩ. Hai người chi gian tình thú linh lộ cũng không quấy rầy, chỉ là đứng xa xa nhìn Giả phủ phương hướng, trong lòng tính toán Giả phủ tài lực. Vi phu không vất vả. Yến Thương Lam thập phần nghiêm túc trả lời nói. Ý tứ trực tiếp bị xuyên tạc, ái mọi lời nói, Lan Dung Nguyệt vành thai hơi hơi đỏ lên, trái lại cầm Yến Thương Lam tay, đi nhanh hướng Giả phủ phương hướng đi đến. Đi đến Giả phủ trước cửa, Giả phủ đại môn như cũ rộng mở. Hai người bốn mắt tương đối, khóe miệng đồng thời nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, chỉ là này ý cười làm linh lộ đánh một cái lạnh run, nghĩ thầm, này Giả phủ chỉ sợ là muốn đổi chủ. Nhẹ nhàng run lên một chút, ném rất một thân nổi da gà, đi đến Giả phủ trước cửa cùng thủ vệ hộ viện câu thông. Các ngươi muốn ta túc? Nghe được linh lộ nói ta túc, hộ viện sờ sờ hàm dưới, nuốt nuốt nước miếng, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn linh lộ, nghĩ thầm, này tiểu mỹ nhân một chắc bất phàm. Lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nha hoàn trang điểm, nha hoàn đều như thế tuấn tiếu, kia. Hộ viện nhìn lại, chi gian cách đó không xa đứng một đôi nam nữ, nam anh tuấn lãnh lệ, một cổ người sống chớ tiên khí thế làm hắn khẽ run lên, lại nhìn về phía nam tử bên người, nàng kia một bộ thanh ý liễu, nhất cử nhất động gian tràn đầy vũ mị, tuyệt thế dung nhan, hộ viện nuốt nuốt nước miếng trực tiếp xem ngây người. Yến Thương Lam không mừng, hận không thể trực tiếp đảo cặp mắt kia. Hộ viện đại ca, có không thông chi trong phủ lao ra một tiếng. Linh Lộ cảm giác được phía sau sát khí, cất bước đi đến hộ viện trước mặt, chặn hộ viện ánh mắt, lại lần nữa nói. Thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thông chi lao ra. Hộ viện sờ sờ khỏe miệng khẩu nói, lập tức hướng bên trong phủ đi đến. Phu nhân, không bằng chúng ta tối nay vẫn là ngủ lại khách điếm đi. Một cái nho nhỏ hộ viện đều như thế háo sắc, có thể thấy được này giả đại phú là một cái như thế nào người. Vừa mới nếu không có Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lôi kéo, hắn chắc chắn một trưởng chụp chết kia hộ viện. Phu quân, ta trong mắt chỉ có ngươi. Ngươi vừa mới cười. Yến Thương Lam lạnh mặt nói. Ở Linh Lộ xem ra, Yến Thương Lam nào một trương mặt lạnh nói rõ đang nói. Phu nhân, ta ghen tị, ngươi tới hống ta đi. Linh Lộ trực tiếp cúi đầu, coi như không thấy được. Phu quân, ngươi biết chúng ta tối nay cần thiết ngủ lại giả phủ, về sau ta ở bồi thường ngươi được không? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ. Này một bức cầu ân sủng bộ dáng, như thế nào làm cho nàng giống một cái phụ lòng người dường như. Giả phủ những người khác. Ta nghe phu quân an bài. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, còn chưa tiến giả phủ, hắn liền nghĩ đến những người khác sẽ có ý đồ với nàng, phàm là có điểm nhãn lực tính đều sẽ không trêu chọc nàng. Yến Thương Lam lạnh mặt bộ dáng hoàn hoàn toàn toàn chính là một sát thần, ai dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. 117 tiểu nhân. Giả phủ nội giả đại phú đang ở dùng bữa tối, hộ viện đột nhiên xông tới. Chính hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ giả đại phú đấy mắt hiện lên một mặt không mừng. Lao ra, có người tiến đến tá túc. Hộ viện xem ra liếc mắt một cái sau, nuốt nuốt nước miếng, giả đại giàu có mười mấy thiếp thất, mỗi một cái đều là khó được mỹ nhân, ngay sau đó nghĩ đến vừa mới tiểu nha hoàn, đốn giác khác nhau một trời một vực, kia tiểu nha đầu tuy búi tóc sơ kỳ quái, kia khuôn mặt nhỏ lại nộn đến có thể véo ra thủy tới. Tá túc. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới cửa tá túc, đánh ra đi. Thị thiếp liền mới vừa phóng tới bên miệng, giả đại phú không kịp cùng liền từ từ hộ viện hồi bẩm, tức khắc thập phần không mừng nói. Lao ra hộ viện nhớ tới cất giấu kia mặt lạnh nam tử phía sau bóng hình xinh đẹp, nghĩ thầm, nếu lao ra đến một tuyệt sắc mỹ nhân, hắn có lẽ là có thể gà chó lên trời, được đến trọng dụng, không bao giờ dùng ngày đêm thủ vệ, có lẽ lao ra còn sẽ đem kia tiểu nha hoàn thưởng cho nàng đâu. Nghĩ đến này, hộ viện quyết định liều mạng, lao ra, tiến đến tá túc chính là một nam một nữ, nàng kia quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành. Khi nói chuyện, hộ viện còn không quên nuốt nuốt nước miếng. Thật sự, giả đại phú mồm to uống ly chung rượu, một viên sắc tâm kịch liệt nhảy lên. Lao ra, nô tài chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ nữ tử. Hộ viện sợ giả đại phú không tin vội vàng nói. Thật sự, giả đại phú kia thai to mặt lớn, đầy mặt du quang trên mặt hiện lên ý cười, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nóng lòng muốn thử. Giả đại phú bên người ngồi một cái ăn mặc tố nhã, văn văn tính tính nữ tử. Vô cùng đơn giản trang điểm, tồn tại cảm gần như với Linh, nghe được giả đại phú nói, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nuốt nuốt nước miếng, âm thầm hít một hơi. Lao ra, mấy ngày liền mưa to, sắc trời đã tối, trấn nhỏ lại không lớn, từ đâu ra mỹ nhân. Chậm rãi mở miệng, lắng nghe, nữ tử trong thanh âm mang theo nhẹ nhàng run rẩy. Lao ra, nô tài tuyệt đối không có nói sai, một đôi nam nữ còn mang theo một cái nha hoàn, kia nha hoàn đều là khó được mỹ nhân. Hộ viện vội vàng nói. Nếu thi thố lần này cơ hội, hắn hợp với hộ viện chỉ sợ đều giữ không nổi, nếu là bị đưa đến thôn trang thượng cũng chỉ có làm cu ly phân, tuyệt đối không được. Đi, đi xem. Giả đại phú không mừng nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện nữ tử thân thể khẽ run lên, túi đầu hận không thể đem chính mình giấu đi. Nữ tử trong lòng bất đắc dĩ, chỉ phải ám cầu nguyện ngoài cửa nữ tử đã rời đi, nếu bằng không vào giả phủ, chỉ sợ lại khó đi ra ngoài. Giả đại phú rời đi sau, nữ tử cũng vội vàng rời đi. Phòng trong mặt khác thị thiếp đều lộ ra không mừng bộ dáng. Cô nương, ngươi vừa mới không nên mở miệng. Nữ tử đi đến ngoài cửa, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi ma ma mở miệng nói. Ma ma, ta biết, chỉ là có chút không đành lòng, này giả phủ chính là cái lang huyệt. Nữ tử nhìn về phía phương xa, tí tách mưa to mơ hồ tầm mắt, thật muốn một phen lửa đem nơi này thiêu đến không còn một mảnh. Cô nương, lời này về sau vạn không thể nói. Ma ma thật sâu thở dài một hơi. Nhìn nữ tử cô đơn bóng dáng, cô nương, chờ một chút, lao nô nhất định nghĩ cách đưa cô nương rời đi. Mama, lời này đừng nói nữa, chờ đi nữ tử trong lòng bổ sung nói, chờ mùa hè viêm dương lúc sau, nàng liền một phen lửa đốt này dơ bẩn địa phương, đốt chính mình này dơ dơ thân hình. Giả phủ ngoài cửa, giả đại phú vừa ra khỏi cửa liền thấy được Linh Lộ, nhỏ xinh thân hình, hai tròng mắt sáng trong, tinh xảo khuôn mặt, Nhiên nếu tinh linh, nuốt nuốt nước miếng sau nhìn đến cách đó không xa một đôi nam nữ, nháy mắt bị nữ tử hút hồn, ngốc ngốc thủ sẵn, ha tử chạy đầy đất. Giả lao ra, lão ra nhà ta tưởng ở trong phủ tá túc một đêm, chẳng biết có được không. Linh Lộ nhìn giả đại phú bộ dáng, nghĩ thầm, này giả đại phú quả thực là tìm chết, không thấy được bệ hạ đã sát ý nồng đậm sao. Cư nhiên còn ngốc ngốc nhìn nương nương, Chu chín tộc cũng không quá. 118 hy vọng. Tiếng sấm vang vọng trên không, nhiễu loạn yên lặng chấn nhỏ vô số người tâm, tia chớp chiếu sáng chấn nhỏ lại để lại hoảng sợ. Tiếng sấm tia chớp làm giả đại phú phục hồi tinh thần lại, mập mạp thân thể, một đôi mị mị nhãn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Nắm lấy Yến Thương Lang tay, ý bảo hắn tàng trụ sát ý, về phía trước một bước, nhuận miệng cười sau nhẹ giọng nói, chúng ta đi qua nơi đây, có không ở giả lão gia trong phủ tá túc một đêm. Cô nương thỉnh. Giả đại phú nuốt nuốt nước miếng, phục hồi tinh thần lại đối thượng Yến Thương Lam cặp kia đen nhánh thâm thúy hai mắt, sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo, tiếp tục nói, không biết công tử họ gì, vài vị từ đâu tới đây. Giả đại phú là thương nhân, tuy tham luyến sắc đẹp, nhưng càng tích mệnh. Thấy nam tử, Yến Thương Lam, khí độ bất phàm, quyết định trước thử một phen. Tại hạ họ An, vị này chính là ta nương tử, chúng ta đang từ kinh thành hồi Kim Lăng. Nắm lấy Lan Dung người tay, Trương Hiển chính mình quyền chủ động, không trung tia chớp tiếng sấm, tối nay sợ là không được an bình. Kim Lăng ở tiền triều khi đó là nhất giàu có phiên vương đất phong, hiện giờ càng là đất lành, quan quân hầu đất phong liền ở Kim Lăng. Kim Lăng. Giả đại phú tức khắc cảnh giác lên, Kim Lăng phồn hoa trình độ chỉ ở sau kinh thành, quan trọng nhất chính là Kim Lăng hiện giờ là quan quân hầu thiên hạ, thầy Yến Thương Lam nổi bật bất phàm, thử nói, không biết An công tử ra ở Kim Lăng địa phương nào. Giả đại phú thử là ở vào cẩn thận, chỉ tiếc hoàn toàn thử sai rồi người, lần này đi về phía nam, trừ bỏ cứu tê ở ngoài. Quan trọng nhất chính là giải quyết quan quân hầu, lại sao lại không có điều tra một phen, vua của một nước vì địa phương an bình, dù sao cũng phải có chút tư nhân sản nghiệp, mà này đó sản nghiệp sau lưng chủ nhân đều là thần bí tồn tại, nếu không nói ra tới, ai cũng không thể tưởng được có như vậy bối cảnh. Khói sóng sơn trang, tại hạ khói sóng sơn trang trang chủ. Giả đại phú trong lòng một trận cảnh giác, khói sóng sơn trang ở Kim Lăng cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, trang chủ càng là thần bí, xem Yến Thương Lam bộ dáng. Trong lòng cũng khẳng định vài phần, nguyên lai An công tử chính là khói sóng sơn trang trang chủ, lâu nghe đại danh, chỉ là công tử trở về Kim Lăng tựa hồ không cần con đường nơi đây. Giả lao ra có điều không biết, chúng ta một đường là đi thuyền Nam Hạ, chỉ là thủy càng thêm lớn, mới lựa chọn đường vòng mà đi. Yến Thương Lam sắc mặt không hề cảm xúc, trong lòng hận không thể đào giả đại phú cặp kia sắc mị mị đôi mắt. Một đường đi vào sảnh ngoài, giả đại phú lập tức phân phó người chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ngoài cửa hành lang đình góc chỗ. Nữ tử vẫn luôn nhìn chăm chú vào ba người đi vào tới. Cô nương, chúng ta trở về đi, nếu là kinh động lao ra, chỉ sợ ma ma vẻ mặt lo lắng nói. Ma ma, chúng ta hồi Kim Lăng. Nữ tử nghe được mấy người đối thoại, vì thế quyết định thay đổi mục đích địa. Cô nương, chúng ta không phải muốn đi kinh thành nương nhờ họ hàng sao. Đi Kim Lăng ma ma trên mặt ngưng trọng, đồng tử hơi co lại, rồi lại không đành lòng đánh vỡ nữ tử hy vọng, hơi hơi thở dài sau khuyên giải nói, cô nương. Lão gia thật vất vả an bài chúng ta rời đi Kim Lăng, nếu là ở trở về, chỉ sợ. Mama, ta biết ngươi muốn nói cái gì, trước mắt chúng ta rời đi giả phủ đều không dễ, huống chi hồi Kim Lăng, chỉ là vừa mới giả đại phú nên tiến vào kia đối nam nữ khí thế phi phàm, nghe vừa mới đối thoại, tựa hồ là từ kinh thành mà đến, nếu ta đoán không sai, nhất định cùng cứu tế có quan hệ, nếu là có thể được bọn họ tương trợ, chúng ta nhất định có thể rời đi giả phủ, có lẽ có thể nói xong lời cuối cùng. Nguyên bản tràn ngập hy vọng ánh mắt dần dần ảm đạm, nàng lại làm sao không rõ. Cầu người hỗ trợ cơ hồ không có khả năng. Hồi Kim Lăng chỉ là hôm nay liên tục mưa to, ban ngày nghe giả đại phú nói Kim Lăng nước sông mau mãn hà đề, không yên lòng Kim Lăng người nhà. Mama nhìn nữ tử liếc mắt một cái, trên cổ tay mơ hồ có thể thấy được vết thương, lo lắng nếu đào tẩu thất bại lại sẽ bị giả đại phú trảo trở về một đốn đòn hiểm. Huyền truyền nói, bọn họ thật là triều đình phái tới cứu tế, chính là không giống a. Triều đình cứu tế nào có phái nữ tử đồng hành. Mama nói có lý, ta tưởng trở về phòng, Mama ngươi đi hỏi thăm một chút bọn họ lai lịch. Mặc dù là chỉ có một đường hy vọng, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. 119 ngờ vực. Bữa tối sau, giả đại phú an bài hai cái sân cung Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nghỉ ngơi, mị kỳ danh rằng, địa phương tập tục, tá túc phu thê ở tại vừa ra không ổn. Phu nhân, kia giả đại phú nhìn thực sự ghê tởm, phu nhân vừa mới vì sao ngăn cản lao ra. Linh Lộ một bên đánh giá căn phòng này, một bên dò hỏi, căn phòng này tuy so ra kém Ôn Nguyệt Điện, cũng không kịp Trấn Quốc tướng quân phủ Minh Nguyệt Viện, nhưng so Đông Lăng Vương phủ Điệp Viện tốt hơn rất nhiều, ngẫm lại ngay sau đó bổ sung nói, này giả đại phú còn rất có tiền. Không chỉ như vậy, hắn cùng quan quân hầu tựa hồ còn có chút giao tình. Đánh giá phòng, khoe miệng châm chọc cười, giả đại phú sắc tâm nàng sao lại thấy không rõ lắm, hắn sở dĩ không động thủ bất quá là đối Yến Thương Lam thân phận có điều kiêng kỵ mà thôi. Đen nhánh bầu trời đêm, vũ càng rơi xuống càng lớn. Xem ra tối nay chú định vô miên. Quan quân hầu. Linh Lộ cẩn thận hồi ức về quan quân hầu tình báo, không thu hoạch được gì, phu nhân là như thế nào nhìn ra tới. Giả đại phú nhiều nhất chỉ là một cái thương nhân, một cái tham tài ái sắc tiểu nhân vật mà thôi, giả phủ bố trí lại thiếu xa hoa, nhiều vài phần thanh nhã, này phân lắng động lại cũng không phải là giả đại phú có thể có, huống hồ chúng ta tiến vào trấn nhỏ thời điểm không phải hỏi thăm qua sao. Giả đại phú tại đây định cư bất quá mười mấy năm thời gian, này sân thiết kế, này phân lắng động lại cũng không phải là giả đại phú như vậy một người có thể có, còn có, giả phủ người đều cục chung ở Tây Sương, hướng đông cùng hướng nam sân vẫn luôn đều không, có phải hay không có chút với lý không hợp. Nhập trấn nhỏ thời điểm, ở mông lung trong bóng đêm nàng đem giả phủ nhìn một cái đại khái, lấy giả phủ chiếm địa diện tích, ít nói đông xương phòng cũng có mười mấy cái sân, nhưng vừa mới bữa tối thời điểm sau khi nghe ngóng, giả đại phú cư trú sân đều ở vào tây xương phòng, chỉ có một loại khả năng, giả đại phú sau lưng còn có người. Việc này Yến Thương Lam cũng phát hiện, nàng làm hắn nhẫn mại, chỉ vì tối nay hắn còn có càng chuyện quan trọng làm. Linh Lộ suy nghĩ một lát, như cũ không hiểu ra sao, không do nói, nhưng này cùng quan quân hầu có gì quan hệ. Phu quân nói hắn là Khói Sóng Sơn Trang trang chủ, Khói Sóng Sơn Trang là Kim Lăng số một số hai thế lực, giả đại giàu có tìm tòi nghiên cứu lại không có sợ hãi. Phải nói hắn biểu hiện ra ngoài sợ hãi là bởi vì phu quân người này, ngươi nhưng minh bạch. Lan Dung Nguyệt đại lượng phòng một phen, cuối cùng ở gian ngoài trên trường kỷ ngồi xuống. Phu nhân là nói hắn không sợ hãi Khói Sóng Sơn Trang, bởi vì hắn sau lưng thế lực so Khói Sóng Sơn Trang đại. Linh Lộ tức khắc hiểu được, ở Kim Lăng so Khói Sóng Sơn Trang thế lực đại nàng nghĩ đến đó là quan quân hầu, chỉ là đây đều là suy đoán, phu nhân hẳn là còn có chút chứng cứ đi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, khích lệ nói, ngươi nhưng thật ra cẩn thận không ít. Đều là phu nhân dạy dỗ có cách. Hậu cung tuy vô mặt khác phi tần, loanh quanh lòng vòng cũng không ít, hơn nữa tại nội vụ phủ sửa sang lại một đoạn thời gian chứng ngục, nàng lại là sức quan sát cường không ít. Giả phủ bố cục cùng quan quân hầu phủ thập phần tương tự, nếu ấn quan quân hầu phủ bố cục, chúng ta tiến vào hẳn là cửa chính bên cạnh cửa hông, xem ra thật đúng là vô xảo không thành thư, vừa mới tiến vào thời điểm có người ở nhìn lén, ngươi đi hỏi thăm một chút, nếu nàng đối với ngươi có sở cầu, liền làm nàng tìm cái lý do chính mình tới gặp ta. Tuy là vội vàng thoáng nhìn, nàng kia ánh mắt nàng lại nhớ rõ rành mạch, lúc ban đầu lo lắng đến kinh ngạc, lại đến tính kế, mơ hồ gian còn có một tia thù hận cùng tuyệt vọng, nếu muốn hiểu biết giả phủ, nàng lại như một người được chọn. Đúng vậy. Linh Lộ buồn lo lắng nàng rời đi không người chiếu cố Lan Dung Nguyệt, trùng hợp thấy Yến Thương Lam đi vào tới, liền lập tức lui xuống. 120 vứt bỏ. Giả đại phú cùng quan quân hầu có quan hệ, nơi đây tuy không ở Kim Lăng, nhưng cử Kim Lăng quản hạt phạm vi cũng không xa, lần này đi về phía nam tựa hồ phá lệ thú vị, quan trọng nhất chính là quan quân hầu cùng Lâu Hạo Nhiên kết giao cực bí, này phân tình báo vẫn là Vũ Phi hồi Đông Lăng quốc phía trước nói cho nàng. Vũ Phi có tâm thoát ly Minh Điện, tự nhận là hy vọng mượn tay nàng diệt trừ Minh Điện, như vậy Vũ Phi mới có thể hoành hành không cố kỵ, trở thành người cầm quyền mà Phi con rối. Ngồi xuống nói, nhìn Lan Dung Nguyệt trên nét mặt nhiều vài sợi nghiêm túc. Xem ra phu quân cũng phát hiện, phu quân, chúng ta này xem như trùng hợp sao. Nhỏ dài tay ngọc một bên pha trà một bên đạm cười nói. Tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay trà nóng, một ngụm uống cạn sau, giữa mày lánh lệ dần dần trở nên nhu hòa, dư vị ngọt lành, hương khí bốn phía, hảo trà. Giả đại phú lòng tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, hai cái sân kém thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo, nôn ngữ gian có chút tán vị. Nhợt nhạt cười, vì Yến Thương Lam tục thượng một ly, ngay sau đó chính mình đổ một ly nước ấm. Cha, nàng hỉ pha trà mà không mừng uống, pha trà có thể làm nhân tâm chậm rãi trở nên bình thản, nàng lại không cách nào thích kia chua xót hương vị. Trùng hợp sao? Ta nhớ rõ nương tử từng nói, trên thế giới này không có trùng hợp, ta cũng như thế. Giả phủ đồ ăn dầu mỡ, lại uống một ly. Đạm đi trong miệng dầu mỡ cảm giác, ta muốn nghe xem nương tử cái nhìn. Ly kinh phía trước, tế cha quá Lâu Hạo Nhiên tư liệu, một cái chết đi hơn 20 năm người, 20 trong năm biến hóa bằng tư liệu hoàn toàn vô pháp phán đoán, hắn không biết vì sao nàng sẽ như thế hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, bất quá ở Lâu Hạo Nhiên sự tình làm hắn tuyệt đối tin tưởng nàng phán đoán. Hắn sợ chết. Trọng sinh khi còn bé, nàng nghĩ tới có lẽ quốc vương, Lâu Hạo Nhiên, còn sống, sau lại không hề động tĩnh làm nàng đánh mất ý niệm, gặp mặt sau. Nàng mới hiểu được, nàng là hoàn toàn trọng sinh, từ khi còn bé bắt đầu, mà quốc vương tắc bất đồng, hắn là mượn Lâu Hạo Nhiên thân hình trọng sinh, thả so nàng sớm thật nhiều năm, khó trách sẽ toàn vô tuyến tác. Cùng với nói nàng hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, không bằng nói nàng hiểu biết Lâu Hạo Nhiên bản chất. Nguyễn nghe kỹ càng, nhợt nhạt cười, một bên pha trà một bên nói, Lâu Hạo Nhiên thoát đi Thương Nguyệt Quốc, khủng ta sẽ tự mình theo dõi hắn, cho nên tung ra quan quân hầu cái này đối tượng hợp tác, nếu chúng ta muốn diệt trừ quan quân hầu, ít nhất có thể vì hắn tranh thủ 2 tháng thời gian, mà này 2 tháng thời gian đối hắn thập phần quan trọng, phu quân không ngại đoán xem Lâu Hạo Nhiên muốn làm cái gì. Thưởng thức Lan Dung Nguyệt pha trà kia như nước chảy mây trôi tư thế, suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói, Hạ Hầu Trường Thắng, xem ra Nam Diệu Quốc muốn thời tiết thay đổi. 2 tháng thời gian, cũng đủ đem một quốc gia hoàn toàn thay máu, chỉ sợ ở 2 tháng sau chúng ta muốn đi xin đợi Nam Diệu tân đế đăng cơ. Anh Tuấn yêu nghiệt dung nhan thượng, lộ ra nghi vấn. Phu quân là ngoại ý muốn Lâu Hạo Nhiên vì sao lựa chọn Nam Diệu quốc sao? Buông ấm trà, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài sấm sét tầm ầm, ở tia chớp kia trong nháy mắt ánh sáng chung, Lan Dung Nguyệt lưu ý phương xa sân thế, thầm nghĩ, tối nay vũ sợ là sẽ không ngừng, xem ra muốn thông chi trấn nhỏ cư dân mau chóng tị nạn. Ta cùng với nương tử tâm hữu linh tê. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa sơn thế thời điểm, hắn cũng thấy được. Bảy quốc thế chân và khi, Nam Diệu quốc thế lực yếu nhất, thả ở vào Tây Nam núi cao từ lĩnh chạy dài không dứt, thời tiết ước nóng, có địa phương bốn mùa như xuân, có địa phương sắc thật một năm bốn mùa như hạ, nhưng Nam Diệu quốc lại có tuyệt đối ưu thế, từ sơn trung điệp, có thể càng tốt che giấu hành tung, tích tụ thực lực, huống hồ nếu muốn huấn luyện sát thủ, Nam Diệu quốc là tuyệt hảo sân huấn luyện, đây là ta trước mắt có thể nghĩ đến, bất quá ta tổng cảm thấy khuyết thiếu xác định tính nhân tố. Nàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, cho rằng quốc vương, Lâu Hạo Nhiên, dã tâm cùng ác thú, như thế nào có thể làm được ngủ đông hơn 20 năm, nghĩ đến cặp kia bị phế hai chân, nàng tổng cảm thấy cùng Lâu Hạo Nhiên tự thân nguyên nhân có quan hệ, thậm chí còn thiên tộc liền giấu ở Nam Diệu quốc cảnh nội. Nương tử phân tích độc đáo, đi một chuyến Nam Diệu quốc liền cởi bỏ có thể cởi bỏ sở hữu câu đố. Hắn lại là ở quan quân hầu phủ đến trong mật thất thấy được một bộ vẽ này thủy hỏa liên hoa. Lại không có nói cho Lan Dung Nguyệt họa đặt bút hiển hách viết Hạ Hầu hai chữ. Bởi vì hắn trong lòng còn có nghi hoặc, hoa rơi người ở Nam Diệu quốc, vì sao cầu cứu hộ gấm lại từ dân chạy nạn mang đến tận đây mà, thả đối bọn họ hành tung rõ như lòng bàn tay. Hoa rơi muốn cứu, nhưng hắn tuyệt không cho phép nàng đi mạo hiểm. Suy nghĩ cái gì? Nhìn hắn trầm tư bộ dáng, quốc sự dân sinh còn không thấy hắn trầm tư, hiện giờ như vậy tựa hồ có càng sâu đổ vật cất giấu trong lòng. Lâu Hạo Nhiên quyết đoán, cư nhiên bỏ được hy sinh quan quân hầu. Quan quân hầu thế lực ở Thương Nguyệt quốc tới nói, xem như kim lăng một bá, thế lực thẩm thấu nói kim lăng các góc, nếu thiên hạ đại loạn, quan quân hầu vung tay một hô, hứa có thể ở kim lăng xưng vương cũng nói không chừng, như thế hy sinh, tổng cảm thấy có chút mất nhiều hơn được. Lâu Hạo Nhiên là người cẩn thận, quan quân hầu đối hắn mà nói có lẽ quan trọng, nhưng hắn là vì cái loại này vì chính mình ích lợi có thể hy sinh hết thể người, huống chi kẻ hèn một cái quan quân hầu. Lâu Hạo Nhiên nếu lựa chọn vứt bỏ quan quân hầu, nàng vừa lúc nhân cơ hội cắt rất Lâu Hạo Nhiên nhanh bước, chậm rãi đem này như tầm ăn lên hầu như không còn. Quan quân hầu lựa chọn dựa vào Lâu Hạo Nhiên thời điểm liền chú định bị vứt bỏ kết cục. Tự làm bậy, không thể sống. Nếu là loạn thế, người này có lẽ là một thế hệ kiêu hùng. Bên người nếu có thể dễ dàng bị vứt bỏ, nguyện trung thành với người của hắn cũng chưa chắc sẽ trung tâm, muốn nhanh chóng tan rã Minh Điện thế lực lại nhiều một trọng nắm chắc. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, phu quân, lần này đóng gói đơn giản đi trước, tối nay mưa to, ta lo lắng sẽ có đất đá trôi, vất vả phu quân đem trấn trên người toàn bộ tập trung ở giả phủ. Nàng nhưng một chút đều không sợ hãi giả đại phú, bất quá trước mắt giả đại phú lưu trữ còn hữu dụng, một khi giả đại phú đã chết, giả phủ rối loạn, ba cánh tị nạn khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Chỉ nay một lần, Yến Thương Lam có chút bất đắc dĩ, vừa mới đã làm đêm vong truyền tin, lại điều những người này lại đây. Xem ra tối nay chỉ có thể như thế. Phu quân yên tâm, làm vợ sẽ không sử dụng mỹ nhân kế, chỉ biết đem giả đại phú cấp đuổi rồi. Yến Thương Lam thần sắc một ngưng, đáy mắt mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, tay phải phóng Lan Dung Nguyệt cái hót, hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, tiếng bước chân tới rồi cửa mới không tha bung ra, vi phu không ngại nương tử nhiều đối ta sử dụng mỹ nhân kế. Lan Dung Nguyệt trừng mắt nhìn người nào đó giống nhau, chỉ tiếc người nào đó thân ảnh đã từ cửa sổ biến mất. Tay đặt ở bên môi, ôn nhu cười. Giả đại phú tiến vào vừa vặn thấy như vậy một màn, cả người đều xem ngây người. 121 giả phủ. Tuyệt mỹ dung nhan thượng, nào tươi cười giống như nở rộ hoa anh túc. Giả đại phú say mê trong đó, hồi lâu không hề quay lại thần tới. Giả lao ra, ta cùng phu quân mạo muội tiến đến tá túc, làm phiền. Tiếng sấm tia chớp dưới, đạm mạc mà thanh thúy thanh âm đem giả đại phú phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hắn sống cả đời, còn chưa gặp qua bực này mỹ nhân, tiểu thư có thể tới ta túc là giả mộ vinh hạnh, gì nói quấy rầy, ta thấy tiểu thư chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, cố an bài vài người tới chiếu cố tiểu thư. Giả đại phú trong lòng không khỏi cảm thán, quá mỹ, kia yêu dị rồi lại tích cực dụ hoặc mỹ mạo, làm người say mê. Không biết khi nào, giả đại phú trong lòng hoàn toàn quên mất trước mắt nữ tử đã làm người phụ, thả thân phận tôn quý, ở nàng tà mị khí chất hạ, hắn sớm đã say mê trong đó. Giả lao ra, tuy ngại với giả phủ quy củ ta không được cùng phu quân cùng ở một chỗ, mong rằng giả lao ra có thể xưng hô ta một tiếng an phu nhân. Giả đại phú chỉ là một cái não mãn chẳng phì ra hỏa, linh lộ đã đi ra ngoài 30 phút còn chưa trở về, trong lòng so đo, xem ra này giả phủ không đơn giản. Giả đại phú hơi hơi như mày, nghĩ đến đâu vị thần bí khói sóng sơn trang trang chủ, hai tròng mắt trung tham dục dần dần giảm bớt, trong lòng lại còn tồn một tia may mắn. Hắn đã phân phó người đi Kim Lăng khói sóng sơn trang tra xét, nếu phát hiện An công tử, Yến Thương Lam, vẫn chưa khói sóng sơn trang trang chủ, đừng trách hắn không khách khí. Là giả mỗ đường đột, này mấy người lưu lại hầu hạ phu nhân, giả mỗ cáo lui. Giả đại phú tuy không cam lòng, nhưng càng tích mệnh. Giả lao ra xin dừng bước. Giả đại phú dứt khoát rời đi, Lan Dung Nguyệt lược cảm ngoài ý muốn. Xem ra giả đại phú đối khói sóng sơn trang có điều kiêng kỵ, kia quan quân hầu đâu. Phu nhân nhưng còn có mặt khác phân phó. Giả đại phú dừng lại bước chân, trong lòng vui mừng, lại có mang theo vài phần thấp thỏm. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, biểu tình nhu hòa rất nhiều, cũng may Cửu Nhi các nàng không ở, nếu không chỉ sợ sẽ muốn đào tẩu. Giả lao ra là thiện tâm người, vừa mới tiến vào trấn trên thời điểm thấy không ít địa phương lún, tối nay mưa to, giả lao ra trong phủ có thể thu lưu những cái đó không nhà để về người. Nay giả đại giàu có chút khó xử, kia hơi hơi mỉm cười, hắn không nghĩ cô phụ, nhưng làm những cái đó tiện dân ở tại trong phủ. Ngẫm lại đều cảm thấy chán ghét. Kim Lăng tình hình tai nạn càng vì nghiêm trọng, ta chỉ là không đành lòng gặp tai họa người rời nhà trôi dạt khắp nơi, nhưng cũng biết ta yêu cầu này mà muội, rời thuyền khi, ta mang theo cái vật nhỏ, coi như là ta một chút tâm ý. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bảng trang điểm thượng hộp gấm, chậm rãi mở ra, một mặt nhu hòa quang mang chậm rãi chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Nhìn hộp gấm chung nằm kia viên thật lớn giả minh châu, ít nói cũng đáng mấy ngàn lượng hoàng kim, giả đại phú là thương nhân, giờ phút này đôi mắt đều xem thẳng. Lan Dung Nguyệt khép lại hộp gấm, đem hộp gấm đưa cho vừa mới đi vào tới Linh Lộ. Linh Lộ tiếp nhận hộp gấm, trực tiếp đưa cho giả đại phú. Nay giả đại phú nhìn trong tay hộp gấm, giả Minh Châu hy hữu, có thể thấy được này của cải bất phàm. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là khói sóng sơn trang trang chủ cùng phu nhân? Trong tay giả Minh Châu lập tức liền thành phỏng tay khoai lang. Phu nhân nhân thiện chi tâm, giả mỗ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là này giả Minh Châu giả mỗ là trăm triệu không dám tiếp thu, còn thỉnh phu nhân lấy về đi. Giả đại phú đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn giả Minh Châu, thập phần không tha đưa cho Linh Lộ. Linh Lộ hơi hơi hành lễ sau tránh đi giả đại phú, nhanh chóng đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người. Giả lao ra nhận lấy đi, toàn khi ta cùng phu quân một chút tâm ý. Lúc ban đầu không đề cập tới cập Yến Thương Lam, là sợ giả đại phú phất tay háo bỏ đi, trước mắt ba tánh có một cái chỗ ở so cái gì đều quan trọng, mới đầu là tính toán trừ bỏ giả đại phú, tiến giả phủ sau, nàng thay đổi lúc ban đầu quyết định, giả đại phú có thể trừ. Nhưng nhất định không thể kinh động quan quân hầu, nếu không chấn trên một nửa ba tánh liền phải trôi dạt khắp nơi, đi chạy nạn. Như thế giả mỗ liền từ chối thì bất kính. Giả đại phú nhận lấy giả Minh Châu, nhanh chóng đối phía sau quản gia phân phó nói, quản gia, mở ra phủ môn, nếu chấn trên ba tánh tiến đến tá túc, vô cùng an bài hảo. Là, lao ra. Trong phủ không người cư trú bình thường sân không ít, quản gia trong lòng đã có so đo. Giả lao ra, nhà ta phu nhân mệt nhọc một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi. Linh Lộ thấy giả đại phú còn không rời đi, hảo tâm nhắc nhở. Phu nhân sớm chút nghỉ ngơi, giả mỗ cáo lui. Rời đi trước, giả đại phú nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt toàn là dục vọng cùng tham luyến. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, phu nhân nơi này có ta liền hảo. Linh Lộ đối giả đại phú an bài mấy cái nha hoàn nói. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt toàn là sợ hãi cùng khó xử. Bán mình giả phủ, phàm là có vài phần tư sắc nha hoàn đều bị giả đại phú thu vào trong phòng. Hiện giờ các nàng nếu là rời đi, không tránh khỏi một đốn đòn hiểm. Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Mấy cái nha hoàn hành lễ, cảm kích nói, nô tỳ cáo lui. Mọi người sau khi rời đi, phòng nội cũng chỉ dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Linh Lộ. Linh Lộ đem một phong thơ đưa cho Lan Dung Nguyệt, mở ra vừa thấy, lại là một phần mẫu đơn kiện. Kim Lăng Mục Gia. Xem xong mẫu đơn kiện sau, mày nhíu lại, ta nhớ rõ Kim Lăng Mục Gia ở một năm trước bị hạch tội, Mục Gia một mạch, toàn đã chết. Không nghĩ tới còn có người tồn tại. Kim Lăng Mục Gia từng chỉ ở sau khói sông Sơn Trang, ở Kim Lăng, Mục Gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại, tội danh hình như là cấu kết thổ phỉ cùng giết một cái huyện lệnh, chân tướng như thế nào, nàng thật đúng là không nhiều chú ý, xem ra Kim Lăng Thủy rất sâu. Nô tỳ đã truyền tin làm người mau chóng thu thập Mộc gia tình báo, bất quá Mộc Lăng muốn gặp phu nhân một mặt. Nàng tổng cảm thấy Mộc Lăng không đơn giản, hiện giờ tựa hồ là bị nhốt giả phủ, tổng cảm thấy Nhược Chân thấy Mộc Lăng, có lẽ sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Không nghĩ làm ta thấy Mộc Lăng. Linh Lộ chấn động, phu nhân vẫn là như vậy lợi hại, chỉ là vừa mới thấy Mộc Lăng khi, cảm giác nàng muốn tính kê phu nhân, cho nên có chút lo lắng. Tuyệt sắc dung nhan thượng nổi lên một mặt thần bí tươi cười, ngươi nói như vậy ta đảo thật muốn trông thấy Mộc Lăng, bất quá tối nay không nổi, thả làm nàng chờ một chút. Mộc gia ở Kim Lăng đã từng địa vị nổi bật, lần này Kim Lăng hành trình có lẽ Mộc Lăng sẽ trở thành một cái mở ra cục diện chìa khóa, mẫu đơn kiện thượng nói Mộc gia là bị hoan uổng, lại chưa viết rõ là bị người nào hoan uổng, xem chữ viết, rõ ràng là vừa rồi mới viết, cái này Mộc Lăng nhưng thật ra có vài phần tiểu thông minh, nếu có thể vì mình sử dụng, có lẽ cũng không tệ lắm, chỉ là trước đó, nàng còn phải hảo hảo thử một phen. 121 người nếu đã chết, ta tuyệt không sống tạm. Lôi lóe tiếng sấm lúc sau, cùng với thật lớn tiếng vang, một cổ thổ mùi tanh truyền đến. Đi vào phòng trong, đối với gương đồng, đem đen nhánh như tơ lụa tóc dài trói thành bím tóc, thiếu vài phần nhu mỹ, lại nhiều vài phần giỏi giang. Lại đây, ta cho ngươi thu thập một chút. Xem tối nay dông tố trận thế, nàng mơ hồ cảm thấy có lún nguy hiểm, vì vậy đề nghị đem ba tánh an chi ở giả phủ, lại chưa từng dự đoán được tới nhanh như vậy. Lan Dung Nguyệt nhanh chóng giúp Linh Lộ đem tóc dài thúc hảo, hai người vội vã ra phủ. Phu nhân, không thể. Đi rồi một đoạn đường, đường xá thượng gặp được không ít bá tánh chính hướng giả phủ phương hướng bỏ chạy đi, nếu lại đi trước, thập phần nguy hiểm, Linh Lộ mở miệng ngăn cản nói. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Lan Dung Nguyệt đều bay nhanh, Linh Lộ chỉ có thể một đường chạy chậm đuổi kịp. Đi đến một đống sắp bị vùi lấp phòng ở biên, một trận tiếng khóc truyền đến, Lan Dung Nguyệt ngưng thần. Muốn dùng khống băng dị năng ngăn cản bùn sa tiếp tục đi xuống vùi lấp, đồng nhiên nàng phát hiện chính mình dị năng cư nhiên biến mất, tia chớp ánh sáng chung, Lan Dung Nguyệt nhìn đến một cái nhỏ yếu thân ảnh, một lát không có chần chờ, dùng khinh công chạy như bay mà đi, còn không quên phân phó Linh Lộ, qua bên kia nhìn xem, thông chi mọi người lập tức rút lui. Linh Lộ do dự một chút, nhưng nhìn đến Lan Dung Nguyệt kiên quyết ánh mắt, lập tức hướng một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Phế tích chung, Lan Dung Nguyệt đem một cái tiểu thân ảnh ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi sữa, có lẽ là đột nhiên tới gần một cái ấm áp ôm ấp, tiểu gia hỏa cũng không khóc, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. "Đừng sợ, tỷ tỷ này liền mang ngươi đi ra ngoài, ôm tỷ tỷ." Cặp kia giống như trân châu đen đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tay nhỏ lập tức ôm lấy Lan Dung Nguyệt cổ, nhẹ nhàng run rẩy thành từ Lan Dung Nguyệt bên thai truyền đến. Cùng lúc đó, thật lớn đất đá trôi phi lưu mà xuống, Lan Dung Nguyệt lập tức dùng khinh công rời đi, nàng bản thân vô pháp tu hành nội lực. Hiện giờ lại mang theo một cái nại hoa hoa, càng hiện cố hết sức, phi lưu mà xuống bùn đất, cây cối, nham thạch thực mau đem Lan Dung Nguyệt thân ảnh bao phủ. Một mảnh đen nhánh chung, khoe miệng nổi lên cười khổ, nàng cũng không là một cái thiện lương người, không nghĩ tới sẽ vì liền một cái chưa bao giờ gặp mặt nại nại hoa hoa đáp thượng chính mình tánh mạng. Một mảnh đen nhánh chung, nàng phóng phật nghe thấy được tử vong hơi thở, thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng từ trước cũng không dựa vào dị năng, hiện giờ không có nảy dị năng, nàng bộ được đến sao? Một người cho dù lại lợi hại, ở thiên thai nhân họa trước mặt, chung quy có vẻ như thế vô lễ. Tiểu Hoa Nhi nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt, có lẽ là bản năng cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng ôm Lan Dung Nguyệt cổ, dùng non nớt thanh âm nói, tỷ, tỷ. Nhu nhu thanh âm làm Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng muốn từ bỏ sao. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Tiếng sấm tia chớp chung, nôn nóng kêu gọi, ham sâu tuyệt cảnh, khóe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười. Không, tuyệt không, nàng tuyệt không từ bỏ. Mệnh ta do ta không do trời, dị năng sao? Mặc dù là không có, nàng cũng muốn chạy đi. Tinh tế quan sát đến địa thế, từng viên đại thụ từ trên trời giáng xuống, Lan Dung Nguyệt ôm mai hoa hoa, thả người nhảy, cục đá, nhánh cây cắt qua Lan Dung Nguyệt làng ra, nàng không hề hay biết, lấy rơi xuống cây cối nham thạch mượn lực, nàng thoát đi lún địa phương, đi xuống vừa thấy, ước chừng có 10 trượng khoảng cách. Nàng chắc chắn, hắn nhất định sẽ ở dưới tiếp được hắn. Mưa to tầm tã, tiếng sấm tia chớp đã dừng lại. Đen nhánh bầu trời đêm chỉ có 3 năm đem cây đuốc dùng để chiếu sáng, Yến Thương Lam đau lòng rụng nước, hắn cả đời, từng có tuyệt vọng, từng có tuyệt cảnh, lại đều không có giờ này khắc này dốc hết sức lực. Nếu mất đi nàng, hắn liền không biết muốn như thế nào sống sót. Tiếp được ta. Ba chữ, thanh âm không lớn, đối với Yến Thương Lam tới nói, lại giống như sáng sớm ánh sáng, đen nhánh trong trời đêm, bản năng phi thân mà đi, mượn dùng rơi xuống thân ảnh, đem nàng gủng trong ngực chung, quen thuộc hương thơm. nhưng hắn tâm lại như cũ vô pháp yên ổn xuống dưới, hắn nhanh chóng mang nàng thoát đi. Cách đó không xa, đêm vong cũng mang theo Linh Lộ nhanh chóng rời đi. Nước mưa chung, một tia ấm áp thanh thấu đêm vong quần áo, đen nhánh trong trời đêm, Linh Lộ bản năng nhìn chằm chằm phía trước hắc ảnh, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Nàng hối hận không ngăn cản Lan Dung Nguyệt đi liền một cái mãi mãi hoa hoa, nàng là nàng duy nhất cứu rỗi, nàng sợ hãi, đôi tay gắt gao bắt lấy đêm vong, móng tay khảm nhập thịt trùng, đêm vong bất đắc dĩ, hận không thể đem người ném xuống đi. Ái khóc nữ nhân, hắn là ở thích không nổi. Rời đi nguy hiểm phạm vi sau, Yến Thương Lam dừng lại bước chân, nhìn Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực mãi hoa hoa, cặp kiết như chân châu đen đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nhíu mày, đoạt quá mãi hoa hoa, ném cho vừa mới đuổi tới đêm vong, đi tìm nhà hắn người. Mãi hoa hoa phục hồi tinh thần lại, vừa thấy không phải Lan Dung Nguyệt, lập tức qua. Hoa! Khóc lớn lên. Hắn vừa mới mất đi mẫu thân. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, tiếp nhận đêm vong đôi tay hoành bế lên mãi hoa hoa, không biết vì sao. Mãi hoa hoa tiếng khóc làm nàng đau lòng, trong lòng âm thầm hỏi chính mình, khi nào nàng cũng như vậy cảm tính. Không được khóc, lại khóc liền đem ngươi ném, ngoan ngoãn ốc. Yến Thương Lam tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực mãi hoa hoa, một thân nam hải tử quần áo, vừa thấy chính là cái nam tính, này lai lịch không rõ tiểu gia hỏa cư nhiên dám cùng hắn đoạt phu nhân, chán sống ngươi. Cặp kia nhập chân châu đen đôi mắt nhìn Yến Thương Lam, đầu đầu trong mắt chảy xuống, Yến Thương Lam nhăn nhăn mày, vốn định tiếp tục ném cho đêm vong. Nhưng xem đêm vong vừa mới bộ dáng cũng không giống cái mang hài tử, vì thế giao cho Linh Lộ, Linh Lộ tốt xấu là cái nữ, Linh Lộ, mang đi đổi thân quần áo. Đúng vậy. Linh Lộ học Lan Dung Nguyệt bộ dáng ôm mãi hoa hoa rời đi, đêm vong cũng lập tức đuổi kịp, hắn cũng không dám lưu lại đối mặt Yến Thương Lam hỏa dự thùng, vạn nhất tạc, hắn chính là cái kia bị ương cập vô tội. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt, đầu chôn ở Lan Dung Nguyệt cần cổ, hỏi quen thuộc hương vị, một viên chịu trách nhiệm tâm lại vẫn là vô pháp yên ổn xuống dưới. Nguyệt Nhi, ngươi nếu đã chết, ta tuyệt không sống tạm. Lan Dung Nguyệt khẽ run lên, hôm nay là nàng lỗ mãng, nhưng nàng lại không cách nào bảo đảm về sau không mạo hiểm, trước mắt bảy quốc thế cục, đâu ra an bình. Hảo! Nàng không có phản bác, duy nhất có thể làm chính là ngàn vạn đừng làm nàng chính mình đã chết. 123 gen. Trời mưa suốt một đêm, chạy trốn trên đường, không ít người bị thương, thân là y y giả, Lan Dung Nguyệt bụng làm dạ chịu. Giờ này khắc này Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút hối hận không đem Linh Lộ để lại. Ban đêm, giả đại phú tới vài lần, thấy Yến Thương Lam ở, giả đại phú đành phải yên lặng rời đi. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào, vũ chậm rãi thu nhỏ, Lan Dung Nguyệt đứng dậy nhìn về phía sáng sớm đệ nhất lũ Thái Dương, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng như vậy qua cơn mưa trời lại sáng, tự nhiên tai họa thật sự làm người tuyệt vọng. Trên hành lang, không ít bị Lan Dung Nguyệt cứu trợ người bị thương nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng. Thiện thanh sắc quần áo giờ phút này đã biến thành bùn đất nhan sắc, bánh quai trèo biển cũng lược hiện hỗn độn, đám chìm trong trong năng sớm, giống như tiên tử, không bởi vì kia phân tuyệt thế mỹ mạo, chỉ vì này phân từ bi tâm địa. Một đêm xuống dưới, mọi người đã biết Lan Dung Nguyệt đã gả làm vợ người, cứu trị người bị thương khi cũng chưa từng ngại với nam nữ chi phòng mà thấy chết mà không cứu, này phân lòng dạ, cảm động không ít người. Một cái nhìn qua từ từ ra đi phu nhân ôm hôn qua Lan Dung Nguyệt cứu hải tử tiến lên, hành lễ sau chậm rãi nói: An phu nhân, tiểu phụ nhân có một cái thỉnh cầu còn thỉnh An phu nhân đáp ứng. Lão phụ nhân nhìn qua gương mặt hiền tử, Lan Dung Nguyệt có ấn tượng, lão phụ nhân đúng là nơi đây Lý Chính phu nhân. Lão phu nhân mời nói. Lão phụ nhân hơi hơi thở dài một hơi, nhìn trong lòng ngực ngủ say mãi hoa hoa, khỏe mắt mang nước mắt, làm người hảo không đau lòng. Tiểu gia hỏa này nhũ danh gọi là Ương Ương, sinh ra tháng 4 15, khi đó hạt kê lớn lên nhất tươi tốt, nàng mẫu thân cho hắn đặt tên vì Ương Ương, hôm qua lún. Nàng mẫu thân không thể may mắn thoát nạn, còn thỉnh phu nhân rủ lòng thương, quan tâm Ương Ương một vài. Lão phụ nhân khi nói chuyện, trong lòng ngực mãi hoa hoa đã tỉnh lại, cặp kia như chân châu đen đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, vươn tay nhỏ, tựa hồ là hy vọng Lan Dung Nguyệt đem hắn ôm qua đi, trên mặt kia nụ cười ngọt ngào, lão phụ nhân cảm thấy thập phần kinh ngạc, tùy mà tiếp tục nói, Ương Ương từ khi ra đời khởi liền sợ người lạ, không nghĩ tới lại như thế thích phu nhân. Lão phụ nhân nói như thế, một phương diện là cảm thấy ngoài ý muốn, về phương diện khác lại cũng là hy vọng có thể vì hài tử tìm một cái hảo nơi đi, hơn nữa chấn nhỏ có giả đại phú xưng bá một phương, sợ hại Ương Ương học cái xấu. Nhìn cặp kia như chân châu đen đôi mắt mơ hồ kêu nước mắt, Lan Dung Nguyệt tâm mềm nhũn, dùng hơi mang một tia cứng đờ thanh âm nói, không được khóc. Ương Ương nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ nghe đã hiểu, ủy khuất không cho nước mắt chảy xuống, đôi mắt một lát cũng không dám rời đi, tựa hồ sợ hãi một nhắm mắt lại, Lan Dung Nguyệt liền biến mất giống nhau. Dám vì lão phu nhân không bằng Ương Ương đại danh vì sao? Quý tiểu điệp mang thai khi, không thiếu bị người ám hại, lúc sinh ra, nàng liền có thể hư chi chứng, Quý Tiểu Điệp sau khi qua đời, thương tâm dưới, nàng lại có khống băng dị năng, thể hư chi chứng liền càng thêm rõ ràng, đại hôn cũng có 4-5 tháng, hiện giờ. Nhìn ương ương bộ dáng, Lan Dung Nguyệt càng thêm không đành lòng. Liền phu nhân cho hắn đặt tên vì Liền Sơn, từng nghe Liền phu nhân đề cập, nàng phu quân tên một chữ một cái tàng tự. Tàng. Liền Sơn Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên nhớ tới Chu Dịch, về tàng, Liền Sơn, đây là Dịch Kinh Tam quyển sách, trong đó về tàng cùng Liền Sơn đã thất truyền, hiện giờ truyền lưu trên đời liền chỉ có Chu Dịch. Lão phu nhân thấy Lan Dung Nguyệt sắc mặt khẽ biến, hồi lâu không nói, ngay sau đó nghĩ đến Liền phu nhân cảm nhận được đến có cái gì không đúng. Xin hỏi lão phu nhân, ương ương phụ thân ở nơi nào? Nhìn cặp kia đen nhánh hai tròng mắt, đơn thuần không có một tia tạp sắc, Lan Dung Nguyệt mềm lòng, duỗi tay tiếp nhận ương ương. Ương ương nhưng thật ra ngoan ngoãn, vừa đến Lan Dung Nguyệt trên người liền ngoan ngoãn bò ở Lan Dung Nguyệt đầu vai, nhắm mắt lại, không khóc cũng không náo, thập phần ngoan ngoãn làm lão phụ nhân đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nghe liền phu nhân nói, tao ngộ kẻ thù, nàng phu quân đã qua đời, tùy tiện thỉnh cầu, một phương diện là bởi vì trấn nhỏ không quá an ổn, một khác phân ta cùng bạn già tuổi lớn, sợ vô lực nuôi nấng ương ương lớn lên. Lão phụ nhân nhìn ương ương, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt không tha. Ương ương ta nhìn cũng thích. Nếu hắn cha mẹ đều không ở, lão phu nhân yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo nuôi nấng ương ương. Tiểu gia hỏa tay bắt được nàng một tia tóc, sợ nàng chạy, nàng vốn là cảm giác nhạy bén người, lại như thế nào không cảm giác được đâu. Ngẫm lại đêm qua nàng liều mạng cứu ương ương, đây cũng là khó được duyên phận, một cái tay khác xẹt qua bụng nhỏ, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm một mạt ôn nhu ý cười. Đa tạ phu nhân. Phu nhân, nô tỳ chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, phu nhân đi trước rửa mặt một phen. Linh Lộ nghĩ đến đêm qua mạo hiểm, trở lại giả phủ sau lại không kịp thay hạ ướt đẫm quần áo liền đã bắt đầu cứu người, hiện giờ một thân ướt đẫm quần áo đã biến làm. Phu nhân mau chút đi rửa mặt chải đầu đi. Cáo lui. Nhợt nhạt cười sau ôm ương ương rời đi, mới vừa trở lại trong phòng liền thấy Yến Thương Lam bước đi vội vàng mà đến, nhìn đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ngãi hoa hoa, Yến Thương Lam sắc mặt lạnh vài phần, Nguyệt Nhi tính toán nuôi nấng hắn. Nôn ngữ chi gian, toàn là ghét bỏ. Cũng coi như cùng ta có duyên. Không tốt, Nguyệt Nhi. Không bằng vi phu cho hắn tìm một cái không tồi nơi đi nhưng hảo. Hắn mới không cần nhận nuôi cái này ma người nãi hoa hoa, nếu là một cái nữ hài hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, cố tình vẫn là một cái nam, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt kia bị nãi hoa hoa độc chiếm ôm ấp, hắn hận không thể đem này vứt càng xa càng tốt. Phu quân không thích hài tử. Yến Thương Lam hơi hơi như mày, hài tử sao? Hắn không nghĩ tới. Ương ương ngoan, đi trước ăn một chút gì, tỉ tỉ đợi lát nữa bồi người được không? Lan Dung Nguyệt đem ương ương đưa cho Linh Lộ. Ương ương không tha nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn nhìn Linh Lộ, ngoan ngoan vươn tay nhỏ. Linh Lộ tiếp nhận ương ương, nhanh chóng rút lui. Bậy hạ ghen, hậu quả rất nghiêm trọng, nhìn nhìn trong lòng ngực nãi hoa hoa, còn mang theo nhàn nhạt mùi sữa, thập phần dễ ngửi, trong lòng ai thán, ai làm bậy hạ quá yêu nương nương đâu. Ai làm tiểu gia hỏa này là giống được đâu. 124 có thai. Phòng trong, Lan Dung Nguyệt còn chưa từng đổi đi dính đầy lầy lội quần áo, tóc dài hơi hơi hỗn độn. Một đôi đen nhánh mà thâm thúy băng đồng nhìn về phía Yến Thương Lam, giờ phút này kia băng đồng biểu tình dị thường kiên quyết. Phu quân thích chứ hài tử. Lòng đang run rẩy, nghĩ đến vừa mới Yến Thương Lam đối ương ương bài xích, Lan Dung Nguyệt tâm thập phần bất an. Mang thai ngốc 3 năm, Lan Dung Nguyệt hiện giờ cân não cũng ở chuyển bất quá tới cong. Nàng bất an, hắn thu hết đáy mắt, không màng Lan Dung Nguyệt đầy người lầy lội, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói nhỏ, Nguyệt Nhi, ta không phải không thích hài tử, chỉ là kia xú tiểu quỷ quá dính ngươi. Nguyệt Nhi nếu là thích, liền dưỡng tại bên người đi. Nghĩ đến ương ương dính Lan Dung Nguyệt bộ dáng, đang ngẫm lại Lan Dung Nguyệt đáy mắt bất an, Yến Thương Lam lựa chọn thỏa hiệp. Trước kia hắn cũng không từng phát hiện, nàng thế nhưng như thế thích hải tử, đôi tay hơi hơi buộc chặt, gắt gao đem Lan Dung Nguyệt giam cầm trong ngực chung. Thật sự, ta cũng không lừa Nguyệt Nhi. Lần đầu nói chuyện khi, hắn liền biết được nàng chán ghét nói dối, đối nàng, hắn có thể trầm mặc, nhưng tuyệt không sẽ có nửa phần lừa gạt, nếu Nguyệt Nhi thích hải tử. Chúng ta muốn một cái bảo bảo nhưng hảo. Kinh ngạc ngẩng đầu, đón nhận một đôi ôn nhu như nước ánh mắt, giữa mày lo lắng tiệm hóa thành ôn nhu, nắm lấy Yến Thương Lam tay, nhẹ nhàng đặt ở bụng, phu quân, chúng ta có hải tử. Nháy mắt, Yến Thương Lam biểu tình cương. Một lát sau, không hề biến hóa. Nhìn Yến Thương Lam dại ra bộ dáng, chỗ sâu trong đôi tay, câu lấy Yến Thương Lam cổ, nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên Yến Thương Lam ngôi, phu quân, nên trở về thần. Yến Thương Lam phục hồi tinh thần lại. Ôm eo bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Lan Dung Nguyệt trong lòng nghi hoặc. Đây là đương phụ thân phản ứng sao? Lan Dung Nguyệt ngông. Tiến vào sau, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên trường kỷ, tự mình vì Lan Dung Nguyệt cởi áo tháo thắt lưng. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam đôi tay, tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi làm gì? Hắn không phải hẳn là thật cao hứng sao? Hiện tại này phản ứng là nháo loại nào? Biết có thai cũng không hảo hảo chiếu cố chính mình, vi phu chỉ cần thế nương tử cởi áo tháo thắt lưng, tự mình hầu hạ nương tử rửa mặt. Hai tử, ở hắn ngoài ý liệu, hai tử đã đến, hắn trong lòng thập phần cao hứng, lại cũng lo lắng, Lan Dung Nguyệt thân thể vốn là thể hẳn, hơn nữa mới 17 tuổi, hắn vốn định lại chờ 2 năm, không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cao hứng hai người rốt cuộc có tình yêu kết tình, lo lắng tiểu gia hỏa sẽ liên lụy Lan Dung Nguyệt thân thể. Nắm lấy Yến Thương Lam đôi tay, đầu ngón tay chuyển đến run nhẹ nhẹ làm Lan Dung Nguyệt tâm ấm áp, phu quân, thân thể của ta còn không có như vậy suy yếu, lại nói thời gian mang thai tiền tam tháng không nên hành nam nữ việc, phu quân làm linh lộ tiến vào hầu hạ ta liền hảo. Nghe vậy sau, Yến Thương Lam một mặt có oán nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, tiểu gia hỏa này gần nhất liền đoạt hắn phúc lợi, không tốt. Ta biết, ta không hiểu, linh lộ muốn chiếu cố cái kia ngại hoa hoa, lại nói nàng tùy tiện, ta không yên tâm, Nguyệt Nhi, đưa tin làm Cửu Nhi trở về nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt bên người hầu hạ người vốn là thiếu, Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bên người thời gian dài nhất, hơn nữa có kia một đoạn tiến vào, chắc chắn chiếu cố hảo Lan Dung Nguyệt. Đại chúng ta đến tiến vào thời điểm, Cửu Nhi hẳn là cũng sẽ đến Kim Lăng. Lan Dung Nguyệt vô pháp cự tuyệt, đành phải làm Yến Thương Lam tự mình hầu hạ nàng tắm gội, tắm rửa sau, thay một thân sạch sẽ quần áo, Lan Dung Nguyệt tức khắc cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Yến Thương Lam cầm khăn lông nhẹ nhàng xoa Lan Dung Nguyệt tóc dài, mệt mỏi một đêm, dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, Lan Dung Nguyệt bất chi bất giác đã ngủ rồi. Cách vách phòng, Linh Lộ đối với một đôi thuần túy nhập chân châu đen hai tròng mắt, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nàng hống hồi lâu, thậm chí đem hôm qua chiếu cô Ương Ương lão phụ nhân tìm tới, Ương Ương như cũ không chịu ngủ, Lan Dung Nguyệt ngủ rồi, Yến Thương Lam còn ở phòng, nàng tổng không hảo đem người đưa qua đi. Đặc biệt là tiểu gia hỏa này vẫn là cái giống được, nàng phỏng chừng nàng mới vừa bông, Yến Thương Lam chắc chắn đem người cấp ném ra tới, nàng khinh công quá kém, phỏng chừng tiếp không đến. Linh Lộ bất đắc dĩ, chỉ cần ôm tiểu gia hỏa này ở trong phủ khắp nơi đi một chút, thuận tiện cũng nhiều hỏi thăm một chút tin tức. Một canh giờ sau, Yến Thương Lam ra khỏi phòng, nhìn phương xa sơn sắc, tuyệt thế phong hoa khí độ, nhưng kia tuấn mỹ vô song trên mặt lại lộ ra một tia ngây ngô cười. Đêm Vong vừa lúc muốn bẩm báo về giả phủ tin tức, nhìn Yến Thương Lam tươi cười, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đi theo Yến Thương Lam nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua Yến Thương Lam như vậy tươi cười, nghĩ đến trong tay vừa mới truyền đến tin tức, Đêm Vong đành phải đỉnh ra đầu thượng. Chủ tử, Kim Lăng truyền đến tin tức. Đêm Vong cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Quan quân hầu động. Giấy đoàn niết ở trong tay, nháy mắt hóa thành cho tàn, vừa mới ngây ngô cười đã biến mất hầu như không còn, thay thế sắc ý, ta nhưng thật ra không dự đoán được quan quân hầu lại có như thế dạ tâm. Lệ tướng quân cùng quan quân hầu giao hảo, muốn hay không tử thương minh điều binh. Lệ Tuyết tuy cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo, nhưng lệ tướng quân cùng quan quân hầu giao tình càng sâu. Hiện giờ Quan Diệt Huy cưới Phượng Nghi Quân, Phượng Nghi Quân bản lĩnh tiên đế hậu phi, hơn nữa bản lĩnh một cái thập phần có tâm kế người, biết được tin tức định là không ít, hơn nữa một cái minh điện, đủ để đem Thương Nguyệt Quốc vừa mới nên đón yên ổn quấy đủ. Điều sát vệ đi trước, động binh nhiễm huyết quá nhiều, hôm nay ta không nghĩ huyết nhiễm Kim Lăng Giang. Lôi đỉnh thủ đoạn cố nhiên là kinh sợ, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt trong bụng hải tử, Yến Thương Lam liền đoạt một phần nhân tử, nhưng này phân nhân tử gần chỉ là làm hắn lựa chọn không ương cập vô tội. Đúng vậy, Đêm Vong lĩnh mệnh sau đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, suy nghĩ sau nói, chủ tử, việc này cần phải nói cho phu nhân, làm phu nhân điều ám vệ tiến đến. Đêm Vong từng muốn trộm lẻn vào Lan Dung Nguyệt huấn luyện ám vệ địa phương, nghe được không phải giống giận chính là kêu thảm thiết, bảy quốc nghị hòa khi, Lan Dung Nguyệt từng làm ám vệ chu sát minh điện ám trang, thủ đoạn hắn là kiến thức quá, nhưng hắn khẳng định, tuyệt không phải toàn bộ, một phương diện tò mò ám vệ thế lực đến tột cùng như thế nào, về phương diện khác sát vệ cũng chỉ có 100 người, căn cứ tình báo quan quân hầu dưỡng tư binh 5 vạn, 100 người đối 5 vạn, mặc dù là thắng, chỉ sợ tổn thất cũng không nhỏ. Yến Thương Lam nhẹ nhàng gật đầu, Đêm Vong hành lễ rời đi, vừa đến viện ngoại, Đêm Vong liền gặp ôm hải tử Linh Lộ. Linh Lộ, chủ tử cùng phu nhân có phải hay không phát sinh cái gì chuyện tốt? Đêm Vong nhớ tới Yến Thương Lam kia ngây ngô cười, nhìn qua ấm áp, nhịn không được hiếu kỳ nói. Đêm Vong thình lình xảy ra một câu, đem Linh Lộ cũng có chút hỏi ngông, đành phải lao ra cùng phu nhân ở bên nhau. Thời thời khắc khắc đều là tốt. Cũng là. Đêm Vong tán đồng gật gật đầu, bay nhanh rời đi. Linh Lộ nhìn Đêm Vong biến mất phương hướng, nói thầm, người này hôm nay uống lộ thuốc. 125 quyết đoán. Sau giờ ngọ, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mở to mắt liền đối với thượng một đôi sủng địch, lo lắng thả ôn nhu như nước ánh mắt, khỏe miệng nhiễm một tia hạnh phúc tươi cười. Yến Thương Lam nhẹ nhàng nâng dậy Lan Dung Nguyệt, tiếp nhận Linh Lộ đưa qua khăn tay nhẹ nhàng trà lau Lan Dung Nguyệt kia giống như bạch ngọc gương mặt, cứ việc động tác còn có chút vụng về, nhất cử nhất động lại thập phần mềm nhẹ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, nhợt nhạt cười, phu quân nhưng hoán quá thần. Nghĩ đến biết được nàng có thai tin tức sau, Yến Thương Lam vẫn luôn ở vào khiếp sợ chung không hề quay lại thần tới, hiện giờ lại một bộ đem nàng coi như quốc bảo bộ dáng, hạnh phúc đồng thời mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Ngay đại hôn, Yến Thương Lam hứa hẹn, cuộc đời này chỉ này một người, vĩnh không nạp phi, Lan Dung Nguyệt trong bụng hài tử vô luận nam nữ, đều là Yến Thương Lam trưởng tử, trưởng nữ, nếu là trưởng tử, tương lai thế tất kế thừa Thương Nguyệt quốc Giang Sơn, nếu là trưởng nữ, thế tất là đế hậu hai người đầu quả tim thượng bà bối, bất chính là quốc bảo sao. So quốc bảo còn muốn chân quý. Nương tử, ta thật cao hứng. Yến Thương Lam vành thai nhiễm một mạt tường đỏ, hai tử đã đến hắn có chút ngoài ý muốn, vốn định lại chờ mấy năm, hiện giờ thình lình xảy ra kinh hỉ cũng không tồi, hắn vẫn luôn có uống tránh tử chén thuốc, vì chính là Lan Dung Nguyệt lớn chút nữa, nhưng hắn đã quên, Lan Dung Nguyệt là quỷ y đi hề. Biết được Lan Dung Nguyệt mang thai sau, Yến Thương Lam tinh tế suy nghĩ một phen, dược thiện vốn là cấp Lan Dung Nguyệt điều trị thân thể, không biết khi nào, dùng dược lại bị Lan Dung Nguyệt thay đổi. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt nói bàn ăn biên, trên bàn đồ ăn thanh đạm, cùng ngày thường thức ăn chay cháo bất đồng, hỏi có một cổ nhàn nhạt thịt gà mùi hương, mệt mỏi một đêm, buổi sáng vội xong sau Lan Dung Nguyệt thật sự không muốn ăn đồ vật, phao tắm sau liền nghỉ ngơi, bưng lên cháo, trực tiếp uống lên hai đại khẩu, nhìn đến người nào đó nhìn chằm chằm vào nàng, Lan Dung Nguyệt đem cái muỗng cháo trực tiếp đặt ở Yến Thương Lam bên miệng, về sau không được không ăn cái gì cứ như vậy. Bồi ta. Hảo. Yến Thương Lam nuốt vào cháo sau nói, hành động lại là một chuyện khác. Lan Dung Nguyệt hoài bọn họ hai người tình yêu kết tinh còn bị đói, hắn thật sự ăn không vô. Hai người dùng nữa, đại đa số thời điểm Yến Thương Lam đều cố huy no Lan Dung Nguyệt, thẳng đến Lan Dung Nguyệt ăn no sau, hắn mới mồm to lấp đầy bụng. Sau giờ ngọ không trùng, đã lâu thái dương chiếu rọi đại địa, hết mưa rồi, thiên thanh, không khí tựa hồ đều trở nên phá lệ dễ ngửi. Nương tử, chúng ta hồi kinh đi. Ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ. Nghĩ đến ương ương cái kia nại hoa hoa, Yến Thương Lam tâm tình thập phần dối dám, ương ương rốt cuộc không phải hắn cùng Lan Dung Nguyệt hài tử, mang về kinh sau, cùng lắm thì ném đến trấn quốc tướng quân phủ nuôi nấng, nhưng Lan Dung Nguyệt trong bụng hài tử lại vô pháp ném, cái này làm cho hắn như thế nào không dối dám, nghĩ đến 9 nguyệt sau, một cái nại hoa hoa đoạt hắn nguyệt nhi, Yến Thương Lam biểu tình càng thêm dối dám. Yến Thương Lam lộ ra như vậy biểu tình từ biết được nàng mang thai sau đã vô số lần, Lan Dung Nguyệt lựa chọn trực tiếp xem nhẹ. Phất tay ý bảo trong viện người rời đi. Minh có quan hệ quân chờ ngao ngoe dục dịch, ám có Lâu Hạo Nhiên từ giữa làm khó dễ, hiện giờ hai người liên thủ, hơn nữa Lâu Hạo Nhiên trong tay hắc hỏa dược, khó bảo toàn quan quân hầu sẽ không trực tiếp phản, lệ tướng quân trấn thủ biên quan, tuy có thể áp chế Đông Lăng quốc, nhưng một khi quan quân hầu phản, lệ tướng quân thế tất sẽ trấn áp phản loạn, đến lúc đó Kim Lăng này giàu có và đông đúc nơi liền rối loạn, ảnh hưởng chính là Thương Nguyệt quốc căn cơ, phu quân, ta là có thai, không phải bị bệnh. Lại nói chúng ta hiện tại khởi hành hồi kinh, chỉ sợ ta có thai tin tức liền giấu không được, đến lúc đó chẳng phải là càng nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt nghiêm túc nhìn Yến Thương Lam nói. Hắn trong lòng có Giang Sơn, ở tình thượng, hắn có thể làm việc này chỉ này một người, đối nàng tới nói đã đủ rồi. Hắn không nghĩ nàng vì nàng mà từ bỏ Giang Sơn, càng không nghĩ hắn từ bỏ chính mình nhất thống bảy quốc gia tâm, cố thủ Thương Nguyệt quốc cố nhiên có thể lập với bất bại chi địa, này thiên hạ vốn chính là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hiện giờ phân lâu rồi, cũng là nên thống nhất thiên hạ lúc, nàng hy vọng hắn đi làm. Nghĩ đến chính mình dị năng đột nhiên biến mất, Lan Dung Nguyệt cũng không sợ hãi, mặc dù là nàng không có nội lực, chỉ biết tránh né thân pháp cùng khinh công, đánh không lại chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, chỉ là việc này nàng không thể nói cho Yến Thương Lam, nếu hắn đã biết, hắn nhất định sẽ trực tiếp quyết định hồi kinh, không cho nàng có một chút ít nguy hiểm. Đối với nàng tới nói, Lâu Hạo Nhiên tồn tại chính là thai hoàng ẩm, nhưng hôm nay cố tình không thể trực tiếp giết Lâu Hạo Nhiên. Một cái thần bí thiên tộc không nói, Lâu Hạo Nhiên bồi dưỡng ra tới đều là một đám bỏ mạng đồ đệ, nếu đã không có Lâu Hạo Nhiên ước thúc, chỉ sợ sẽ cho hiện giờ thiên hạ bịt kín một tầng khói mù. Nhìn Lan Dung Nguyệt kiên quyết, Yến Thương Lam có chút không thể nề hà, hảo, ngày mai khởi hành đi Kim Lăng. Phu quân là thời điểm nên đem giả đại phú xử lý, đêm qua gặp nạn ba cánh không có chỗ ở, này giả phủ nhưng thật ra cái không tồi chỗ tránh nạn. Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt, hôn môi Lan Dung Nguyệt cái chán sau xoay người rời đi. Yến Thương Lam vừa ly khai, Hồng Tụ cùng Linh Lộ liền đi đến, Hồng Tụ trong lòng ngực còn ôm Ương Ương. Hồng Tụ là ám vệ, ôm Ương Ương bộ dáng lại không chút nào mới lạ, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Nhận thấy được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Hồng Tụ chủ động nói, bệ hạ thân phận đặc thù, Thái Thượng Hoàng năm đó huấn luyện ám vệ thời điểm biến huấn luyện làm Hồng Tụ như thế nào mang hài tử. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, có lẽ là năm đó Thương Minh Quốc bệ hạ nghĩ tới Yến Tử Hy, sợ hai bi kịch đoàn tụ, vì vậy huấn luyện ám vệ mới bao gồm này đó. Tương Ưng vừa thấy đến Lan Dung Nguyệt liền ngoan ngoãn thân thủ, thấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu không đem nàng tiếp nhận đi, dùng nhu nhu thanh âm kêu, tỷ, tỷ tỷ. Tương Ưng vừa đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực lập tức liền không náo loạn, ngoan ngoãn ghé vào Lan Dung Nguyệt đầu vai, thực mau liền ngủ rồi. Linh Lộ, đi đem Mộc Lăng mang lại đây. Kim Lăng Mộc gia bị diệt môn, mang Mộc Lăng đồng hành thật là cái phiền toái, nhưng cũng là cái chất xúc tác. Mộc gia diệt môn nhược chân cùng Quan Quân Hầu có quan hệ, Quan Quân Hầu tất nhiên ngồi không được, hiện giờ nàng có thai, sở hữu kế hoạch nhưng không tính toán chậm rãi mà trị. Đúng vậy. Hồng Tụ, đưa tin A Nhị, mang sở hữu mau chóng chạy tới Kim Lăng. Có Mộc Lăng cái này chất xúc tác, vạn nhất Quan Quân Hầu chó cùng dứt dậu, nàng liền trực tiếp đem toàn bộ Quan Quân Hầu phủ cấp diệt. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt không hổ là phu thê, mặc dù là không có thương lượng, đều là tâm hữu linh tê. 126 Mộc Lăng. Hôm qua gặp qua Linh Lộ sau, Mộc Lăng một đêm không ngủ, trong lòng thấp thỏm, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn hai bóng người, thẳng đến giữa trưa, còn chưa nhìn thấy, Mộc Lăng biểu tình tiểu tụy, trong đêm đen nàng ánh mắt còn mang theo một tia kỳ vọng, theo sáng sớm đã đến, dần dần trở nên thấp thỏm, biết được Lan Dung Nguyệt sẽ sân sau, nàng chỉ có hy vọng biến thành tuyệt vọng. Cô nương, thừa dịp đã nhiều ngày trong phủ loạn, cô nương muốn chạy trốn, lao nô lưu lại hiểm hộ cô nương. Ma ma âm thầm thở dài, nghĩ đến đêm qua tá túc một đôi vợ chồng khí độ phi phàm, giơ tay nhấc chân chi gian trương dương vài phần khí phách, tuyệt phi người bình thường ra công tử. Sau lại biết được hai người đúng là Khói Sóng Sơn Trang trang chủ cùng phu nhân, ma ma trong lòng càng thêm bất an. Khói Sóng Sơn Trang xưa nay thần bí, ở Kim Lăng, Quan Quân Hầu đối Mộc gia có thể nhổ cỏ tận gốc, nhưng đối Khói Sóng Sơn Trang còn tồn tại vài phần cố kỵ, có thể thấy được mắt Khói Sóng Sơn Trang bất phàm. Ma ma từ nhỏ chiếu cô ta, ta có thể nào nhà mình ma ma vì ta hiểm hộ, mấy ngày liền mưa to, gặp tai họa địa phương không ngừng, Quan Quân Hầu nhân cơ hội này giới nghiêm, mặc dù là ta muốn chạy trốn, căn bản vô pháp thoát đi Quan Quân Hầu quản hạt nơi, ma ma, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Mộc Lăng nắm lấy ma ma tay, trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Trốn là nhất định phải, nhưng không phải hiện tại, nghĩ đến giả đại phú, kia tuyệt vọng đấy mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, Linh Lộ đẩy ra cửa phòng. Tia tuyệt vọng đáy mắt nháy mắt bốc cháy lên một tia hy vọng cùng thấp thỏm. Một cô nương, nhà ta phu nhân cho mời. Mộc Lăng biểu tình biến hóa toàn bộ rơi vào Linh Lộ đáy mắt, nàng không thể không thừa nhận Mộc Lăng có vài phần thông minh, bản năng nhiều vài phần đề phòng. Này ma ma do dự một chút sau nhìn Mộc Lăng, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ nói, Linh Lộ cô nương, nhà ta cô nương không có giả lão gia cho phép là đi không ra viện này, nếu đi ra ngoài, chỉ sợ lại phải bị giả lão gia đòn hiểm một đốn. Linh Lộ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này lao bà tử còn rất thông minh, khó trách dạy ra như vậy cái thông minh Mộc gia thiên kim, vừa mới thu được tình báo, ma ma nguyên là Mộc Lăng mẫu thân của hồi môn đại nha hoàn, đại nha hoàn của hồi môn vốn dĩ chính là đưa cho phu quân làm di nương, vị này ma ma lại cự tuyệt, Mộc gia phu nhân sau khi chết, ma ma liền lưu tại Mộc Lăng bên người, một lòng chiếu cố Mộc Lăng. Mộc Lăng mẫu thân nguyên bản giang hồ thế gia nữ nhi, vị này ma ma cũng sẽ chút công phu, Mộc gia phùng khó khi trước tiên lựa chọn mang Mộc Lăng đào tẩu, nhưng trung quy không có chạy thoát. Ma ma không cần thử, lão gia nhà ta đã đem giả đại phú xử lý, nếu một cô nương không muốn thấy nhà ta phu nhân, tùy thời rời đi giả phủ có thể, nhà ta phu nhân vì cứu người mệt nhọc một đêm, là ở không cần thiết đi quản những cái đó không liên quan sự. Mộc gia tình báo đã ở góc nhặt, đuổi tới Kim Lăng khi cũng không sai biệt lắm toàn bộ nắm giữ, nếu này chủ tớ hai người tâm tồn nghi ngờ, thêm chi Lan Dung Nguyệt có thai trong người. Linh Lộ thật sự không nghĩ Lan Dung Nguyệt lại làm lụng vất vả. Mộc Lăng đứng dậy đối Linh Lộ hành lễ, nghĩ thầm, này nha hoàn thật lớn cái giá, dung mạo tuy là tươi mát khả nhân, nhất cử nhất động gian lễ nghi thập phần hoàn mỹ, không vội không táo, vị phu nhân kia đến tột cùng là ai, một cái nha hoàn thế nhưng lộ ra vài phần quý khí. Mộc Lăng điểm này không lý giải sai, cầm vô ưu phụng mệnh rời đi sau, sổ sách đa số từ Linh Lộ xem qua, Linh Lộ trong tay kiểm giữ tài sản nhưng cao số Mộc ra vài lần. Hơn nữa trong cung ma ma dạy dỗ, lại là Lan Dung Nguyệt tâm phúc cung nữ, thân phận cao hơn Mộc Lăng quá nhiều. Ta ở chỗ này cấp Linh Lộ cô nương nhận sai, ma ma lo lắng ta tình cảnh mới nhất thời lô mãng, còn thỉnh Linh Lộ cô nương thứ lỗi. Mộc Lăng rất rõ ràng chính mình lập trường, nàng trong sạch bị giả đại phú hủy hoại, Mộc gia bị giết, rời đi cũng chỉ có đi kinh thành cáo ngự trạng, nhưng Quan Quân Hầu thế lực cường đại, nàng có thể hay không nói kinh thành còn hay nói. Hai ngày trước nghe giả đại phú sở bệ hạ rất có khả năng tự mình đi về phía nam, vừa vặn An công tử vợ chồng là Khói Sóng Sơn Trang chủ nhân, hiện giờ tuy An công tử vợ chồng sẽ Kim Lăng, Khói Sóng Sơn Trang là cái không tồi ẩn thân mà. Mục Lăng tuy che giấu cực hảo, nhưng đáy mắt tính kế như cũ bị Linh Lộ nhìn rõ ràng. Một cô nương thỉnh. Mục Lăng sẽ tính kế lại như thế nào? Mục Lăng đã tổn một viên tính kế tâm, như vậy đem nàng đường quân cờ cũng không lỗ. Mục Lăng hơi hơi cúi đầu, hành lễ nói, làm phiền Linh Lộ cô nương. Một đường thấp thỏm đi theo Linh Lộ, đi vào Lan Dung Nguyệt cư trú trong viện, chỉ thấy hành lang thả một phen ghế bập bên, một trương bàn lùn, một cái tuyệt sắc nữ tử lười biếng ngồi ở ghế bập bên thượng, ngọc vì cốt, nguyệt vì thần, bách hoa vì mạo, tóc dài gần dùng một cái giải lụa cố định, lược hiện hỗn độn, lại có khác cụ phong tình, trong lòng ngực còn nằm bò một cái hô hô ngủ nhiều nại hoa hoa, ngủ rồi tay còn gần bắt lấy một sợi tóc dài, kia trường hợp làm người không đành lòng quấy rầy. Phu nhân, một cô nương tới rồi. Lan Dung Nguyệt mở to mắt, một đôi thấu triệt băng đồng làm Mục Lăng run lên, trong lòng kinh ngạc, hảo mỹ nữ tử, gần liếc mắt một cái khiến cho nàng trong lòng sợ hãi, nàng thật là khói sóng sơn trang trang chủ phu nhân sao. Nay cũng không trách Mục Lăng, hôm qua nay giả phủ khi, sắc trời tối sầm, Mục Lăng vẫn chưa thấy rõ hai người bộ dạng, chỉ cảm thấy khí độ bất phàm. Mục gia Mục Lăng, thanh âm giống như tuyết sơn nước chảy, đánh Mục Lăng trái tim, một đôi băng đồng làm Mục Lăng không dám nhìn thẳng, hơi hơi cúi đầu, hành lễ nói. Mục Lăng gặp qua phu nhân, nhẹ nhàng đem Ương Ương chảo chảo tóc dài rút ra, đưa cho Hồng Tụ nói, đem Ương Ương mang đi vào nghỉ ngơi. Hồng Tụ nhẹ nhàng gật đầu, ôm Ương Ương vào nhà. Lệnh công tử thậm chí đáng yêu. Mục Lăng lôi kéo làm quân nói. Mục Lăng một lời, Linh Lộ kinh ngạc, Hồng Tụ cũng dại ra dừng lại bước chân, nhìn trong lòng ngực mãi hoa hoa liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này diện mạo là không tồi, nhưng nếu là tiểu chủ tử hẳn là càng đẹp mắt mới là. Một cô nương hiểu lầm. Ương Ương chỉ là ta hôm qua cứu một cái hài tử mà thôi, Ương Ương phụ thân mất sớm, mẫu thân gặp nạn, ta liền cũng chỉ có thể lưu tại bên người. Lan Dung Nguyệt lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình nói, lần này đi về phía nam, còn chưa tới Kim Lăng đã phong ba chặt đức, trước mặt ngoại nhân nếu nàng quá mức yêu thương Ương Ương, chỉ sợ Ương Ương sẽ trở thành uy hiếp nàng quân cờ, Ương cập đến Ương Ương an toàn, nếu là như vậy, ngược lại không đẹp. 127 thử. Mục Lăng xa xa nhìn Lan Dung Nguyệt khi nàng mang theo vài phần mờ ảo. Gần nhìn lên kia tuyệt sắc dung mạo, hai tròng mắt lánh nếu hàn băng, rõ ràng như vậy tuyệt sắc nữ tử nhiều ít đều có vài phần thanh lãnh, nhưng từ trên người nàng lại hoàn toàn nhìn không tới nhỏ tí tẹo thanh lãnh, một bộ màu xanh lục trường váy lụa, không biết vì sao ở nàng đấy lòng lại thay đổi nhiễm huyết hỏa hồng sắc, vốn nên thanh lãnh khuôn mặt yêu diễm vô cùng, Mục Lăng tim đập ra tốc, từ sâu trong nội tâm đối Lan Dung Nguyệt nhiều một mặt sợ hãi. Lặng lặng nhìn Mục Lăng biến hóa, Mục gia bị giết, chỉ có Mục Lăng một người chạy thoát. Nàng nhưng không tin này hết thể là trùng hợp. Mama trước đi xuống đem, ta cùng với một cô nương có việc nói chuyện. Mama thấy trước mắt nữ tử khí thế phi phàm, lai lịch không rõ, lo lắng nhìn về phía Mục Lăng. Mama, ngươi đi trước viện ngoại chờ ta. Hơi làm do dự, Mama hướng Lan Dung Nguyệt hành lễ sau rời đi. Mục tiểu thư thực thông minh. Mục Lăng thân thể khẽ run lên, hơi hơi cúi đầu không dám cùng Lan Dung Nguyệt đối diện, nghĩ thầm, hảo nhạy bén nữ tử. Nhưng nàng cũng không tính toán thẳng thắn hết thảy. Mục Lăng đa tạ phu nhân khích lệ, khoe miệng nhiễm một tia chua xót, tự rêu cười sau, nói, nếu Mục Lăng thật sự có vài phần thông minh, có sao lại bị giả đại phú cầm tù tại đây? Phu nhận sao? Từ lúc bắt đầu nàng liền không trông cậy vào Mục Lăng sẽ chủ động thừa nhận, Mục Lăng đem dựa thế, nàng cũng muốn lợi dụng Mục Lăng, bất quá hiện giờ nàng có thai, này viên quân cờ ngoan một chút vẫn là tương đối tốt, miễn cho bị người mê hoặc phản bội, nàng quá hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, không, phải nói hiểu biết Lâu Hạo Nhiên linh hồn. Cái kia danh hiệu kêu quốc vương người. Tiên đế tại vị khi, Kim Lăng là Vân Thiên quốc kho lúa, tiên đế từng tính toán diệt trừ quan quân hầu cái này công vân thế gia, chỉ tiếc vẫn luôn không có hành động, Mục gia cùng quan quân hầu trở mặt, còn không phải là bởi vì Mục gia năm gần đây quật khởi sao. Quan quân hầu phải đối phó Mục gia lại sao lại không có nửa điểm phong bị, chỉ là không dự đoán được quan quân hầu sẽ mượn dùng quan phủ lực lượng diệt Mục gia gia chủ chỉ có một phu nhân, dục có một nhi một nữ, trưởng tử thông tuệ, kham đương đại nhậm. Nữ nhi dưỡng với khuê các bên trong, bằng thêm vài phần thần bí, kỳ thật đều không phải là như thế đi. Theo ta được biết, Mục gia trưởng tử thân thể không phải quá hảo, lại há có thể khiêng đến khởi Mục gia cái này gánh nặng. Đâu? Thanh lãnh ngữ khí, lười biếng bộ dáng, Mục Lăng sắc mặt đại biến, nàng hoài nghi xem qua trước nữ tử cùng nàng phu quân tuyệt không phải khói sóng sơn trang trang chủ, nhưng lại không nghĩ tới trong một đêm, nàng thế nhưng biết giải nhiều như vậy, bao gồm Mục gia nhất bí ẩn sự tình, hắn huynh trưởng thân thể không tốt. Linh Lộ trong lòng kinh ngạc, biểu tình lại không hề biến hóa, chuyển quay lại tới tình báo cùng Lan Dung Nguyệt theo như lời kém quá nhiều, vẫn là Mục Lăng che giấu quá sâu, căn bản không có nhận thấy được. Mục Lăng nội tâm run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt lại bị Linh Lộ trên cổ tay nô đầu ra tiểu kim cấp hấp dẫn, xà vương, đôi vợ chồng này quả nhiên bất phàm. phu nhân thông tuệ, huynh trưởng thân thể xác thật không tốt, việc này liền ma ma đều không hiểu được, không biết phu nhân là như thế nào biết đến. Nàng huynh trưởng thân thể gầy yếu, một nửa thời gian đều ở trong nhà tĩnh dưỡng, mà trong khoảng thời gian này nàng liền mặc vào nam trang, lấy nàng huynh trưởng thân phận tồn tại, biết chuyện này người chỉ có nàng, huynh trưởng cùng với phụ thân, nàng không biết Lan Dung Nguyệt là như thế nào biết đến. Người tay, tay, Mục Lăng vươn tay, 10 ngón nhỏ dài, nhìn một lát sau, biểu tình lược hiện khó hiểu. Tay bảo dưỡng thực hảo, thậm chí liền hàng năm bắt bản tính vết chai đều trừ đi, nhưng ngón cái cùng ngón trỏ khớp xương lược hiện thô to. Ngươi vừa mới tiến vào thời điểm, bước đi chiều ngang đại, nhược chân là dưỡng ở khuê các bên trong, liền sẽ không xuất hiện như vậy dị thường. Mục Lăng nỗ lực làm chính mình trầm hạ tâm tới, trước mắt nữ tử thật là đáng sợ, một đôi băng đồng, tựa hồ có thể đem người linh hồn nhìn thấu, quá khủng bố làm nàng muốn trốn. Ta không thể là quá mức với kích động sao. Trong thiên hạ ngụy trang có thể tránh được ta đôi mắt người cực nhỏ. Dịch dung, ám sát, tâm kế, nàng chính là thủy tổ, Mục Lăng lại là ngụy trang không tồi. Đáng tiếc gặp gỡ nàng. Phu nhân tuệ nhãn. Bị người nhìn thấu, nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt nữ tử thân phận. Nàng nếu muốn đi ra cái này sân cũng báo thù, hiện giờ chỉ có trước nhận thua, đến nỗi báo thù lúc sau, nàng hiện tại liền không suy xét. Bất quá ta thật sự bội phục ngươi, vì tránh được quan quân hầu đuổi giết thế nhưng ủy thân với giả đại phú này lầu heo. Nhận thua sao? Còn tính có vài phần khí độ, đáng tiếc Mộc Lăng không phải một cái sẽ thần phục với người nữ tử, nàng có chính mình dạ tâm. Lấy huynh trưởng thân phận tham dự Mộc gia sự vụ, nàng trong lòng cũng có rất nhiều không cam lòng đi. Quan quân hầu dã tâm đại, lại cũng sợ chết, chấn nhỏ này nước vào núi vây quanh, nếu hắn thất bại, này đó là một cái lý tưởng ẩn thân nơi, giả đại phú là quan quân hầu một cái tiểu thiếp huynh trưởng, quan quân hầu từng phái giả đại phú tiếp cận Mộc gia, phụ thân cùng giả đại phú thương nói khi, ta từng xa xa gặp qua một lần, phái người theo dõi quá giả đại phú. Mộc Lăng thản luôn nói, nghe đến đó, Linh Lộ lại khó hiểu. Ngươi vì sao phái người theo dõi giả đại phú? Phu nhân nghĩ sao? Lan Dung Nguyệt xem thấu nàng, nàng cũng tưởng dò xét một vài, rốt cuộc này nhìn thấu có lẽ là góp nhặt cũng đủ tình báo. Một cái háo sắc người không ở Kim Lăng, lại lựa chọn ở như vậy một cái trấn nhỏ khai thác phủ đệ, bản thân khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Nàng không thể không nói Mộc Lăng có vài phần thông minh, ít nhất so Mộc gia gia chủ muốn thông minh, tuy không thể nói tâm tế như trần, lại cũng là một cái thập phần cẩn thận người. Không tồi. Theo dõi giả đại phú sau ta liền làm người tra xét giả đại phú cùng quan quân hầu phủ quan hệ, ta đem hết thể nói cho phụ thân lại không tin ta, ta đang suy nghĩ biện pháp chứng minh khi, Mộc gia tất cả hạ ngục, ta thoát đi trong nhà, không kịp nghĩ cách cứu viện ngày hôm sau Mộc gia mãn môn diệt hết, quan quân hầu phái người đuổi giết ta, vì thế ta nghĩ tới nơi này, quan quân hầu mặc dù là phái người lục soát biến toàn bộ Kim Lăng quản hạt phạm vi, cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến ta ẩn thân với hắn đường lui phía trên. Mộc Lăng vẫn luôn đều nhìn Lan Dung Nguyệt, từ đầu tới đuôi, nàng trầm tĩnh như cục diện đáng buồn, không hề biến hóa, lần đầu tiên có nàng hoàn toàn nhìn không thấu người. Ngươi không phải ẩn thân tại đây, mà là đang đợi một cái cơ hội, chờ triều đình đối quan quân hầu ra tay, quan quân hầu nếu bại, tất nhiên sẽ nấp trong nơi này, đến lúc đó ngươi lựa chọn đồng quy vu tận, nếu thắng, ngươi liền mượn dùng giả đại phú thân phận tiếp cận quan quân hầu, tìm cơ hội giết hắn, ta sợ đúng không? Trong phút chốc, Mộc Lăng đáy mắt lộ ra một tia dại ra. Đây là nàng nội tâm ý tưởng, hoàn toàn không có đã nói với bất luận kẻ nào, chỉ là từ giả đại phú trong miệng biết được bệ hạ tự mình đi về phía nam, nàng luống cuống, cho nên mới sẽ muốn thoát đi nơi đây. Không tồi, phu nhân thấu triệt, nói vậy phu nhân cũng không chỉ là khói sóng sơn trang trang chủ phu nhân đi. Mục Lăng trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán, cái này phỏng đoán lại không có biện pháp nói thẳng. Một cô nương thông tuệ, nếu là hiện tại qua đi, còn có thể đưa giả đại phú cuối cùng đoạn đường. Xem như ta đưa cho ngươi một chút lễ vật. Bị một cái phì heo chiếm hữu, Mộc Lăng vốn là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử, so sánh với giống như sinh hoạt ở địa ngục đi. Đa tạ phu nhân khẳng khái. Mộc Lăng trong lòng hơi hơi căng thẳng, quỳ xuống nói, Mộc Lăng thỉnh cầu phu nhân rủ lòng thương, mang Mộc Lăng đi trước Kim Lăng, Mộc Lăng nguyện vi phu nhân sử dụng, muôn lần chết không chối tử. Kim Lăng sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, băng đồng lẳng lặng nhìn Mộc Lăng, ngươi có thể cho ta cái gì? Mộc gia ở Kim Lăng có 3 chỗ bí ẩn kho lúa, quan quân hầu cũng không biết được, này xem như ta cấp phu nhân này một đường hộ ta thù lao. Nhợt nhạt cười, bị xem thấu sao? Cái này Mộc Lăng quả nhiên thú vị, đã lâu không có gặp được như vậy người thông minh. Làm giả đại phú gần nửa năm tiểu thiếp, cư nhiên còn có thể đối Kim Lăng sự tình rõ như lòng bàn tay, xem ra từ giả đại phú trong miệng biết được không ít bí ẩn tin tức, thậm chí liền triều đình vẫn chưa hướng Kim Lăng vận lương tin tức đều đã biết. Lấy thân thể hơi mồi. Một cái đối chính mình tàn nhẫn người, đối đãi địch nhân khi, chỉ biết tác hơn, dùng hảo sẽ là thứ hướng quan quân hầu ngực một phen lưới dao sắc bén. Hảo, nếu không phải có thai, nàng thật đúng là không nghĩ dùng Mộc Lăng. Mộc Lăng loại tính cách này thực cực đoan, dùng không hảo phản bị thương, đứng lên đi. Đa tạ phu nhân. Ba chỗ kho lúa, nàng xác minh Lan Dung Nguyệt thân phận, giả đại phú được đến tin tức là đế hậu ly kinh, không nghĩ tới trước mắt nữ tử chính là Lan Dung Nguyệt, thế nhân trong mắt tuyệt thế yêu nữ, hảo thâm trầm tâm tư, cặp kia băng đồng phóng Phật có thể nhìn thấu một người linh hồn, thật là đáng sợ. Phu nhân, Mộc Lăng đi đưa giả đại phú cuối cùng đoạn đường. Đi thôi. Mang theo vài phần ủ rũ, Mộc Lăng đi rồi vài bước sau, Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, nếu ta là người, liền sẽ không mang duy nhất nhược điểm đi theo. Đao tẩu khi, còn không quên đem một cái ma ma mang theo, nghĩ đến ma ma vừa mới đối Mộc Lăng giữ gìn, này đối chủ mẫu chi gian chỉ sợ có vài phần mẹ con tình cảm. Trấn nhỏ an nhàn, thích hợp dưỡng lão. Đế vương đế hậu giá lâm kim lăng, phong vân khởi, xác thật không thích hợp mang một cái ma ma đi theo xem. Mộc Lăng đi ra biệt viện sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy nói, khó được gặp được như vậy người thông minh, đáng tiếc. Phu nhân nếu là cảm thấy đáng tiếc, có thể thuần phục. Linh Lộ đem độ ấm vừa vặn tốt nước gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Không thích hợp lưu lại bên người, ngày sau cùng Mộc Lăng nói chuyện với nhau khi, tiểu tâm chút. Đúng vậy. 128 có thể xem không thể ăn, nghẹn quất. Chính sảnh nội, giả đại phú quỳ trên mặt đất, hai mắt mãn hàm sợ hãi nhìn ngồi ở phía trên nam nhân, tuấn mỹ vô song dung nhan, tuyệt thế phong hoa khí độ, một đôi đen nhánh hai tròng mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận hắc ám. Hắn cả đời cũng coi như là kiến thức vô số, lần đầu tiên từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi. An công tử, người rốt cuộc là ai? Bị phong bê học vị, quỳ trên mặt đất vô pháp lúc nhích, đón nhận kia giống như lưới dao sắc bén ánh mắt, đạo đạo đến xương. Khi nói chuyện, Mộc Lăng chậm rãi đi vào tới, nhìn phía trên nam tử, hôm qua bên vãn sắc trời quá mờ, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử tuyệt thế phong hoa, hiện giờ vừa thấy này tuyệt thế phong hoa đảo làm người không rời mắt được. Mộc Lăng trong lòng kia chỉ thở dài, cặp kia đen nhánh sâu không lường được hai mắt, làm nàng tim đập nhanh hơn rất nhiều, nhịn không được muốn tìm tòi đến tận cùng, nhìn một cái vị này thần bí lại trung tình vua của một nước rốt cuộc là một cái như thế nào người. Kim Lăng Mộc ra Mộc Lăng bái kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Giả đại phú thân thể vô pháp lúc nhích, Mộc Lăng một tiếng bệ hạ, đủ để chứng minh rồi trước mắt nam tử thân phận, hắn căn bản không họ An, mà là đường kim bệ hạ, luôn luôn tức khắc minh bạch, kia tuyệt sắc nữ tử đó là đường kim hoàng hậu. Thế nhân trong mắt yêu hậu, nhưng cố tình bối cảnh cường đại, không có người dám động nàng mảy may. Mộc Lăng thỉnh an, tựa hồ đã sớm biết Yến Thương Lam thân phận, nghĩ đến đây giả đại phú hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Lăng, quan quân hầu vẫn luôn đang tìm kiếm Mộc gia duy nhất chạy trốn tiểu thư, không nghĩ tới nàng cư nhiên giấu ở trong phủ, còn thành hắn tiểu thiếp. Người là Mộc Lăng. Giả đại phú trong lòng cỡ nào khát vọng trước mắt nữ tử không phải Mộc Lăng, cái kia ngồi ở thượng vị nam tử không phải Yến Thương Lam, mà là chân chính khói sóng sơn trang trang chủ. Bất chi bất giác sau lưng mồ hôi lạnh xuống nước quần áo, sắc mặt tái nhợt. Mộc Lăng đa tạ giả lao ra thu lưu, vất vả giả lao ra tiếp cận gia phụ bày ra bấy dập, chôn vùi Mộc gia 153 điều mạng người. Mộc Lăng thanh âm thực nhẹ, nhẹ tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, bình tĩnh hoàn toàn không giống như là nhìn thấy chính mình kẻ thù giết cha giống nhau. Yến Thương Lam hơi hơi nhúng mày, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, tuy chỉ trong nháy mắt, Mộc Lăng vẫn là nhìn thấy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hoàn hồn nhìn về phía giả đại phú, đáy mắt nhiễm vài sợi băng xương. Người muốn báo thủ. Yến Thương Lam lạnh lùng nói. Là, thỉnh bệ hạ thành toàn. Trương tụ trung, Mộc Lăng đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay khảm nhập lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, hạ xuống trên mặt đất. Nhìn dưới mặt đất vết máu, hắn nghĩ tới cùng Lan Dung Nguyệt sơ ngộ, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng. Vẫn luôn ở lưu ý Yến Thương Lam cảm xúc Mộc Lăng, tâm hơi hơi vừa động. Người đã là Mộc gia người. Giả đại phú liền giao cho ngươi. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Yến Thương Lam đi đến ngoài cửa, Mộc Lăng mới đứng dậy, nhìn kia mặt phong hoa tuyệt đại bóng dáng, thẳng đến sau khi biến mất, Mộc Lăng mới một lần nữa nhìn về phía giả đại phú. Vẫn luôn hầu hạ ở bên đêm vong trong lòng không hiểu ra sao, chủ tử hôm nay là làm sao vậy, trước nay đều là lanh tình ít khi nói cười, trừ bỏ ở đối mặt chủ mẫu thời điểm biểu tình nhu có thể véo ra thủy tới, mặt khác thời điểm mặc dù là trời sập cũng không hề biến hóa. Thế nhưng đối mặt Mộc Lăng thế nhưng lộ ra vài sợi khác thường cảm xúc, hắn muốn hay không nói cho Hồng Tụ, làm Hồng Tụ nhắc nhở một chút chủ mẫu đâu. Nếu nói, không tính là bán đứng chủ tử. Đêm vong lâm vào vô hạn rối rắm chung, nhìn thoáng qua Mộc Lăng, hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó biến mất ở phòng trong. Mộc Lăng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt truy thủ, tràn đầy ý cười nhìn về phía giả đại phú, Mộc gia diệt môn, ngươi tuy chỉ là cái lính hầu, nhưng ngươi hôm nay cần thiết chết. Giả đại phú đáy mắt toàn là sợ hãi cùng khiếp đảm, nhưng cố tình trốn không thoát, há mồm muốn xin tha, lại phát hiện phát không ra tiếng.